Trong lòng hắn rõ ràng cái này mức độ đại biểu hắn có tứ phẩm tư chất, muốn nói tứ phẩm tư chất ở này Thanh Xương Thành tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp một nhóm người, có điều hiển nhiên Lâm Khôn không hài lòng lắm, chỉ là vật này là trời sinh, hắn cũng không có cách nào. Tục truyền, trong truyền thuyết có thể thay đổi tư chất linh dược, đương nhiên cũng vẹn vẹn là truyền thuyết. Nhìn thấy cái này Lâm Khôn tư chất sau, Diệp Phong trong lòng âm thầm gật gật đầu. Hắn nghe Diệp Trần Sơn giảng giải quá, nhất là thấp nhất cấp độ, đại biểu người bình thường tư chất, đã như thế, Lâm Khôn cái này tứ phẩm hiển nhiên vô cùng châu bò. Lâm Khôn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục vận chuyển linh lực. Chốc lát, có khác thổ trụ đá xuất hiện màu vàng đất vân vân sương mù, có điều những sương mù này ở chỉ bước lên một cái đầu liền đình chỉ bất động, mà sau một khắc, có khác hỏa trụ đá cũng bước lên màu đỏ vân vân sương mù. Màu đỏ sương mù nhưng là so với màu vàng đất sương mù trướng nhanh nhiều lắm, rất nhanh vượt qua màu vàng đất sương mù, rất nhanh đi tới trụ đá vị trí giữa. Có điều, này màu vàng đất sương mù cũng không có dừng lại, mà là đi tới trụ đá thượng bộ. Tứ phẩm tư chất, thổ hỏa hai thuộc tính, hỏa làm chủ, thổ là phụ bốn. Nhìn thấy màu đỏ sương mù không ở động, cái kia giám khảo gật gật đầu nói rằng, tứ phẩm tư chất tương đối khá, thân thể thuộc tính lửa, tuy rằng dẫn theo một điểm thuộc tính thổ, thế nhưng đối với sự tu hành ảnh hưởng không lớn. Người thân thể ẩn chứa thuộc tính ở cái trụ đá này trên có một tối trực quan thể hiện, lại như là cái này Lâm Khôn, hắn là thuộc tính thổ cùng thuộc tính lửa hai loại, mà hiện tại này hai loại gộp lại vừa vặn che kín cái trụ đá này. Nhìn thấy cái này Diệp Phong gật gật đầu, ở trên thế giới này, cũng không phải thuộc tính càng nhiều càng tốt, mà là thuộc tính càng là chỉ một càng là thuần túy, công pháp cùng võ kỹ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lại như là một chiếc lọ, nếu như chỉ đựng nước có thể chứa đầy cái bình này, hiện tại trong cái bình này trang một chút dầu hoặc là thổ, chứa đựng thủy tất nhiên sẽ giảm thiểu. Nếu như thuộc tính càng nhiều, mỗi cái thuộc tính phân ra đi một điểm, coi như có chủ thuộc tính cũng sẽ yếu bớt rất nhiều, tu luyện lên công pháp cùng thuộc tính võ kỹ đến, uy lực cũng không bằng chỉ một thuộc tính phát huy ra uy lực lớn. Cái kia giám khảo ở Lâm Khôn trên bảng số viết cái trước bên trong, sau đó lại đang phía sau viết một thông qua sau, giao cho Lâm Khôn. Cái này giám khảo cũng chủ trì quá không ít sát hạch, Lâm Khôn tư chất ở này Thanh Xương Thành tuyệt đối thuộc về tư chất thượng đẳng. Đột nhiên, Diệp Phong cảm giác được một ánh mắt nhìn về phía hắn, liền liền quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái khác đội ngũ, Diệp Hạo đang xem hắn, làm Diệp Hạo nhìn thấy Diệp Phong nhìn sang thời điểm, quay về Diệp Phong gật gật đầu, đi tới sát hạch vị trí. Nhìn thấy Diệp Hạo đi thi hạch, trên đài cao không ít tông môn đại lão, liền ngay cả Lê Không đều nhìn sang. Diệp Hạo vừa nhưng là cho bọn họ lưu lại ấn tượng thật sâu, 10 tuổi cấp 2 võ giả đỉnh cao, tuyệt đối thuộc về thiên tài trong thiên tài, thậm chí có thể nói là mấy chục năm không gặp thiên tài, nhân vật như vậy bọn họ tự nhiên quan tâm, nếu như không phải mười mấy tông môn đều ở nơi này, bọn họ đã sớm bắt đầu mời chào. Diệp Phong quay về đứng sát hoạch vị trí Diệp Hạo gật gật đầu, vung vẩy một hồi năm đấm. Nhìn thấy Diệp Phong cổ vũ, Diệp Hạo dùng sức gật gật đầu, bắt đầu vận chuyển công pháp. Theo Diệp Hạo vận chuyển công pháp, màu trắng sương mù đột nhiên xuất hiện ở trong trụ đá. Này sương mù màu trắng không có một chút nào dừng lại liền bắt đầu hướng về xung lên. Nhị phẩm 5, tam phẩm 4, tứ phẩm 4, ngũ phẩm 5. Rất nhanh, màu trắng sương mù đi tới mức độ ngũ vị trí, có điều, làm sương mù quá ngũ sau, đột nhiên biến chậm lại. Hô 4. Thấy cảnh này, Chu Vi nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, liền ngay cả trên đài cao những kia đại lao cùng Lê Không cũng không có ngoại lệ. Những người này toàn bộ đều chạm lên, đi tới Diệp Hạo sát hoạch bên này. Tứ phẩm tư chất bọn họ còn có thể nhịn được, thế nhưng ngũ phẩm lại làm cho bọn họ không thể không như vậy. Ngũ phẩm ở này Thanh Xương Thành tuyệt đối thuộc về thiên tài, bọn họ làm tông môn đại lão, tự nhiên biết, bọn họ tông môn những đệ tử nòng cốt kia tài năng có ngũ phẩm tư chất. Chỉ là những đệ tử nòng cốt kia là người nào? Cái kia đều là một quận trong thành tuyển ra đến, tương lai muốn bước lên tông môn đòn rông nhân vật, hiện tại Diệp Hạo lại có như vậy tư chất. Bọn họ có thể giữ được bình tĩnh mới là lạ. Xem, mau nhìn, cái kia sương mù còn ở trướng. Chính đang mọi người kinh ngạc Diệp Hạo tư chất thì, không biết ai hô một câu. Nghe được âm thanh này sau, mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trụ đá, chỉ thấy tuy rằng sương mù màu trắng tăng lên trên tốc độ biến chậm, thế nhưng cũng không có dừng lại. Lẽ nào bốn? Lẽ nào Thanh Xương Thành muốn xuất hiện một thượng phẩm tư chất? Nhìn thấy này màu trắng khắc khổ vô hạn tiếp cận lục phẩm. Trên đài cao vừa qua tông môn đại lao nhất thời cả kinh, tự lẩm bẩm lên. T4. Thượng phẩm sao? Nghe được cái này đại lao sau, cái khác những tông môn kia đại lao cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Coi như là Lê Không người thành chủ này, hai mắt cũng không khỏi né qua một tia hết sạch. Phải biết, hắn cũng tài năng là ngũ phẩm tư chất, Thanh Xương Thành từ khi hắn làm thành chủ tới nay, còn chưa có xuất hiện quá lục phẩm tư chất thiếu niên. Phía bên ngoài võ giả ở trong, Diệp Trần Sơn cùng Chu Vũ cũng đứng ở nơi đó. Hai người tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, bất kể là Diệp Trần Sơn cùng Chu Vũ trên mặt đều lộ ra một vẻ vui mừng. Ngũ phẩm tư chất cùng lục phẩm tư chất nhìn như chỉ kém một đường, nhưng trong đó khác biệt nhưng là phi thường đại. Kỳ thực cái này tư chất còn có mặt khác một loại phân chia, một đến tam phẩm vì là hạ phẩm tư chất, bốn đến lục phẩm vì là trung phẩm tư chất, sáu đến cửu phẩm vì là thượng phẩm tư chất. Nếu như nói ngũ phẩm tư chất có rất lớn hy vọng trở thành chân vũ giả, cái kia lục phẩm tư chất chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 100% có thể tiến quân chân vũ giả, đây chính là khác biệt. Không nói Thanh Xương Thành, coi như là Lan Thủy Quận, chân vũ giả đều là một phương hào hùng, một tông môn trụ cột vững vàng. Cho nên nhìn thấy Diệp Hạo vô hạn tiếp cận lục phẩm, mặc dù là những này tông môn đại lão cũng không thể bình tĩnh. Một không thể xác định chân vũ giả cùng một ván đã đóng thuyền chân vũ giả, ở trong lòng bọn họ phân lượng khác biệt có thể là phi thường đại. Chương 87, tám phẩm Diệp Hạo. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Quá sáu. Đột nhiên, âm thanh này lại hưởng lên. Những đại lão này tuy rằng thán phục, nhưng ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi trụ đá. Bọn họ tự nhiên nhìn thấy màu trắng xương mù đã vượt qua 6 mức độ. Ha ha, tốt năm. Lục phẩm tư chất, ta Thanh Xương Thành chuyện may mắn. Nhìn thấy Diệp Hạo quá lục phẩm, Lê Không cười to một tiếng nói rằng. Hắn làm Thanh Xương Thành thành chủ, bất luận Diệp Hạo gia nhập nơi đó cũng không thể thoát khỏi hắn là Thanh Xương người sự thực, huống hồ hắn cũng hy vọng đem Diệp Hạo thu tới tay dưới. Bọn họ những này Lan Thủy quận thuộc hạ thành thị vẫn có cạnh tranh quan hệ, một thiên tài, có thể vì là Thanh Xương Thành đạt được không ít tài nguyên. Nếu như bị quận vương coi trọng thu làm đệ tử, chuyện này với hắn Thanh Xương Thành tới nói tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Kỳ thực không chỉ là Thanh Xương Thành, cái khác hết thể tông môn đều là giống nhau, những này tông môn nói cho cùng đều là một ít đại tông môn chi nhánh, phân tông xuất hiện một thiên tài, nếu như có thể gia nhập tổng tông, chuyện này với bọn họ tới nói, đều có lợi ích to lớn. Còn ở trướng, đồng nhiên, trên đài cao, một cái tông môn đại lão nhìn thấy này sương mù màu trắng quá sáu lại còn không có sau khi dừng lại. Không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hả? Lê Không bọn họ nghe được câu nói này sau, tiếng cười cái gì nhưng mà dừng, quay đầu hướng về trụ đá nhìn lại. Chỉ thấy trong trụ đá, màu trắng sương mù còn ở đi lên trên, thậm chí tăng lên trên tốc độ so với mới vừa rồi không có chút nào yếu bớt. Lúc này, bọn họ cũng tất cả đều ngừng thở, chỉ lo quấy rầy đến Diệp Hạo. Nhìn tình cảnh này, Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết Diệp Hạo tư chất rất tốt, thế nhưng không nghĩ tới lại đã đạt tới thượng phẩm tư chất. Diệp tiên sinh, chúc mừng a. Hạo công tử lại đã đạt tới lục phẩm tư chất. Người bên ngoài quần bên trong, Chu Vũ quay về Diệp Trần Sơn cùng Lăng Nguyễn Dung một mặt ý cười chắp tay nói rằng. Ha ha, tuần lễ quản sự quá khách khí, có điều, chúng ta cái này cũng là cùng vui a. Năm đó Diệp Trần Sơn cũng là lục phẩm tư chất, tự nhiên rõ ràng lục phẩm tư chất chỗ tốt, vì lẽ đó nghe được Chu Vũ sau nhất thời bắt đầu cười lớn. Đúng, đúng, cùng vui. Chu Vũ được nghe Diệp Trần Sơn. Trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Khởi đầu, Thiên Bảo Các nhận lấy Diệp Hạo, là xem ở Diệp Trần Sơn trên mặt, một cái khách khanh trưởng lão đề cử, tuy rằng chỉ là cựu phẩm cái này cấp thấp nhất khách khanh trưởng lão, nhưng cũng không phải Chu Vũ có thể thất lễ, phải biết cái này cựu phẩm là đối lập khắp cả đại lục tới nói. Thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Hạo nhưng cho hắn một niềm vui bất ngờ, thượng phẩm tư chất, nếu như đề cử đi tới, hắn ở Thiên Bảo Các địa vị tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn. Không nghĩ tới này Thanh Xương Thành còn có tư chất như thế thiên tài. Lục phẩm tư chất, 10 tuổi cấp 2. Cửa thành lầu trên, Quách Trấn Sơn cũng cảm thán một câu. Đúng đấy. Dựa theo thiên tư của hắn, hiện tại là có thể thêm vào nội môn, quá mấy năm liền có thể gia nhập tiến vào đệ tử nòng cốt hàng ngũ, 16 tuổi trở thành đệ tử chân truyền vấn đề không lớn. Được nghe Quách Trấn Sơn, hỏa diệu bọn họ cũng đều gật gật đầu. Y gì theo Diệp Hạo tư chất, 16 tuổi đạt đến cấp 5 võ giả cũng không phải là không thể được, bọn họ không ai từng nghĩ tới đến Thanh Xương Thành một chuyến gặp được như vậy tư chất. Nghĩ tới đây thời điểm, trong mắt của bọn họ đều né qua một tia hết sạch. Phải biết, ở toàn bộ Lan Thủy quận thượng phẩm tư chất thiếu niên, cũng không có bao nhiêu cái, mỗi một cái đều là các cái thế lực tranh mua đối tượng. Đến 7. Vâng. Lúc này, không biết ai lại hô một câu, nhất thời làm nổ toàn bộ sát hoạch hiện trường. Âm ý nghị luận là thanh nhất thời ở toàn bộ sát hoạch hiện trường hưởng lên. Thất phẩm tư chất, toàn bộ Thanh Xương Thành đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện, đây tuyệt đối là tối kính bạo một lần sát hoạch. Chỉ là lúc này, bất kể là trên đài cao vẫn là Diệp Trần Sơn bọn họ nơi đó hoặc là cửa thành lầu trên những người này đều không nói gì, bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm trụ đá. Diệp Hạo có lục phẩm tư chất để bọn họ kinh ngạc, thất phẩm đã để bọn họ kinh hãi, đừng nói Thanh Xương Thành, chính là toàn bộ Lan Thủy quận cũng là mấy năm vừa ra. Kích động nhất chính là Diệp Trần Sơn vợ chồng, bọn họ không ai từng nghĩ tới tiểu nhi tử lại có thiên phú như thế. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là cái kia màu trắng xương mù cũng không có dừng lại ý tứ, vẫn còn tiếp tục dâng lên. Trở về thông báo Phương lão, Thanh Xương Thành xuất hiện thất phẩm tư chất 4. Chu Vũ hai tay nắm chặt cùng nhau, khẽ run quay về phía sau một người trẻ tuổi dặn dò một câu. Người trẻ tuổi này đáp một tiếng, nhanh nhanh rời đi hội trường. Thất phẩm qua bán 4. Diệp Phong cũng không nghĩ tới đệ đệ sẽ có tư chất như thế, có điều, đệ đệ tư chất càng tốt hắn càng là cao hứng. Đột nhiên, chính đang quân tốc dâng lên sương mù màu trắng đột nhiên lần thứ hai chậm lại. Hô! Nhìn thấy sương mù màu trắng đột nhiên biến chậm, không ít người trong lòng không khỏi thở dài một cái, thất phẩm tư chất đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Không đúng, vẫn không có dừng lại. Trên đài cao những kia đại lão cũng thở dài một cái, này thất phẩm tư chất đã để bọn họ vô cùng kinh hãi. Chỉ là ở tại bọn hắn cho rằng đã lúc kết thúc, đột nhiên, một người trong đó đại lão lần thứ hai kinh ngạc thốt lên lên. Hả? Những người này nghe vậy sững sờ, những người này lần thứ hai quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy này trong trụ đá xương mù màu trắng tuy nhưng đã vô cùng chậm chậm, nhưng cũng còn đang thong thả tăng trưởng, cũng không có dừng lại dấu hiệu. Hô! Những này trên đài cao, mới vừa thở một hơi đại lão thấy cảnh này sau, trong lòng lần thứ hai căng thẳng, ngưng mắt xem lên. Chỉ là, lúc này, bọn họ đều hai tay nắm chặt, trong tay bên trong bước lên từng tia mồ hôi, một bộ dáng dấp sốt sáng. Màu trắng sương mù một chút tăng lên trên, mắt thấy liền đến 8 vị trí. Lúc này, liền ngay cả Diệp Phong cũng có chút sốt sáng, ở đây dừng lại, vẫn là quá 8 ở dừng lại, tuy rằng chỉ có một đường, nhưng trong đó khác biệt nhưng là khác biệt một trời một vực. Những này tông môn đại lão đều rõ ràng, tư chất vừa qua bát phẩm, thì có hy vọng vượt qua chân vũ cấp 9, tiến vào chân vũ cảnh giới cực hạn. Chân vũ cực hạn. Tài năng là cái đại lục này cao tầng, tuy rằng tư chất quá bất phẩm, chỉ là có hy vọng, nhưng này đã vô cùng ghê gớm. Quá 4. Thật quá 4. Bất phẩm tư chất. Đây mới thực sự là thiên tài năm. Nhanh, thông báo tông môn. Trong trụ đá xương mù màu trắng vừa ngăn chặn mức độ 8 tuyến, những này trên đài cao đại lao ở cũng không thể bình tĩnh, dồn dập quay về người ở bên cạnh dặn dò lên. Đương nhiên, bọn họ biết, Diệp Hạo quá bất phẩm đã là cực hạn, còn cửu phẩm tư chất bọn họ đều chưa từng nghe nói. Có điều, mặc dù là bát phẩm, đã để bọn họ không thể bình tĩnh. Nhìn thấy trên đài cao những người này dáng vẻ, bên dưới đài cao Chu Vũ trong lòng âm thầm hối hận. Lúc trước Diệp Trần Sơn nói với hắn chuyện này thời điểm, hắn là trực tiếp đồng ý, thế nhưng hắn cho rằng Diệp Hạo chỉ là một cái phổ thông thiếu niên, vì lẽ đó căn bản cũng không có nghĩ tới kiểm tra, bởi vì mặc kệ chắc không kiểm tra, Diệp Hạo là tất thu. Mặc kệ hắn là tam phẩm tư chất hoặc là tứ phẩm tư chất, đối với thiên bảo các tới nói đều là giống nhau. Nếu như biết Diệp Hạo là bát phẩm tư chất, hắn bất luận làm sao cũng sẽ không để cho Diệp Hạo tới tham gia sát hạch. Này Diệp Hạo tư chất vừa ra tới, đông dưng nhiều hơn rất nhiều biến số, cái khác những kia đại tông môn tuyệt đối sẽ hoa đại lực khí mời chào. Dần dần, sương mù màu trắng ngừng lại, quá bát phẩm lại đi rồi 1/3 mới ngừng lại. Như vậy tư chất tuyệt đối thuộc về yêu nghiệt, Lan Thủy quận trăm năm không nhất định ra một cái. Lâm Minh nhìn đứng ở nơi đó phong quang vô hạn Diệp Hạo, vẻ mặt có chút dữ tợn, hắn biết, muốn ngăn cản Diệp Hạo gia nhập tông môn không thể, đừng nói đại ca hắn chỉ là một cái quản sự, coi như đại ca hắn là ngoại môn trưởng lão, cũng không thể ngăn cản. Cái trụ đá này sau khi dừng lại, mặt khác 5 cái trụ đá, ở chính giữa cái kia trên trụ đá, đột nhiên xuất hiện một luồng màu xanh da trời sương mù. Nay cố màu xanh da trời sương mù đống nhiên dâng lên, rất nhanh che kín toàn bộ trụ đá. T4. Thuần túy thuộc tính nước. Thấy cảnh này, còn trong cơn chấn động những kia đại lão không khỏi lần thứ hai hút vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Hạo sát hoạch cho bọn hắn quá nhiều kinh hãi, bất luận là tư chất, vẫn là thân thể thuộc tính cũng giống như thế, bình thường như là Lâm Khôn như vậy có hai loại thuộc tính, một chủ một bộ, không có một chút nào tương khắc, này đã phi thường châu bò, thế nhưng Diệp Hạo nhưng là thuần túy thuộc tính nước. Như vậy thuộc tính tu luyện kỹ năng bơi công pháp cùng kỹ năng bơi võ kỹ tuyệt đối có thể tạo được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Thậm chí võ kỹ so với phổ thông hai thuộc tính phát huy được uy lực đều mạnh hơn. Cũng chỉ có như vậy thuần túy thuộc tính, mới có thể đem hắn tư chất phát huy ra 100% uy lực. Tiểu Hạo, còn lại không cần kiểm tra, đi theo ta. Thấy cảnh này, Chu Vũ ở cũng không nhịn được, vài bước đi tới Diệp Hạo trước mặt nói rằng. Chương 88, hai phẩm tư chất. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chờ một chút. Tuần lễ quản sự đây là ý gì? Dược Long Môn Tôn chỉ chính là các gia công bằng cạnh tranh năm. Nhìn thấy Chu Vũ xuất hiện, nghe được lời nói của hắn sau, những này trên đài cao các đại lao há có thể đáp ứng. Tuy rằng bọn họ không treo chọc nổi thiên bảo các, hơn nữa Chu Vũ địa vị cũng không phải bọn họ có thể so sánh với, nhưng muốn cho hắn như thế đem Diệp Hạo mang đi, làm sao có khả năng? Một ngày yêu nghiệt giống như thiên tài, ai chịu nhường lại đây? Tuần lễ quản sự, này Dược Long môn thật giống quý các không có tham gia đi. Lúc này, Lê Không cũng nhìn Chu Vũ nói một câu. Tiểu tử, ta còn kém một cái đệ tử thân truyền, như thế nào, gia nhập ta phủ thành chủ, tuyệt đối có vô lượng tiền đồ, chỉ muốn gia nhập môn hạ của ta, ngươi chính là này Thanh Xương thành thiếu thành chủ, có kế thừa Thanh Xương thành quyền lực. Lê Không quay về Chu Vũ nói xong, xoay người một mặt ý cười quay về Diệp Hạo nói lên. Đây chính là Trần Trụi, Chu Vũ nghe nói như thế sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, không chỉ là Chu Vũ, coi như là cái khác những kia đại lao sắc mặt cũng đều là biến đổi. Bọn họ chỉ là ngoại môn trưởng lão, căn bản làm không được tông môn chủ, vì lẽ đó nghe được Lê Không sau, bọn họ ngoại trừ làm gấp cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lê thành chủ, thật không tiện, Diệp Hạo là chúng ta Thiên Bảo các nội định đệ tử, lần này tham gia sát hoạch, chính là để hắn rèn luyện một phen, không nghĩ tới sẽ khiến cho phong ba lớn như vậy bốn. Lê Không tiếng nói vừa hạ xuống, xa xa một giọng nói vang lên. Nghe được âm thanh này sau, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy hai người từ đằng xa chậm rãi đi tới. Trên đài cao người nhìn thấy hai người này sau, lông mày không khỏi cao lên đến. Phương Chính, bọn họ đều biết, Thiên Bảo các bên trong trưởng lão, cao cấp dược sư, thường trú Lan Thủy quận, lần này đi tới Thanh Xương thành bọn họ cũng đều biết, thậm chí không ít người đều đi bái phòng qua. Không nghĩ tới ở Thanh Xương thành nhìn thấy mới đại sư, thực sự là thất kính a. Có điều, nếu tới tham gia sát hoạch, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này, để thiếu niên này mình làm ra lựa chọn đi. Dù sao ta cũng có thể nói thiếu niên này là chúng ta Lan Thủy Tông nội định đệ tử. Phương Chính dứt tiếng, trên đài cao những đại lão này đều do dự lên, bọn họ còn thật không dám đắc tội Phương Chính. Mà Lê Không nhưng không sợ, chỉ là, hắn vừa muốn mở miệng, phía ngoài đoàn người lại vang lên một cái tiếng nói chuyện. Theo tiếng nói chuyện, một nhóm mười mấy người người từ đằng xa đi tới. Những người này chính là Quách Trấn Sơn bọn họ, nhìn thấy Diệp Hạo có bát phẩm tư chất sau cũng ngồi không yên, này nếu như không đem Diệp Hạo thu vào tông môn, bọn họ chính là tông môn tội nhân. Diệp Phong nhìn thấy đi theo mấy người này phía sau Hỏa Liệt bọn họ, trên mặt cũng lộ ra một tia bất ngờ. Mà Hỏa Liệt bọn họ đều quay về Diệp Phong nháy mắt một cái. Những người này nói xong, ánh mắt đều nhìn về Diệp Hạo. Bị nhiều như vậy đại lão nhìn kỹ, Diệp Hạo trong lòng cũng không khỏi căng thẳng, hắn lúc nào trải qua như vậy trận chiến đây. Huống hồ hắn còn chỉ có 10 tuổi. Diệp Hạo trong lòng căng thẳng bản năng nhìn về phía Diệp Phong, hắn hiện tại cũng không biết như thế nào cho phải. Nhìn thấy Diệp Hạo ánh mắt, Diệp Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ một chút, rất nhanh có lập kế hoạch, quay về Diệp Hạo gật gật đầu. Ta đã gia nhập Thiên Bảo Các, cảm tạ các vị tiền bối ưu ái. Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, Diệp Hạo ổn định một hồi tâm thần, quay về những đại lão này nói một câu. Kỳ thực đôi này, chuyện này đối với Diệp Hạo tới nói là lựa chọn tốt nhất. Y theo hắn ngày hôm nay biểu hiện ra thiên phú, chỉ có Thiên Bảo Các mới có thể đem thiên phú của hắn phát huy đến mức tận cùng, cái khác tông môn đều không có thực lực này. Ha ha, chư vị đa tạ, tiểu hạo, chúng ta đi thôi. Cha mẹ ngươi còn ở bên ngoài một bên chờ ngươi. Nghe được Diệp Hạo, Phương Chính trên mặt lộ ra một nụ cười, quay về người chung quanh chắp tay, sau đó mang theo Diệp Hạo rời khỏi nơi này. Nhìn Phương Chính mang theo Diệp Hạo rời đi, cái khác những tông môn kia đại lão không có bất kỳ biện pháp. Thiên Bảo Các bọn họ không treo chọc nổi, Phương Chính càng là một tên cao cấp dược sư, huống hồ sự lựa chọn này vẫn là Diệp Hạo sự lựa chọn của chính mình. Nếu như Diệp Hạo lựa chọn chính là bọn họ, vậy cho dù là đắc tội Thiên Bảo Các đắc tội Phương Chính, bọn họ cũng phải đem người mang về, đáng tiếc đối phương không có lựa chọn bọn họ. Ai? Nhìn thấy Phương Chính cùng Diệp Hạo rời đi, những người này dồn dập thở dài một hơi. Quách trưởng lão, ngài làm sao đến rồi bốn? Hòa trưởng lão? Trần Phong chủ? Lúc này trên đài cao những tông môn kia đại lão tài năng nhìn thấy Quách Trấn Sơn bọn họ, liền dồn dập cung kính đánh tới bắt chuyện. Bọn họ nơi này hàn huyên không đề cập tới, sát hoạch còn phải tiếp tục tiến hành. Phụ thân, mau nhìn, đến lượt Diệp lão đệ bốn. Thời gian chậm chậm trôi qua, Quách Trấn Sơn bọn họ ở cùng Lê Không ngồi ở trên đài cao tán gẫu thời điểm, Quách Thiến Thiến bọn họ nhưng là vẫn chú ý phía dưới sát hoạch. Diệp Hạo coi như là thiên phú cho dù tốt, cũng chỉ là để bọn họ giật mình, bọn họ hiện tại quan tâm chính là Diệp Phong. Hơn nữa bọn họ tin tưởng Diệp Phong thiên phú không thể so với người kia kém. Không tới 16 tuổi cấp 5 đỉnh cao, đây là ra sao thực lực a? Tối thiểu bọn họ khi 16 tuổi cũng có điều là cấp 3 hoặc là cấp 4. Nghe được Quách Thiến Thiến, Quách Trấn Sơn trong lòng bọn họ ngẩn ra, mau mau đứng lên, đi tới bên đài cao trên. Còn lại những tông môn kia đại lão cùng Lê Không thấy cảnh này, tất cả đều là sững sờ. Vốn là mấy người này đến sát hoạch hiện trường liền rất kỳ quái, lúc này động tác càng là kỳ quái. Lẽ nào khảo hạch này người trong, có để bọn họ quan tâm thiên tài? Nghĩ tới đây, Lê không cùng những tông môn kia đại lão không khỏi sức sở, mau mau cũng đi tới. Chỉ là làm những người này nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, không khỏi lắc lắc đầu, Diệp Phong ở trong mắt bọn họ không có bất kỳ tu vi, điều này làm cho bọn họ vô cùng thất vọng. Hả? Ẩn giấu tu vi sao? Chỉ có Lê không cảm giác được Diệp Phong trên người có một ít sóng linh lực, chỉ là hắn hiện tại đương nhiên sẽ không nói cái gì, nếu như Diệp Phong là thiên tài, hắn cũng thật mời chào quá khứ. Diệp Phong đi tới kiểm tra khí trước mặt, hai tay nắm chặt hai bên, bắt đầu vận chuyển công pháp. Hả? Thật thần kỳ a. Làm Diệp Phong vận chuyển công pháp thời điểm, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Hắn vận chuyển công pháp thời điểm, trước mặt vật này dĩ nhiên để linh lực của hắn không cảm giác được chút nào trở ngại, lại như là thân thể một phần như thế. Diệp Phong vận hành chu thiên, trên trụ đá sương mù màu trắng bắt đầu xuất hiện. Chỉ là sương mù màu trắng bay lên tốc độ phi thường chậm chậm. Thấy cảnh này, mọi người, bao quát Quách Thiến Thiến cùng hỏa sĩ bọn họ tất cả đều nhíu mày. Tất cả những thứ này tuyệt đối ra ngoài dự liệu của bọn họ, này kiểm tra khí là không thể phạm sai lầm, dù sao mấy ngàn năm nghiệm chứng, này kiểm tra khí chưa từng sinh ra bất cứ vấn đề gì. Sương mù màu trắng loạn choạng quá nhị phẩm sau ngừng lại. Ảch! Nhìn đứng ở hai trên sương mù màu trắng, Quách Thiến Thiến cùng hỏa sĩ bọn họ tất cả đều trợn to hai mắt sững sờ ở nơi đó. Tình cảnh này cùng bọn họ tưởng tượng chênh lệch thực sự là quá kém, dưới cái nhìn của bọn họ, y theo Diệp Phong tư chất, tối thiểu cũng phải là một cái lục phẩm, bằng không ha có thể ở không tới 16 tuổi, liền tu luyện tới cấp 5 đỉnh cao. Thậm chí so với bọn họ đều mạnh hơn rất nhiều. Ha ha, Diệp Phong, ta nói rồi, ngươi chính là tên rắc rưởi. Đã thi kiểm tra xong, Lâm Minh nhìn thấy Diệp Phong tư chất sau, điên cuồng cười to lên. Lâm Minh đã thi kiểm tra xong, hắn tư chất mới vừa tiến vào tam phẩm, cũng coi như là trung phẩm tư chất, tuy rằng chỉ là trung phẩm thấp nhất, nhưng gia nhập tông môn hiển nhiên vấn đề không lớn. Bất kể là trong thôn kiểm tra, vẫn là hạng thứ nhất kiểm tra, Diệp Phong huynh đệ hai người đều ép tới hắn không thở nổi, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong một chiêu giết chết cấp 2 võ giả sau, càng làm cho hắn kinh hồn bạt vía. Mà lúc này, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong đáng thương tư chất sau, cũng lại áp chế không nổi hưng phấn trong lòng, điên cuồng bắt đầu cười lớn. Đối với Lâm Minh, Diệp Phong là lý cũng không có lý. Nếu như không phải một cái làng, Diệp Phong đã sớm diệt hắn, huống hồ, cái này Lâm Minh ở trong mắt hắn chính là một cái thằng hề. Kỳ thực Diệp Phong lúc này tâm tình rất tốt, phải biết, 3 tháng trước đây hắn tư chất so với người bình thường cũng không bằng, thậm chí có thể nói so với người bình thường kém hơn thật nhiều, thế nhưng trải qua thời gian 3 tháng, kinh mạch của hắn đã vượt xa người bình thường, tự nhiên tâm tình của hắn cũng sẽ không sai. Tư chất thấp thì lại làm sao? Tư chất hạ thấp dưới, chủ yếu thể hiện ở bình cảnh trên. Mà tu luyện bình cảnh đối với hắn mà nói vấn đề không lớn, có miễn cưỡng khi ở, hắn nhiều nhất chịu một ít khổ sở, bởi vậy, bình cảnh đối với hắn mà nói cũng không tính là bình cảnh. Chương 89, Nam hành cân bằng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phi không để ý đến những người khác, mà là tiếp tục vận chuyển công pháp. 14. Chuyện gì thế này? Hỏa ca, đây là có thật không? Không thể năm. Hỏa Liệt cùng Quách Thiến Thiến bọn họ nhìn thấy. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ nằm cái trên trụ đá, phân biệt bay lên đủ loại sương mù sau, toàn đều không thể tin được tự lẩm bẩm lên. Đặc biệt là khi này vài loại màu sắc sương mù toàn đều dừng lại sau, bọn họ càng là há hốc mồm. Coi như là ngũ hành đầy đủ, chỉ cần có một loại chủ thuộc tính sẽ không có bất cứ vấn đề gì, những kia coi như là có ảnh hưởng, thế nhưng toàn cũng có thể khắc phục, thế nhưng Diệp Phong. Hắn này năm loại trên trụ đá sương mù toàn đều ở đồng nhất vị trí. Ngũ hành cân bằng. Ai? Rác rưởi bên trong rác rưởi thuộc tính A. Thấy cảnh này, Quách Chấn Sơn nhìn đồ đệ cùng con gái một chút sau, lắc lắc đầu nói rằng, thân thể đều có thuộc tính, thế nhưng đều phân chủ thứ, như là Diệp Phong như vậy ngũ hành cân bằng bọn họ vốn là lần thứ nhất nhìn thấy, loại này thuộc tính chính là rác rưởi bên trong rác rưởi, bất luận hắn tu luyện loại nào công pháp, luôn có tương khắc thuộc tính. Nếu như có chủ thuộc tính, liền có thể chuyên tâm tu luyện chủ thuộc tính, do đó áp chế cái khác thuộc tính, mặc dù nói những khác thuộc tính có ảnh hưởng. Để tu hành chậm một chút, nhưng tốt xấu có thể tu hành, chỉ là ngũ hành này cân bằng, hoàn toàn không có chủ thuộc tính, đây mới là nhức đầu nhất. Đã như thế, hắn tu hành 10 năm không bằng đừng người tu hành 1 năm. Không chỉ Quách Chân Sơn, Hỏa Diệu, Trầm Quân cùng Lý Thu cũng đều lắc lắc đầu. Trên đài cái khác đại lão cũng đều đi theo lắc lắc đầu, nếu như nói Diệp Phong cửa thứ nhất biểu hiện có thể nói kinh diễm, vậy bây giờ này tư chất, để bọn họ tất cả đều vô cùng bất ngờ. Diệp Phong bọn họ này một đội giám khảo. Đang nhìn đến Diệp Phong tư chất sau, cũng lại không nói để Diệp Phong gia nhập tông môn. Đùa giỡn, để một cái như vậy tư chất người gia nhập tông môn, trả lại đệ tử nội môn đãi ngộ, e sợ không biết phải cho hắn rước lấy bao nhiêu phiền phức. Đào thải. Cái này giám khảo nhìn thấy Diệp Phong tư chất sau, ở hắn thẻ số mặt trái vẽ một cái ít nói rằng. Diệp Phong như vậy tư chất, dưới cái nhìn của bọn họ, đã không có bồi dưỡng cần phải, tự nhiên cũng không có cần phải lưu lại, dù sao trong tông môn tài nguyên cũng là vô cùng gấp gáp. Ha ha, Diệp Phong, ngươi quả nhiên là chỉ thích hợp luyện thể rác rưởi a. Ngươi cả đời này cũng là như vậy năm. Rác rưởi. Nghe được Diệp Phong bị đào thải, Lâm Minh hưng phấn cười to lên. Diệp Phong đã đào thải, lại là loại rác rưởi này tư chất, cả đời này cũng không thể có tiến bộ, mà hắn nhưng không giống nhau, có đại ca hắn Lâm Lạc ở, hắn gia nhập tông môn là ván đã đóng thuyền, chỉ cần đi vào tông môn, có tông môn tài nguyên, hắn vượt qua Diệp Phong ngay trong tầm tay. Đối với Lâm Minh, Diệp Phong có thể không nhìn, thế nhưng không có nghĩa là người khác cũng có thể không nhìn, bởi vậy, ở Lâm Minh vừa dứt lời, Bạch Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, rác rưởi sao? Ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ vượt qua trong miệng ngươi rác rưởi. Mấy người khác cũng là một mặt tâm trầm, nếu như Diệp Phong là rác rưởi, bọn họ những này còn không bằng Diệp Phi tính là gì. Tìm. Hừ. Người này vốn là rác rưởi, không thể tu luyện, sức mạnh lớn điểm có ích lợi gì. Nghe được Bạch Lăng Vũ, Lâm Minh mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện người nói chuyện đến từ đài cao, điều này làm cho hắn đem lời còn lại nuốt trở vào, có điều vẫn là hừ lạnh một tiếng nói rằng. Diệp Phong đã đào thải. Hắn tiến vào tông môn không có bất cứ vấn đề gì, sau lần đó hai người chính là một cái trên trời một cái dưới đất, tự nhiên hắn không đang e sợ Diệp Phong. Lâm Minh không sợ, thế nhưng Lâm Lạc nghe được Lâm Minh sau, trong lòng cả kinh, giơ bàn tay lên đùng, một tiếng, một cái tát mạnh mẽ đánh ở Lâm Minh trên mặt. A4. Lâm Lạc lần này không có một chút nào lưu thủ, chỉ thấy Lâm Minh kêu thảm thiết một tiếng, ở tại chỗ xoay chuyển vài vòng, lập tức ngồi trên mặt đất. Ngồi dưới đất Lâm Minh phốc, thổ một ngụm máu tươi. Này ngụm máu tươi bên trong còn chen lẫn mấy cái răng. Ca, ngươi đánh ta làm gì năm? Kỳ thực Lâm Minh cũng bị một tát này đại bối rối, chờ hắn phản ứng lại, tài năng phát hiện là đại ca hắn Lâm Lạc đánh hắn. Câm miệng. Mau mau cho Bạch sư huynh xin lỗi. Bạch Lăng Vũ hắn tự nhiên nhận thức, đây là hắn cần ngước nhìn tồn tại, tiến vào tông môn 12 năm, như là Bạch Lăng Vũ như vậy đệ tử nòng cốt, hắn trong ngày thường liền thoại đều không thể nói được, lúc này nhìn thấy đệ đệ lại dám cùng Bạch Lăng Vũ tranh luận. Tự nhiên không có do dự chút nào. Bạch sư huynh, đệ tử Lan Thủy Tông ngoại môn quản sự Lâm Lạc, vị này chính là xá đệ không biết là đại giá của ngài, xông tới ngài, mời ngài cần phải lượng giải. Bạch Lăng Vũ người như vậy, nếu muốn giết hắn một cái ngoại môn quản sự có chính là thủ đoạn, có thể nói tính mạng của hắn cùng tiền đồ toàn bằng Bạch Lăng Vũ một câu nói. Khốn nạn, còn không mau mau cho Bạch sư huynh xin lỗi. Lâm Lạc nói với Bạch Lăng Vũ xong, xoay người đạp một cước Lâm Minh Hồ. Vừa gọi còn một bên đối với hắn nháy mắt. A, Lâm Minh không đốc, ở Ngưu Giác thôn hung hăng, cũng là bởi vì có cái tốt phụ thân và ca ca, lúc này nhìn thấy ca ca răng rớp, há có thể không biết người này bọn họ không trêu chọc nổi đây. Bởi vậy, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, mau mau đứng lên, liên tục lăn lộn đi tới Bạch Lăng Vũ trước người, nói, Bạch sư huynh. Lan, ai là sư huynh ngươi? Ngươi cũng vĩnh viễn không thể là sư đệ ta. Có bao xa lăn bao xa? Chỉ là Lâm Minh. Vẫn chưa nói hết, liền bị Bạch Lăng Vũ một mặt căm ghét đánh gãy. Cảm tạ Bạch sư huynh ơn tha chết, mau mau cút đi cho ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Lâm Lạc nghe được Bạch Lăng Vũ sau, mau mau luôn mồm nói tạ, nói xong, xoay người quay về Lâm Minh hô. Có thể nói, tuy rằng Lâm Minh gia nhập tông môn đường đứt đoạn mất, có điều có thể giữ được tính mạng cùng tu vi theo Lâm Lạc đã là vận hạnh. Người ở bên ngoài xem ra, hắn Lâm Lạc phong quang cực kỳ, nhưng chỉ rất nhiều vào tông môn mới biết, ngoại môn quản sự. Một cái đệ tử nội môn cũng có thể không nhìn hắn, huống chi Bạch Lăng Vũ vẫn là đệ tử nòng cốt. Nhìn như khá là hoang đường, nhưng đây chính là hiện thực, ở thế giới này không có pháp luật, chỉ có thực lực, quả đấm của người nào lớn, ai thế lực mạnh, ai liền định đoạt. Nhìn thấy đại ca dáng vẻ, Lâm Minh sao dám tiếp tục ở lại chỗ này đây? Hắn trong lòng thần như thế đại ca đều là dáng dấp như thế, huống chi là hắn đây. Diệp huynh đệ, đào thải liền đào thải, ta Lan Thủy Hỏa ra cửa lớn vĩnh viễn hướng về huynh đệ mở ra. Chỉ cần có ta ở một ngày, ngươi hưởng thụ đến tài nguyên liền không thể so bất luận người nào thấp. Lâm Minh cùng Lâm Lạc ở Bạch Lăng Vũ cùng Hỏa Liệt trong mắt bọn họ đều là tiểu nhân, nhỏ bé không thể ở tiểu nhân vật, đương nhiên sẽ không quan tâm quá nhiều. Bởi vậy, nhìn thấy hai người này sau khi rời đi, Hỏa Liệt cũng tới trước một bước mở miệng nói rằng. Hỏa đại ca, ngươi vậy thì không đúng, Diệp huynh đệ muốn gia nhập cũng là gia nhập chúng ta Lan Thủy Tông. Gia nhập chúng ta Huyền Thiên Tông mới là đúng lý, những khác không dám nhiều lời. Coi như tông môn tài nguyên không đủ, ta tài nguyên vĩnh viễn sẽ phân Diệp huynh đệ một nửa. Nghe được hỏa xí sau, những người khác cũng rồn rập mở miệng. Diệp Phi tư chất là không được, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là không thể nghi ngờ, huống hồ Diệp Phong còn có một cái dược sư thân phận. Diệp Phong tư chất kém, trái lại vừa vặn nói rõ hắn dược sư thân phận, thậm chí khả năng sư tử không phải một cái nào đó cao cấp dược sư, mà là một tên dược tông, bằng không rất nan giải thích Diệp Phong tư chất như thế, nhưng ở cái tuổi này tu luyện tới mức độ như vậy nguyên nhân. Bọn họ mặc dù đối với dược sư hiểu rõ không nhiều, thế nhưng là không thừa nhận cao cấp dược sư có thủ đoạn như vậy, cái kia giải thích duy nhất, chính là Diệp Phong sư phụ là một tên dược tông. Khi bọn họ nghĩ đến khả năng này thời điểm, trong lòng nhất thời kích động lên. Nghe được mấy người sau, Diệp Phong trong lòng cũng hết sức cảm động, quay về bọn họ chắp tay. Đa tạ mấy vị huynh trưởng hảo ý, ta. Vị này tiểu tử, dù sao ngươi tư chất ở nơi đó, vì ngăn chặn tông môn xa xôi chúng khẩu, chúng ta chỉ có thể tạm thời cho ngươi đệ tử ngoại môn thân phận, đương nhiên tài nguyên phương diện sẽ dựa theo đệ tử nội môn đến. Chỉ là Diệp Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Quách Trấn Sơn cắt đứt. Hòa Diệu bọn họ nghe được Quách Trấn Sơn, tất cả đều gật gật đầu. Sư phụ 4. Nghe được Quách Trấn Sơn sau, vừa khoe khoang khoác lác Bạch Lăng Vũ biến sắc mặt, mở miệng quay về Quách Trấn Sơn nói rằng, chỉ là lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị một mặt nghiêm túc Quách Trấn Sơn xua tay đánh gãy. Bạch Lăng Vũ bọn họ nghĩ tới, Quách Trấn Sơn bọn họ ai cũng không có như thế nghĩ, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong chính là có chút hữu danh vô thực, huống hồ trong tông môn không phải chỉ có bọn họ một nhánh, chiêu thu một cái đệ tử nòng cốt nhưng là một việc lớn, dù sao toàn bộ trong tông môn đệ tử nòng cốt chỉ có không nhiều mấy người. Ở thêm ra một người tới, tài nguyên phương diện nhất định phải chịu ảnh hưởng. Nếu như Diệp Phong thật sự có thiên phú, ai cũng nói cũng không được gì, một mực Diệp Phong không có bất kỳ thiên phú. Muốn không phải nói Diệp Phong khả năng là dược sư, bọn họ liền cái đệ tử ngoại môn cũng sẽ không cho Diệp Phong. Chương 90, cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Coi như hắn có không tên nguyên nhân, tu luyện tới cấp 5 võ giả, thế nhưng như vậy thiên phú, căn bản không có ở tiến một bước khả năng. Tài nguyên dùng ở trên người hắn cũng là lãng phí. Mà đệ tử ngoại môn cũng còn tốt chút, coi như là cho đệ tử nội môn đãi ngộ, tài nguyên cũng đều là hiếm có, coi như là nuôi không bọn họ vẫn là có thể dưỡng lên. Nuôi không một cái có thể là dược sư đệ tử, bọn họ đồng ý đánh cược một lần, ở quá liền không thể. Hòa sĩ bọn họ còn muốn nói điều gì, thế nhưng là đồng dạng bị trưởng bối ngăn lại. Cái này đồng ý cũng không thể tùy tiện hứa, một cái con em nồng cốt tài nguyên có thể là phi thường nhiều. Dùng ở một cái không có bất kỳ thiên phú nhân thân trên, bọn họ tự nhiên không muốn. Huống hồ, Diệp Phong thiên phú như thế, cho hắn đệ tử nội môn đãi ngộ, đã là một loại ban ân. Bạch Lăng Vũ bọn họ đối với trưởng bối lời cũng không thể phản bác, chỉ là nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trong mắt lóe ra một chút xấu hổ. Phải biết, Diệp Phong không chỉ đã cứu tính mạng của bọn họ, càng là một tên dược sư A. Quách Trấn Sơn bọn họ làm như thế còn có một cái nguyên nhân, đó chính là bọn họ không tin Diệp Phong dược sư thân phận. Dược sư quý giá bực nào? Diệp Phong tài năng 17 tuổi, làm sao có khả năng sẽ là dược sư? Huống hồ nghe vừa đôi kia huynh đệ nói, Diệp Phong là luyện thể, nếu như luyện thể năng có 7, 8 giai thực lực, sức mạnh lớn một ít cũng là nên. Chỉ là sức mạnh lớn có ích lợi gì? Như vậy tư chất một đời cũng là dừng lại cấp 5, cũng không tiếp tục khả năng có chút tiến thêm, chờ Bạch Lăng Vũ bọn họ tiến vào cấp 6, chắc chắn bỏ xa Diệp Phong. Vốn là, Quách Trấn Sơn bọn họ, nghe được Bạch Lăng Vũ mấy người giảng giải sau, đối với Diệp Phong dành cho rất cao kỳ vọng, nhưng lúc này Diệp Phong biểu hiện ra tư chất, cái này tương phản để bọn họ đều thích ứng có điều đến. Nếu như không phải Diệp Phong đã cứu mấy tính mạng người, e sợ cái này đệ tử nội môn đãi ngộ cũng sẽ không cho. Dưới cái nhìn của bọn họ này đệ tử nội môn đãi ngộ, chính là đối với Diệp Phong ân cứu mạng một loại bồi thường. Lúc này, mặc kệ Diệp Phong gia nhập cái kia tông môn cũng không đáng kể. Lão đệ, tiến vào chúng ta Lan Thủy Tông, ta tài nguyên phân ngươi một nửa. Đúng đấy, Diệp lão đệ, ta cũng như thế. Không sai năm. Đối với trường bối, bọn họ không có cách nào phản bác, nhưng bọn họ vẫn là mở miệng nói lên, tông môn tài nguyên bọn họ không có cách nào, nhưng là mình tài nguyên, là để bọn họ tùy ý chi phối. Hồ đồ. 8. Quách Trấn Sơn cùng Hỏa Diệu bọn họ được nghe Bạch Lăng Vũ bọn họ sau, nhất thời nộ quát một tiếng. Đệ tử nòng cốt tài nguyên coi như so với bọn họ cũng chỉ là yếu hơn một tia. Như vậy tài nguyên phân ra một nửa đến tặng người, chắc chắn ảnh hưởng bọn họ tu hành, Quách Trấn Sơn bọn họ há có thể cho phép đây. Mà dưới đài những kia chuẩn bị sát hoạch thiếu niên, cùng Bạch Lăng Vũ bọn họ nghĩ tới nhưng bất đồng, những thiếu niên này nhìn Diệp Phong tất cả đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn họ gia nhập tông môn là vì cái gì? Không gì khác, tài nguyên mà thôi. Vì lẽ đó thân phận cái gì không trọng yếu, được tài nguyên tài năng là trọng yếu nhất, một cái đệ tử nội môn tài nguyên là ngoại môn gấp 10 lần. huống hồ bọn họ coi như là thông qua sát hoạch cũng có điều là đệ tử ngoại môn, nội môn, đừng nói là bọn họ, coi như là những kia ngoại môn quản sự đều chỉ có thể ngước nhìn, chỉ có biểu hiện ra siêu cường thiên phú cùng thực lực sau tài năng có thể gia nhập nội môn. Mà những này, Diệp Phong lập tức cũng có thể thực hiện. Liền ngay cả Diệp Phong bọn họ này một đội quan chủ khảo trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Nếu như Diệp Phong có thiên phú, cái điều kiện này không hề quá đáng, then chốt là Diệp Phong không có bất kỳ thiên phú à. Hắn thu hồi vừa điều kiện không phải là như vậy. Bởi vậy, hắn không nghĩ ra những này nội môn trưởng lão vì sao lại mở ra điều kiện như vậy. Mà những đệ tử nòng cốt kia càng muốn phân ra một nửa tài nguyên đến, đệ tử nòng cốt tài nguyên càng là đệ tử nội môn gấp 10 lần. Coi như là một nửa tài nguyên cũng làm cho môn thèm nhỏ dãi không nớt. Hòa huynh, Bạch huynh, Chu huynh, Lý huynh, cảm tạ hảo ý của các người, ta cũng không có gia nhập tông môn dự định, kính xin chư vị thứ lỗi. Bất kể là Quách Chân Sơn, vẫn là Bạch Lăng Vũ, đều đối với Diệp Phong không có một chút nào ảnh hưởng. Bạch Lăng Vũ bọn họ thành tâm mời, lại mở ra như vậy điều kiện, bởi vì quan hệ của song phương hắn thật không biết làm sao từ chối. Thế nhưng Quách Chân Sơn bọn họ lâm thời biến hóa điều kiện, Diệp Phong trong lòng trái lại buông lỏng. Một cách tự nhiên, cự tuyệt nói. Diệp lão đệ. Người năm. Bạch Lăng Vũ bọn họ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Diệp Phong ánh mắt kiên định sau, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Ở trong lòng của bọn họ, Diệp Phong lựa chọn, chính là mình vị trí tông môn mở ra điều kiện không đủ, kỳ thực ngẫm lại cũng là, Diệp Phong người như vậy sẽ gia nhập ngoại môn. Đừng nói là Diệp Phong, coi như là bọn họ, cũng sẽ không gia nhập ngoại môn A, bởi vậy, bọn họ thoại nói phân nửa sau. Chỉ có thể ở đấy lòng âm thầm thở dài một tiếng. Quách Chấn Sơn bọn họ thì lại không đáng kể, Diệp Phong thiên phú nhất định thành tựu của hắn, vì lẽ đó Diệp Phong từ chối sau, bọn họ ai cũng không có ở làm bất kỳ giữ lại, nếu như không phải Diệp Phong khả năng là cái dược sư, đệ tử ngoại môn e sợ cũng sẽ không cho. Tông môn tài nguyên là không cho phép lãng phí. Diệp lão đệ, kỳ thực ngươi có thể gia nhập tán tu liên minh chính là một cái phân tán tổ chức, đối với võ giả không có bất kỳ yêu cầu, càng sẽ không để bất kỳ điều kiện bốn. Ở Diệp Phong từ chối sau, Chu Nhạc do dự một chút mở miệng nói một câu. Nghe được Chu Nhạc sau, Diệp Phong ngẩn ra chậm rãi gật gật đầu. Hắn bây giờ đối với tán tu liên minh cũng có hiểu biết, tán tu liên minh cũng chia làm bên trong minh cùng ở ngoài minh, bên trong minh đều là tán tu liên minh bồi dưỡng chính mình đệ tử, cùng một cái tông môn hình thức như thế, mà ở ngoài minh thì lại đều là tán tu võ giả, liên minh sẽ không đối với bất kỳ ở ngoài minh võ giả ước hẹn cột. Như Chu Nhạc chính là tán tu liên minh bên trong minh đệ tử, những kia phổ thông võ giả thì lại đều là ở ngoài minh đệ tử, không phải bọn họ không muốn gia nhập bên trong minh, mà là bọn họ không đủ phân lượng, có thể gia nhập bên trong minh đều là thiên tài võ giả. Tuy rằng những tán tu này võ giả không có tác dụng lớn, thế nhưng bọn họ thắng ở nhiều người, vì lẽ đó một ít vật liệu chân phẩm cái gì, tán tu liên minh cũng là nhiều nhất, mà tin tức về hắn cũng là rộng lớn nhất. Thậm chí không ít tông môn đều từ hắn nơi này mua một ít tin tức. Những tán tu kia võ giả phát hiện một ít hiểm địa, hoặc là quý giá kèm cũng có thể bán cho tán tu liên minh, hơn nữa nếu như khuyết món đồ gì cũng có thể từ tán tu liên minh mua. Hơn nữa cũng có thể ở tán tu liên minh tuyên bố nhiệm vụ, thu mua thứ mà chính mình cần, dù sao nhân lực có lúc cạn kiệt, đổi lấy cần thiết cũng là tất nhiên. Kỳ thực đối với tán tu võ giả, tán tu liên minh càng như là một cái tổng hợp thị trường giao dịch, tán tu liên minh chỉ lấy nhất định tiền huê hồng dùng. Có thể nói, tán tu liên minh cùng thiên bảo các có nhiều chỗ tương tự, nhưng hắn càng nhiều chính là mặt hướng một ít phổ thông võ giả, mà thiên bảo các mặt hướng chính là cao cấp võ giả. Dường như siêu thị cùng trung tâm thương mại khác nhau. Chỉ là muốn tiến vào cái này siêu cấp sàn giao dịch, nhất định phải đăng ký vì là tán tu liên minh thành viên tài năng có thể. Vừa nhưng đã đào thải, Diệp Phong tự nhiên không có để lại cần phải, huống hồ hắn tham gia kiểm tra cũng chỉ muốn biết tự thân thuộc tính. Hắn tư chất tuy rằng chỉ là nhị phẩm, nhưng hắn vẫn là thỏa mãn. Chỉ là thân thể thuộc tính lại làm cho hắn đau đầu cực kỳ. Ngũ hành cân bằng, điều này làm cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ, tuy rằng năm loại thuộc tính công pháp cùng võ kỹ hắn đều có thể tu hành, thế nhưng loại này ngũ hành cân bằng thuộc tính, nhất định khó có thể để hắn ở công pháp cùng võ kỹ trên có thành tựu. Lẽ nào vẫn tu hành cơ sở công pháp? Không đúng, thân thể có thuộc tính, liền có thể tu luyện thuộc tính công pháp. Diệp Phong vừa đi, một bên khổ sở suy nghĩ, đột nhiên, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Hắn thời gian 3 tháng, dựa vào rác rưởi tư chất từ chẳng là cái thá gì, tu hành đến cấp 6 võ giả mức độ, như vậy tư chất vẫn là rác rưởi tư chất sao? Coi như không thể ở thuộc tính công pháp cùng võ kỹ trên lại bao lớn thành tựu, nhưng hắn tu hành tốc độ nhanh, dù cho chính là cấp cao đánh cấp thấp, hắn cũng vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Huống hồ, ngũ hành cân bằng thể chất thật sự không tốt sao? Điều này cần hắn tự mình nghiệm chứng tài năng có thể biết. Diệp Phong thời gian 3 tháng, tu luyện tới võ giả cấp 6, luyện thể càng là đến một người cho tới bây giờ chưa từng nghe nói mức độ, hắn phát triển đã sớm siêu thoát rồi thường quy. Diệp lão đệ, Diệp lão đệ. Diệp Phong chính đang trở về lúc đi, phía sau đột nhiên vang lên Bạch Lăng Vũ tiếng gọi hàng của bọn họ. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Lăng Vũ cùng hỏa sĩ mấy người chính nhanh chóng bay sẽ tới. Thiên tỷ, Bạch đại ca, Hỏa đại ca, Chu đại ca, Lý đại ca. Nhìn thấy mấy người, Diệp Phong một mặt ý cười lên tiếng chào hỏi. Diệp lão đệ, chuyện này bốn là các ca ca vô dụng năm. Các vị đại ca, các ngươi cũng cho rằng tiểu đệ không gia nhập tông môn, không có tông môn tài nguyên liền không cách nào tu hành sao? Nghe được mấy người sau, Diệp Phong há có thể không hiểu ý của bọn họ đây. Bởi vậy, cười cợt mở miệng nói rằng. Chương 91, Diệp Phong lý tưởng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chuyện này bốn. Nghe được Diệp Phong sau, mấy người trên mặt nhất thời lộ ra một tia quái lạ, bọn họ đương nhiên sẽ không cho là như thế, bọn họ nhưng là có tông môn tài nguyên, thế nhưng coi như có cái này tài nguyên thì lại làm sao? Còn không phải là bị Diệp Phong rất xa suy ở phía sau. Bọn họ tuy rằng cho rằng Diệp Phong tu luyện nhanh như vậy, là hắn đó là thần bí dược tông sư phụ công lao. Nhưng này lại có cái gì? Bọn họ không giống nhau dựa vào chính là trong nhà còn có tông môn sao? Vốn là bọn họ ở đài cao thời điểm, liền dự định cùng tông môn trưởng bối nói, Diệp Phong là một cái dược sư, phía sau e sợ có dược tông dược sư, nhưng bọn họ biết loại kia trường hợp không thích hợp nói, bằng không có thể triệt để chọc giận Diệp Phong. Chỉ là không có nghĩ đến tông môn trưởng bối sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Y theo bọn họ đối với Diệp Phong hiểu rõ, biết Diệp Phong không thể ở đi bọn họ tông môn. Bình thường, Diệp Phong nhìn vô cùng hiền hòa, nhưng bọn họ cũng đều biết Diệp Phong có hắn ngạo khí cùng tự tin. Kỳ thực ngẫm lại liền rất bình thường, không có gia nhập bất kỳ thế lực, ở 16 tuổi tu hành đến mức độ này, muốn nói không có ngạo khí cùng tự tin làm sao có khả năng. Được rồi, các ngươi tới một chuyến Thanh Xương Thành không dễ dàng, tối hôm nay liền trụ nhà ta cho làm tốt hơn ăn. Nhìn thấy mấy người dáng vẻ, Diệp Phong cười tủm tỉm nói rằng, ha ha, được, thách ra mấy ngày nay nhưng là thèm xấu ta năm. Mấy người nhìn thấy Diệp Phong cũng không có bởi vì chuyện này có bất kỳ thất lạc, cũng đều cao hứng hô. Diệp Phong bọn họ cười cười nói đến nhà thời điểm, Diệp Trần Sơn vợ chồng, Diệp Hạo, Chu Vũ, Phương Chính bọn họ chính ở nhà lo lắng chờ đợi. Chỉ là làm Diệp Phong trở về, bọn họ nhìn thấy Diệp Phong nụ cười trên mặt thì, đều lộ ra một tia bất ngờ. Mấy người đều là thành tinh nhân vật. Một người là thật cười hay là giả cười bọn họ vẫn là có thể phân biệt ra được, mà hiện tại Diệp Phong nụ cười trên mặt không có một chút nào miễn cưỡng, đây mới là bọn họ kỳ quái địa phương. Không nhưng những người này bất ngờ, liền ngay cả Bạch Lăng Vũ bọn họ cũng đều vô cùng bất ngờ, bọn họ không nghĩ tới lại ở Diệp gia nhìn thấy Phương Chính. Lẽ nào Diệp Phong phía sau dược sư chính là Phương Chính? Nhìn thấy Phương Chính đồng thời, cái ý niệm này trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người trong đầu. Diệp Phong phía sau có dược tông chỉ là bọn hắn suy đoán. Cao cấp dược sư cũng có thể a. Huống hồ Phương Chính nhưng là Lan Thủy quận kể đến hàng đầu dược sư. Phương đại sư. Nhìn thấy Phương Chính sau đó, Bạch Lăng Vũ bọn họ mau mau đánh một tiếng bắt chuyện. Nhân vật như vậy, đừng nói là bọn họ, chính là bọn họ tông môn cũng không muốn trêu chọc, nếu như nói, trước đây bọn họ suy đoán Diệp Phong phía sau có dược sư là suy đoán, lúc này xác định ra. Lúc này, trong lòng bọn họ đều có chút hối hận, không có sớm cùng tông môn trưởng bối nói rõ ràng, Diệp Phong là một cái dược sư. Cho cái đệ tử nòng cốt thừa sức. Chỉ là hối hận cũng không có một chút tác dụng nào. Diệp tiểu huynh đệ, có bằng lòng hay không gia nhập ta Thiên Bảo Các? Huynh đệ ngươi hai người đều tận gia nhập, thành vì là đệ tử nòng cốt, cũng coi như là một đoạn giai thoại. Nhìn thấy Diệp Phong không việc gì sau, Phương Chính mở miệng quay về Diệp Phong nói rằng, đây là bọn hắn mục đích tới nơi này, ngày hôm nay sát hoạch hiện trường, Diệp Phong tư chất bọn họ kỳ thực đều nhìn thấy. Nhìn thấy Diệp Phong bị đào thải, Diệp Trần Sơn vợ chồng tự nhiên lo lắng. Vì lẽ đó trở lại, không nghĩ tới Phương Chính cũng theo trở về, chủ động đưa ra muốn Diệp Phong gia nhập Thiên Bảo Các. Diệp Trần Sơn cho rằng Phương Chính là xem ở trên mặt của hắn, trong lòng hết sức cao hứng, kỳ thực hắn nào biết, Phương Chính đã sớm nghĩ thu Diệp Phong tiến vào Thiên Bảo Các, mặc kệ Diệp Phong tư chất làm sao, coi như là không có tư chất thì lại làm sao đây. Diệp Phong chẳng những có dược sư thiên phú, thậm chí khả năng là một vị linh giả, điều này làm cho người không thu, cái nào muốn thu ra sao đây. Cuối cùng coi như Diệp Phong chẳng là cái thá gì, nhưng vậy thì như thế nào đây? Có điều là lãng phí một điểm tài nguyên mà thôi. Cùng tông môn không giống, Thiên Bảo Các chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Diệp Hạo tư chất sẽ giỏi như vậy. Vốn là lần trước Phương Chính tiết lộ quá phương diện này ý tứ, chỉ là bị Diệp Phong nguyện chuyển từ chối, Phương Chính cũng là người kiêu ngạo, sau đó tự nhiên không nhắc lại nữa. Lần này nhận lấy Diệp Hạo, Diệp Phong trái lại bị đào thải, hắn đương nhiên muốn nhắc lên, tư chất kém thì thế nào? Diệp Phong tư chất càng kém, hắn là linh giả độ khả thi càng lớn, bằng không giải thích thế nào Diệp Phong một canh giờ liền phá hai quan. Diệp Trần Sơn đối với Diệp Phong tư chất không hề nói gì, dù sao hắn khi còn bé đã kiểm tra, tuy rằng không chính xác thế nhưng có thể biết cái đại khái, thế nhưng Diệp Phong thuộc tính lại vượt quá dự liệu của hắn. Coi như Diệp Phong thuốc có thể làm cho tu hành tăng nhanh, thế nhưng thuộc tính công pháp cùng cơ sở công pháp khác biệt vẫn là rất lớn, huống chi thuộc tính võ kỹ càng là có thể phát huy ra khó lường uy lực, thế nhưng Diệp Phong thuộc tính lại làm cho hắn không có cách nào phát huy cái này uy lực. Bởi vậy, Diệp Phong cái này chính là vô bổ, hiện tại thiên bảo các cái này siêu cấp thế lực muốn thu Diệp Phong, còn dựa theo đệ tử nòng cốt đãi ngộ, Diệp Trần Sơn có thể nào không động lòng. Diệp Phong coi như có linh giả khả năng, cũng có dược sư thiên phú, nhưng cũng còn muốn trưởng thành, hai thứ này bất luận như vậy trưởng thành đều cần lượng lớn tài nguyên, đặc biệt là dược sư, cần tài nguyên càng là to lớn, coi như là Diệp gia cũng chỉ có thể nuôi dưỡng được cao cấp dược sư đến, huống chi bọn họ chỉ cần một người. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thiên bảo các nơi như thế này mới có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên cung hắn trưởng thành. Linh giả cũng không đơn giản, linh giả binh khí thường thường đều là giá trên trời, bình thường thế lực căn bản không bỏ ra nổi đến. Chớ nói chi là linh giả trưởng thành cần thiết đan dược. Linh giả lợi hại, tương tự tiêu hao tài nguyên cũng nhiều, tất cả những thứ này đều là hỗ trợ lẫn nhau, đã như thế, thiên bảo các không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. 4. E sợ muốn phụ lòng Phương Đại Sư ưu ái, Diệp Phong chí hướng là đi ra ngoài, nhìn này đại thế giới, truy tìm cái kia võ đạo đến cực điểm năm. Đối với Phương Chính mời chào Diệp Phong vô cùng bất ngờ, nhiều như vậy đại tông môn đều từ bỏ, không nghĩ tới Phương Chính rỗi ra cảnh ô liu. Diệp Phong đáy lòng cũng rõ ràng. Gia nhập thiên bảo các là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hắn hiện tại nhưng vẫn không có làm tốt cái này chuẩn bị, có thể mấy năm sau đó hắn sẽ gia nhập, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Huống hồ hiện tại gia nhập không gia nhập đối với hắn ảnh hưởng đều không phải quá to lớn. Ảch! Diệp Phong tiếng nói vừa dứt, ở đây tất cả mọi người đều lăng lên, bọn họ biết Diệp Phong chí hướng rất lớn, thế nhưng là không nghĩ tới hắn nghĩ tới là truy tìm võ đạo cực hạn. Ai? Phương Chính thở dài một tiếng không nói gì. Đối với Diệp Phong lý tưởng, dưới cái nhìn của hắn mặc dù là trò cười, dù sao vạn năm đến, toàn bộ thiên lang đại lục vẫn không có người kia dám nói truy tìm đến võ đạo cực hạn, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản. Phương Chính cùng Chu Vũ đi rồi, Phương Chính trong lòng đáng tiếc, nhưng Chu Vũ nhưng không có, ở Diệp Phong biểu hiện ra như vậy tư chất sau, có hay không Diệp Phong kỳ thực như thế, chỉ cần có Diệp Hạo hắn đã biết đủ. Chỉ cần tóm chặt lấy Diệp Hạo thiên tài như vậy, hắn tương lai được chỗ tốt là sẽ không thiếu. Lúc này, Bạch Lăng Vũ bọn họ mới biết, ngày hôm nay sát hoạch hiện trường cái kia bát phẩm tư chất thiên tài dĩ nhiên là Diệp Phong đệ đệ. Này Diệp gia đến tột cùng là một cái hạng người gì ra a? Hai huynh đệ, Diệp Phong ở trong mắt bọn họ thuộc về yêu nghiệt giống như tồn tại, mà hắn đệ đệ càng thêm yêu nghiệt, bát phẩm tư chất, bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải. Đáng tiếc như vậy yêu nghiệt, bọn họ tông môn một cái không có để lại. Nghĩ tới đây, mấy trong lòng người thở dài trong lòng, có điều, mấy người rất mau buông ra tâm tư, bọn họ hiện tại còn trẻ. Tông môn một ít chuyện còn không cần bọn họ cân nhắc. Bạch Lăng Vũ bọn họ ở Diệp gia ở lại 3 ngày tài năng lần lượt rời đi. Dược Long môn dùng 2 ngày thời gian, đã kết thúc, có người cao hứng có người khóc, 10 cái tông môn, mỗi cái chọn 300 tên đệ tử. 10 năm sau này 300 tên đệ tử còn có mấy người có thể sống, lại có mấy người có thể gia nhập nội môn, liền không được biết rồi, có điều từ Diệp Trần Sơn nơi đó được tin tức, những người này 10 năm sau, có thể sống sót không đủ 2/10, có thể có 3. 5 người thêm vào nội môn cũng đã phi thường ghê gớm. Chỉ có người nhà nội môn mới xem như là chân chính tông môn đệ tử ngoại môn có điều là có thêm một cái thêm vào nội môn cơ hội. Ngưu Giác thôn ngoại trừ Diệp Hạo còn có một cái đệ tử Lưu Sơn gia nhập tông môn, này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Lưu Sơn bình thường không lộ liễu, nhưng có tứ phẩm tư chất, tuy rằng hạng thứ 3 không có hợp lệ, nhưng cũng bị tông môn ngoại lệ nhận lấy. Từ sát hoạch kết thúc đến về Ngưu Giác thôn, Mã Khuê nụ cười trên mặt sẽ không có biến mất quá. Lần khảo hạch này Ngưu Giác thôn thu hoạch khá dồi dào, hai cái gia nhập tông môn, trong đó Diệp Hạo vẫn là thiên bảo các đệ tử nòng cốt, đôi này, chuyện này đối với Ngưu Giác thôn tới nói tuyệt đối là một cái quật khởi thời cơ. Mã Khuê mang theo không có gia nhập tông môn các thiếu niên trở lại, hắn hiện tại cũng không thể không trở lại, tuy rằng muốn ở trong thành đi dạo, thế nhưng hắn biết hiện tại không được, bởi vì tông môn khen thưởng chẳng mấy chốc sẽ phân phát đến Ngưu Giác thôn, đây là một loại vinh dự. Càng có rất nhiều tài nguyên, hắn trừ phi choáng váng tài năng sẽ ở lại chỗ này. Chương 92, bán vật liệu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. năm nay Dược Long Môn nhưng là mở rộng tầm mắt ta. Đúng đấy. Không nghĩ tới chúng ta nơi này còn có bát phẩm tư chất thiên tài năm. E sợ dùng không được mấy năm, chúng ta Thanh Xương Thành lại muốn nhiều một cao thủ bốn. Dược Long Môn tuy rằng kết thúc, nhưng trên đường vẫn có không ít người đang bàn luận. Nghe đến mấy cái này người nghị luận sau, Diệp Phong chỉ là khẽ mỉm cười, đi tới thiên bảo các bên trong. Diệp đại nhân, ngài đã tới. Diệp Phong mới vừa đi vào thiên bảo các cửa lớn, một cái đồng nghiệp liền tiến lên đón, cung kính nói. Cái này đồng nghiệp chính là Diệp Phong lần thứ nhất tiến vào thiên bảo các gặp phải cái kia đồng nghiệp. Diệp Phong nhưng là cùng Phương Chính nhận thức quý khách, người như vậy xa hoàn toàn không phải hắn như vậy đồng nghiệp có thể so sánh với. Nếu như nói lần thứ nhất Diệp Phong đến, hắn còn có một loại cao cao tại thượng cảm giác, lúc này nhưng là hoàn toàn cung kính. Hừm, ta muốn bán một vài thứ. Diệp Phong gật gật đầu. Hả, ngài mời tới bên này. Đồng nghiệp nghe vậy, đáp một tiếng, mang theo Diệp Phong vòng qua phòng khách, đi tới trong một cái viện. Nơi này thuộc về thiên bảo các hậu viện, nơi này đồng dạng mở ra một cái cửa lớn, không ít võ giả từ nơi này ra vào vào, hơn nữa giữa sân không ít võ giả đang đợi. Những võ giả này đều là bao lớn bao nhỏ cong lấy không ít bao vây, hiển nhiên là tới nơi này bán đồ vật. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phong lúc tiến vào, chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền tự mình tự bắt đầu chờ đợi. Cái này đồng nghiệp mang theo Diệp Phong đi tới bên trong góc một cái gian phòng nhỏ. Cái này cửa phòng mang theo một cái mộ bài, viết một cái nhất tự, nơi này cũng không có bất kỳ người nào chờ đợi, vì lẽ đó đồng nghiệp mang theo Diệp Phong trực tiếp đi vào. Nơi này thuộc về thiên bảo các khách hàng lớn chuyên dụng giao dịch. Diệp Phong có phải là khách hàng lớn hắn không biết, có điều Diệp Phong cùng Phương Chính nhận thức này một cái, hắn liền không dám để cho Diệp Phong chờ đợi. Gian phòng có hơn 30 mét vuông, trong nhà, một cái hơn 60 tuổi lão nhân chính đang chậm rãi uống trà. Vĩnh lão, Diệp đại nhân có một vài thứ muốn ra tay. Đồng nghiệp đi tới gian phòng sau, cung kính quay về lão nhân nói một câu. Ừm. Nghe được đồng nghiệp, lão nhân này, khẽ đáp lời, chậm rãi mở mắt ra. Đồng nghiệp không dám thất lễ, nói xong cũng lui ra gian phòng. Tiểu huynh đệ muốn bán đồ vật. Ở đồng nghiệp sau khi đi ra, lão nhân nhìn Diệp Phong một chút. Đúng, Vinh lão. Đem đồ vật lấy ra ta xem một chút. Thiên bảo các thu đồ vật, giá cả trên xưa nay đều là không dối trên lửa dưới. A4. Ở đây sao? Diệp Phong nghe vậy, liếc mắt nhìn gian phòng này nói rằng. Phải biết, Diệp Phong ngũ mét vuông bên trong chiếc nhẫn chữ vật, đã chứa đầy hung thú vật liệu. Nơi này tuy rằng địa phương không nhỏ, thế nhưng hiển nhiên cũng không phải đặc biệt lớn. Ha ha. Tiểu huynh đệ yên tâm, ở ngươi không có đi trước đây, sẽ không có bất luận người nào đi vào. Nghe được Diệp Phong sau, lão nhân cười cợt nói rằng. Lão nhân cho rằng Diệp Phong sợ bị người thấy cái gì, căn bản không nghĩ tới Diệp Phong có bao nhiêu đồ vật, dù sao hắn là tay không tiến vào, còn chiếc nhẫn chứa đồ. Lão nhân hoàn toàn không có cân nhắc, Diệp Phong quá trẻ, tại sao có thể có quý giá chiếc nhẫn chứa đồ. Được rồi. Diệp Phong gật đầu đáp một tiếng, đi tới gian nhà trung gian. Bắt đầu từng cái hướng ra phía ngoài một bên đào nổi lên bên trong chiếc nhẫn chứa vật vật liệu. Chiếc nhẫn chứa đồ. Làm lão nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trong tay vật liệu sau, trong lòng cả kinh đứng lên. T. Trong lòng hắn khiếp sợ vẫn không có biến mất, nhất thời nhìn thấy Diệp Phong lấy ra vật liệu. Lão nhân làm thiên bảo các chuyên gia giám định chính, gặp vật liệu vô số, tự nhiên nhận ra Diệp Phong trong tay vật liệu, bởi vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp 5 hung thú thiết giáp mãng bỉ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn vô cùng hoàn chỉnh, cấp 5 hung thú thị huyết xích hổ da lông, cấp 4 hung thú bạch mao chư hàm răng 5. Nhìn Diệp Phong lấy ra từng kiện vật liệu, sắc mặt của ông lão cũng thay đổi, nếu như là một cái tông môn đại lão hoặc là một cái nào đó Thanh Xương Thành gia tộc trưởng lão lấy ra những tài liệu này đến, hắn vẫn sẽ không có bao nhiêu giật mình, nhưng những thứ đồ này từ một cái 15, 16 thiếu niên cầm trong tay đi ra, làm sao có khả năng để hắn không kinh hãi. Rất nhanh, như là một tòa núi nhỏ vật liệu liền chất đầy nửa cái gian nhà. Lúc này, lão chuyên gia giám định tài năng rõ ràng Diệp Phong hỏi câu nói kia ý tứ. Có điều, rất nhanh lão nhân liền bình tĩnh lại, hắn ở Thiên Bảo các làm cả đời chuyên gia giám định, gặp thứ tốt cùng hung thú vật liệu nhiều vô số kể, nếu như không phải là bởi vì những thứ đồ này là Diệp Phong một người trẻ tuổi lấy ra, cũng sẽ không cho hắn lớn như vậy chấn động. Những hung thú này vật liệu, thấp nhất đều là cấp 4 hung thú, bất kỳ như thế bắt được bên ngoài đều giá trị liên thành. Vì lẽ đó lão nhân kiểm kê thời điểm cũng vô cùng chăm chú. Quá đại khái một canh giờ, lão nhân tài năng kiểm kê xong hết thảy vật liệu. Tiểu huynh đệ, 10 con cấp 4 hung thú, 15 con cấp 5 hung thú hoàn chỉnh vật liệu, còn có một chút cấp 4 cùng cấp 5 hung thú không trọn vẹn vật liệu, cấp 6 hung thú kim linh điêu linh vũ 10 cái năm. Tổng cộng giá trị 382 vạn lượng bạc trắng. Làm lão nhân kiểm kê xong hết thảy vật liệu sau, trong lòng cũng âm thầm giật mình, tối cấp thứ 4 hung thú, hơn nữa còn có cấp 6 hung thú vật liệu. Phải biết, cấp 6 hung thú cùng cấp 5 hung thú tuy rằng chỉ kém một cấp, nhưng giá trị trên ít nhất kém ra gấp 10 lần đến, tuy rằng chỉ có một ít linh vũ, nhưng chính là bởi vì là loài chim cho nên mới càng thêm đăng giá. Loài chim hung thú tuy rằng không nhất định là lợi hại nhất, nhưng cũng là khó giết nhất, cũng là cấp 6 hung thú bên trong giá trị cao nhất. 382 vạn lạng sao. Nghe được con số này sau, Diệp Phong trong lòng cũng phi thường giật mình. Võ giả kiếm tiền quả nhiên dễ dàng, hơn nữa càng là cao cấp võ giả kiếm tiền cũng càng là dễ dàng a. Chốc lát, Diệp Phong phản ứng lại, trong lòng ám thầm nghĩ. Lấy trước 100 lạng bạc ròng, hắn đều muốn tổn thời gian nửa năm, lần này đi ra ngoài hơn một tháng, dĩ nhiên thu hoạch mấy triệu lượng bạc, điều này không khỏi làm cho Diệp Phong cảm thán. Tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải bán. Lão nhân nhìn thấy Diệp Phong không nói gì, mở miệng lần nữa hỏi một câu. Bán. Diệp Phong lưu những thứ đồ này vô dụng, đương nhiên phải bán, huống hồ Diệp Phong còn có rất nhiều chỗ tiêu tiền. Không có tông môn tài nguyên cung cấp, hắn chỉ có tự mình sáng tạo tài nguyên. Tiểu huynh đệ chờ. Nghe được Diệp Phong muốn bán, trên mặt của ông lão lộ ra mỉm cười, đây tuyệt đối là một số lớn chuyện làm ăn, chỉ là trích phần trăm tiền thuê liền để hắn phát một bút, tuy rằng hắn không thiếu tiền, hắn nhà ai không có hậu thế, những người này tu luyện cũng là muốn tiền. Rất nhanh lão người đi trở về, lấy ra một tờ kim phiếu cùng ngân phiếu, giao cho Diệp Phong, nói, đây là 38 vạn lạng kim phiếu cùng 20.000 hai ngân phiếu. Diệp Phong tiếp nhận kim phiếu sau, đại khái liếc mắt nhìn, liền bỏ vào bên trong chiếc nhẫn. Mà lão nhân thì lại từng cái thu thập lên trên đất đồ vật đến, những thứ đồ này đến trong tay ông lão liền biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên lão nhân cũng có chiếc nhận chứa đồ. Lúc này, Diệp Phong đã không phải mới ra đời nữ bi, hắn biết, trên đại lục hết thảy chiếc nhận chứa đồ đều là từ này thiên bảo các lưu truyền đi, tự nhiên nơi này chuyên gia giám định có chiếc nhận chứa đồ cũng là chẳng có gì lạ. Tiền hàng thanh toán xong, thu thập xong những thứ đồ này sau, lão nhân một mặt ý cười quay về Diệp Phong nói rằng, ừm. Diệp Phong đáp một tiếng, hướng về bên ngoài đi đến. Diệp Phong rời đi nơi này sau, cũng không hề rời đi, mà là đi tới phía trước, hắn hiện tại vẫn không có thích hợp công pháp, mà duy nhất bán ra công pháp địa phương chính là này Thiên Bảo Các. Diệp đại nhân, ngài muốn mua đồ sao? Nhìn thấy Diệp Phong đi tới, cái kia đồng nghiệp hai mắt sáng ngời, mau mau đi tới Diệp Phong bên người nói rằng. Không sai. Ta nghĩ mua công pháp bí tịch. Được, ngài đi theo ta. Đồng nghiệp nghe vậy, hai mắt sáng ngời, một mặt ý cười nói rằng. Công pháp bí tịch, thấp nhất đều là mấy trăm ngàn lượng bạc cất bước, nếu như Diệp Phong thật mua, không nói những cái khác, liền này tiền thuê liền có thể làm cho hắn tiểu kiếm lời một bút. Đồng nghiệp mang theo Diệp Phong đi tới lầu 2. Đại nhân, nơi này đều là công pháp bí tịch, ngươi chậm rãi chọn, có thích hợp gọi ta là được. Đồng nghiệp mang theo Diệp Phong đi tới bí tịch khu vực sau, nói một câu, liền lui qua một bên. Bí tịch khu vực chia làm hai khối, một khối là công pháp loại, một khối là võ kỹ loại. Đương nhiên, dù cho là thiên bảo các, cũng sẽ không có những kia cao cấp bí tịch xuất hiện, mặc dù là có cũng đều bị chân ẩn đi, bên ngoài những này trang trí chỉ có một ít cấp thấp bí tịch cùng trung cấp bí tịch. Tức đã là như thế, nơi này bí tịch cũng so với Ngưu Giác Thôn Vũ Đạo Các mạnh gấp trăm lần. Diệp Phong đi tới công pháp loại nơi này, xem lên. Thủy Ba Kinh, Liệt Hòa Công, Kim Thạch Công, Nhu Thủy Công, Khô Mộc Công, Địa Liệt Kinh. Nhìn này mấy chục bản bí tịch, Diệp Phong trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, nơi này tuy rằng đều là một ít cấp thấp bí tịch, thế nhưng là bao dung ngũ hành hết thảy chủng loại. Làm Diệp Phong nhìn thấy bí tịch trên tiêu ra giá cả sau, không khỏi điếu môi. Coi như là cấp thấp công pháp bí tịch, cũng phải 70-80 vạn lạng một quyển. Không trách Ngưu Giác Thôn công pháp bí tịch, chỉ có hai bản cơ sở loại, cái giá này, Ngưu Giác Thôn vẫn đúng là mua không nổi. Chương 93, trắng trợn chọn mua. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hả? Đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Phong ở những bí tịch này bên trong góc nhìn thấy một quyển vô cùng cũ nát không trọn vẹn bí tịch. Kim thân thối bốn. Diệp Phong nhìn bí tịch ở bề ngoài tự, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được ba chữ này đến, còn lại tự đã không trọn vẹn không thể tả, cơ bản phân biệt không được. Nhìn thấy quyển bí tịch này thời điểm, Diệp Phong giật mình, hắn có một loại cảm giác, vật này đối với hắn vô cùng hữu dụng, tuy rằng hắn không biết cái cảm giác này đến từ đâu, nhưng hắn tin tưởng cảm giác của hắn. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, cảm giác của hắn đã giúp hắn vô số lần. Diệp Phong bay về cái kia đồng nghiệp vẫy vây tay. Diệp đại nhân, ngài coi trọng cái nào bản bí tịch? Ta lấy cho ngài. Nhìn thấy Diệp Phong bắt chuyện, cái này đồng nghiệp mau mau đi tới, một mặt ý cười quay về Diệp Phong chắp tay nói rằng. Vị lao huynh này, ta hỏi một chút, này một quyển là cái gì bí tịch? Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu, chỉ vào cái nào bản tàn tạ bí tịch nói rằng. A5. Nhìn thấy Diệp Phong chỉ về này bản tàn tạ bí tịch sau, cái này đồng nghiệp không khỏi sửng sốt một chút, một lát sau, mới phản ứng được, trên mặt lộ ra một tia cay đắng, nói, Diệp đại nhân, bộ bí tịch này là một khách hàng gửi bán, đến thời điểm cũng đã là như vậy, phía trước khuyết thiếu mất rất nhiều, tuy rằng phía sau không thế nào không trọn vẹn, nhưng không có phía trước, vì lẽ đó không có tác dụng gì, chỉ là thuộc về khách mời gửi bán, chúng ta cũng không tiện nói gì, cứ giám định. Trường Lao nói này dường như là một quyển luyện thể bí tịch, chỉ là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua năm. Luyện thể. Được nghe đồng nghiệp, Diệp Phong hai mắt không khỏi sáng ngời. Có thể hay không lấy ra để ta xem một chút đây? Diệp Phong trầm ngâm một chút, quay về đồng nghiệp nói rằng. Diệp Phong hiện tại thiếu nhất kỳ thực chính là luyện thể bí tịch, chỉ là thế giới này dường như căn bản không có luyện thể giả như thế. Luyện thể bí tịch ngoại trừ thiết thân quyết ở ngoài cũng không còn gặp cái khác. Lúc này thấy đến một quyển tự nhiên có chút thấy hàng là sáng mắt. Đương nhiên có thể. Đồng nghiệp tự nhiên không dám thất lễ, nếu như người khác nói, hắn khả năng còn có thể do dự, nhưng khi người này là Diệp Phong thời điểm, hắn không chút do dự nào. Chốc lát, đồng nghiệp liền đem chứa đựng bí tịch khay lấy ra. Diệp Phong nhìn cái này bí tịch, cũng không biết từ nơi nào nhúng tay, quyển bí tịch này vô cùng tàn tạ, không ít địa phương đều là đi từng khối, thậm chí hắn cảm giác hắn hơi hơi thổi một hơi, quyển bí tịch này liền biến liệng xiềng. Bí tịch ngay ở khay trên bày đặt, Diệp Phong cũng không có lấy xuống. Hắn nhẹ nhàng mở ra bí tịch, phía trước xác thực thực đã không có cách nào nhìn, đừng nói hỏng rồi, hầu như cũng đã không có đồ vật, tình cờ có thể nhìn thấy một chữ. Vượt qua mười mấy tờ giấy sau, bí tịch cuối cùng cũng coi như trở nên vẫn tính hoàn chỉnh. Diệp Phong nhìn bí tịch trên tự, dần dần trong lòng hắn nổi lên vẻ vui mừng. Phía trước có hay không Diệp Phong không để ý, có điều, song chỗ tốt chính là tu luyện xương, hắn hiện tại luyện thể không biết cảnh giới chính là cường hóa xương cốt, có thể nói. Phía trước là cái gì đã không đáng kể, hắn đã qua cái kia giai đoạn, phía sau vừa vặn hắn dùng. Quyền bí tịch này bao nhiêu tiền? Diệp Phong lật vài tờ quay về đồng nghiệp hỏi. Chuyện này năm. Diệp đại nhân, quyền bí tịch này tàn tạ không thể tả, vốn là nếu như là tiệm chúng ta bên trong đồ vật không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng quyền bí tịch này là gửi bán, hắn chào giá 10 vạn 2, bằng không tình nguyện không bán. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, cái này đồng nghiệp lộ ra vẻ khó xử vẻ mặt nói rằng. Như vậy bí tịch dưới cái nhìn của hắn, 1.000 lạng đều có chút quý giá, hiện tại nhưng phải giới 10 vạn 2, hoàn toàn chính là ở bẫy người. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu cũng không có quan tâm, dưới cái nhìn của hắn quyển bí tịch này so với cái khác những kia giá trị 100 vạn bí tịch thích hợp hơn nhiều, tự nhiên hắn không có bao nhiêu cảm giác. Xem ra cái kia gửi bán bí tịch người, chính là nhìn vào một điểm này, vật này tuy rằng nhìn không có tác dụng, hơn nữa là luyện thể bí tịch, nhưng vạn nhất có cần người đâu. Chân chính võ giả ai kém này 1.000 lạng. Bởi vậy, chào giá 10 vạn cũng rất bình thường, có thể bán liền bán không thể bán cũng là tổn thất 1.000 lượng bạc. Được, ta muốn, liệt hỏa công, thủy ba công, kim thạch công, khô một công, địa liệt kinh, như thế cho ta đến một quyển. Được nghe cái này đồng nghiệp sau, Diệp Phong mau mau nói rằng, đừng nói 10 vạn lượng bạc, chính là 100 vạn 2, hắn cũng đến mua, còn cái khác tuy rằng không nhất định dùng đến, nhưng dùng đến thời điểm lại tìm hiển nhiên liền trưởng. Dù sao hắn ngũ hành cân bằng thể chất cái gì đều có thể tu hành. Ồ, a, hay, hay. Cái này đồng nghiệp cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ mua này bản tản tạ bí tịch, thậm chí cái khác cấp thấp công pháp cũng sẽ mua. Phải biết, những công pháp này mặc dù nói là cấp thấp công pháp, nhưng mỗi một bản đều ở 60 vạn lạng trở lên. Lớn như vậy chuyện làm ăn, đồng nghiệp tự nhiên không dám làm chủ, liền nghe được Diệp Phong sau, mau mau hướng về hậu viện chạy đi. Người khác hắn có thể tìm cái quản sự liền có thể giải quyết, thế nhưng làm phương chính người quen, hắn trực tiếp tìm đến rồi Chu Vũ. Rất nhanh, đồng nghiệp liền đem bí tịch sắp xếp gọn cho Diệp Phong đưa tới, mà phía sau hắn chính là Chu Vũ. Diệp tiểu huynh đệ, tổng cộng 3.700.000 lượng, bởi vì Diệp trưởng lão quan hệ có thể bất 8%, tổng cộng thu ngài 3.000.000 lượng. Đối với khách hàng, Chu Vũ vĩnh viễn là một mặt ý cười, huống hồ vẫn là Diệp Phong như vậy hào khách. Kỳ thực những bí tịch này cũng không tốt bán. Bọn họ nửa năm đều không nhất định có thể bán ra một quyển, một cái nguyên nhân là giá cả cao, một nguyên nhân khác, chính là những này tất cả đều là cấp thấp bí tịch, những này cấp thấp bí tịch cái khác các gia tộc lớn đều có, vì lẽ đó tạo thành phàm là mua bí tịch đều là tán tu võ giả, thế nhưng tán tu võ giả có mấy cái có thể lấy ra nhiều như vậy tiền đây. Đa số thời điểm, đều là mấy cái đồng dạng thuộc tính tán tu võ giả cộng đồng bỏ vốn mua, sau đó cùng tìm hiểu, có thể nói thiên bảo các chính là tàn nhẫn kiếm lời này một phần tiền. Mà hiện tại, Diệp Phong lại lập tức mua nhiều như vậy, Chu Vũ tự nhiên cao hứng. Diệp Phong cầm trong tay ngân phiếu, khoe miệng hơi co giật một hồi. Vừa hắn còn nói cấp cao võ giả đến tiền chính là dễ dàng, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy số tiền này cũng đều ngã trở lại, đổi lấy chính là thiên bảo các không có tác dụng công pháp, bởi vì bắt được những công pháp này thời điểm, Diệp Phong liền nhìn ra cùng những bí tịch này đều là bản viết tay. Trong nháy mắt, thiên bảo các kiếm lời đi rồi Diệp Phong khổ cực nửa tháng thành quả, điều này làm cho Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ, biết rõ bí tịch này bấy người, nhưng ai bảo hắn cần đây. Chu quản sự, ta nghĩ nhìn phương pháp luyện đan. Thu cẩn thận bí tịch sau, Diệp Phong mở miệng quay về Chu Vũ nói rằng. Được, tiểu Diệp huynh đệ tới bên này. Chu Vũ nghe được Diệp Phong sau, trong mắt không khỏi lộ ra một tia bất ngờ, trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút. Lúc trước Diệp Phong liền từ phương chính nơi đó đổi lấy một chút thư tịch xem, hắn tự nhiên biết Diệp Phong muốn trở thành đan dược sư, chỉ là đan dược sư không phải là nhìn thư liền có thể học được, có điều những này hắn cũng sẽ không đi nói. Những thứ này đều là cơ sở phương pháp luyện đan. Chu Vũ mang theo Diệp Phong đi tới mặt khác một bên, chỉ vào một cái quầy hàng nói rằng. Diệp Phong muốn mua phương pháp luyện đan, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, toa thuốc này kỳ thực cùng bí tịch đều là một cái đạo lý, bọn họ thiên bảo các hầu như có thể có 95% lợi nhuận. Ích cốc đan phương, chỉ huyết đan phương, bạo linh đan phương, linh nguyên đan phương, tụ linh đan phương, bồi nguyên đan phương 4. Nhìn những này phương pháp luyện đan, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này thiên bảo các cơ sở phương pháp luyện đan quá toàn. Liền ngay cả năm, 6 giai võ giả dùng linh nguyên đan phương cùng bồi nguyên đan phương đều đang bán năm. Kỳ thực Diệp Phong không biết chính là, những đan dược này ở cấp trung trở lên đan dược sư trong mắt cũng không ngạc nhiên, chỉ cần có sư thừa những này đều có thể được. Nhưng một ít tán tu đan sư cùng một ít gia tộc nhỏ xính mời một ít đan sư không có nhiều như vậy phương pháp luyện đan, bọn họ tìm phương pháp luyện đan chỉ có thể thông qua mua, tự nhiên thiên bảo các không ngại nhiều kiếm lời một bút. Mà những đan dược kia sư cũng chỉ có thể từ thiên bảo các mua phương pháp luyện đan, dù sao nơi này bảo đảm phương pháp luyện đan đều là thật sự, có không ít người ham muốn tiện nghi từ nơi khác mua, nhưng mua về đều là vô dụng giả phương pháp luyện đan. Cuối cùng, Diệp Phong mua ích cốc đan phương pháp luyện đan, bạo linh đan phương pháp luyện đan, linh nguyên đan phương pháp luyện đan cùng bồi nguyên đan phương pháp luyện đan, này mấy toa đan dược liền bỏ ra Diệp Phong 100 vạn lượng bạc, lúc này Diệp Phong mới biết, tại sao từng cái võ giả liều mạng hướng về Thiên Lang Sơn mà chạy. Nay vẫn là Diệp Phong có thể chính mình chế thuốc tình huống, những kia phổ thông võ giả, có thể cũng phải cần chính mình mua đan dược tu hành. Đã như thế, những tiền đó căn bản không đủ, coi như là tông môn cung cấp tài nguyên, cũng còn thiếu rất nhiều tu hành, vì lẽ đó những người kia như thế cần đi ra liều mạng, vì tu luyện tài nguyên liều mạng, chỉ cần đạp thượng vũ giả con đường này, ai không muốn tu vi cao siêu bị người kính ngưỡng. E sợ thế giới này, cũng chỉ có Diệp Phong chịu bỏ qua tông môn, dù sao hắn có dược sư sức lực. Không có cái này hắn cũng sẽ chọn một cái tông môn gia nhập, chủ yếu nhất hắn có miễn cưỡng khí cái này to lớn nhất lá bài tẩy. Diệp Phong mua phương pháp luyện đan, lại mua một chút luyện chế những đan dược này dược liệu cùng linh thảo. Những thứ đồ này đối với thiên bảo các tới nói cũng không phải cái gì khan hiếm đồ vật, bởi vậy, Diệp Phi lập tức mua không ít, cơ hồ đem hắn nhận lấp kín. Vì thế, Diệp Phong trả giá 2 triệu lượng bạc đánh đổi. Lần này, hắn lần trước bán vườn thuốc chiếm được bạc cũng tiêu hao còn hơn một nửa. Diệp Phong mua xong những này sau, ngay ở thiên bảo các đi dạo lên, hắn hiện tại đã không có cái gì muốn sốt ruột mua đồ vật, bởi vậy, nhìn tăng trưởng một hồi kiến thức. Kỳ chân dị thảo lục. 10 vạn 2. Diệp Phong ở đi dạo thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái trong quầy một quyển sách thì, không khỏi lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc. Có điều, hắn rất nhanh hiểu rõ ra, đây là thiên bảo các một loại kiếm tiền thủ đoạn. Nay kỳ chân dị thảo lục hắn từng thấy, chính là thiên bảo các tàng thư các, không coi là bao nhiêu quý trọng đồ vật, có thể tùy ý lật xem. Không nghĩ tới sao chép một quyển dĩ nhiên giá trị liền 10 vạn 2. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ tới rồi mới vừa mua bí tịch cùng phương pháp luyện đan thì, khỏe miệng không khỏi mánh tát hai cái. Chương 94, thuộc tính công pháp. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong có chút buồn bực hướng về thiên bảo các đi ra ngoài. Đúng rồi, Chu quản sự, thiên bảo các có huyền thiết tinh. Làm Diệp Phong đi tới cửa thời điểm, đột nhiên ngừng lại, quay về Chu Vũ hỏi. Huyền thiết tinh? Nơi này không có. Có điều Lan Thủy quận nên có một hối. Lần trước ta đi thời điểm còn gặp. Chu Vũ trầm ngâm một chút nói rằng. Ồ, thật sự có. Xem ra quay đầu lại muốn đi một chuyến Lan Thủy quận. Diệp Phong nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng ngời. Huyền thiết tinh, huyền thiết một loại phối hợp khoáng, so với huyền thiết ít ỏi nhiều lắm. Bình thường một cái huyền thiết trong mỏ quặng cũng không có mấy khối. Hơn nữa này huyền thiết tinh so với huyền thiết càng nặng, chỉ là vật này ngoại trừ nặng một ít, cũng không có phát hiện hắn còn có cái khác tác dụng. Vì lẽ đó vẫn thuộc về vô bổ giống như tồn tại. Hơn nữa huyền thiết tinh không giống với huyền thiết tinh phi thường giòn, không thích hợp chế tạo binh khí, vì lẽ đó vật này giá trị vẫn không cao, huống hồ vật này lại kỳ nặng cực kỳ, vì lẽ đó bình thường võ giả phát hiện vật này, cũng không có ai trở về làm. Cấp thấp võ giả muốn biết, làm không trở lại, có thể nắm giữ nhận chứa đồ cấp cao võ giả lại xem thường, vì lẽ đó vật này vẫn phi thường ít ỏi, vốn là hắn cũng là thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới thiên bảo các thật là có. Ha ha, Diệp huynh đệ, ngươi nếu như dự định muốn, chúng ta có thể giúp ngươi trở tới đây, chỉ là không biết Diệp huynh đệ dự định muốn bao nhiêu. Nghe được Diệp Phong tự nói, Chu Vũ cười cợt nói rằng, điểm này chính là bọn họ thiên bảo các sở trường, chỉ cần ngươi có yêu cầu ta liền có thể cho ngươi tìm tới. Có bao nhiêu? Diệp Phong hỏi. 8.000 cân. 8.000 cân. Ta muốn hết năm. Diệp Phong nghe vậy, trầm ngâm một chút nói rằng, 8.000 cân huyền thiết tinh, nghe là rất nhiều, nhưng có điều bóng rổ to nhỏ, có thể thấy được này huyền thiết tinh trọng lượng. A4. Được, sau 3 ngày tới lấy. Nghe được Diệp Phong muốn hết, Chu Vũ nhất thời sửng sốt một chút, vật này mấy năm cũng bán không ra một hối, hiện tại Diệp Phong một hồi liền bao hết trọn, điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ, hắn không biết Diệp Phong muốn nhiều như vậy huyền thiết tinh làm gì, phải biết, vật này không có bao nhiêu dùng à. Có điều, Chu Vũ trầm ngâm một chút, cũng không có mở miệng hỏi dò. Bọn họ thiên bảo các quý củ, không hỏi thăm kèm lai lịch, không hỏi thăm kèm tác dụng, phàm là bọn họ bán đồ vật, mặc kệ người nào có ích lợi gì, chỉ cần mua bọn họ sẽ bán. 8. Bóng đêm như nước, ở này lạnh lạnh ban đêm, Diệp Phong bên trong gian phòng, trước mặt hắn bày ra 5 bản bí tịch. Nhìn 5 bản bí tịch, Diệp Phong trầm tư một chút cầm lấy trong đó một quyển, lật xem lên. Diệp Phong đầu tiên tu luyện chính là liệt hỏa công, bởi vì luyện đan nhất định phải tu hành thuộc tính lửa công pháp, một ít đan sư mặc dù không phải thuộc tính lửa thân thể cũng sẽ tu luyện thuộc tính lửa công pháp. Đã như thế, tuy rằng tu hành tốc độ sẽ rất chậm, thế nhưng, đan sư lại không cần tu hành tốc độ. Huống hồ bọn họ cũng không có thời gian tu hành, luyện đan một đạo liền chiếm cứ bọn họ hết thảy thời gian. Tu hành thuộc tính lửa công pháp, chủ yếu là loại nhiệt độ cao, bất kể là đan phòng nhiệt độ vẫn là lò luyện đan nhiệt độ đều rất cao. Hơn nữa tu luyện thuộc tính lửa công pháp đối với hỏa cũng vô cùng mẫn cảm. Luyện đan nói cho cùng chính là một cái hỏa hầu, thời gian nào muốn cái gì dạng hỏa hầu đều có nghiêm ngặt yêu cầu, đại một phần hoặc là tiểu một phần đều sẽ luyện hỏng. Cùng cơ sở công pháp không giống chính là xem, thuộc tính công pháp chia làm 9 tầng. Một tầng so với một tầng uy lực lớn. Hơn nữa thuộc tính công pháp cùng cơ sở công pháp vận hành kinh mạch cũng không giống nhau. Hơn nữa theo công pháp một tầng tăng cường, nó vận hành kinh mạch cũng càng ngày càng là phức tạp. Cũng không phải nói này một loại công pháp hết thể kinh mạch là một lần nữa mở ra, hắn có một phần làm lại mở ra, còn có một phần là dĩ vãng kinh mạch. Kỳ thực nói cho cùng, công pháp tu luyện chính là một cái mở ra kinh mạch quá trình. Thiên tư càng tốt, kinh mạch càng là rộng rãi, tu luyện lên càng là dễ dàng. Vậy thì như là một cái phản ứng dây chuyền, một khâu thủ săn một khâu. Diệp Phong kinh mạch chật hẹp, chỉ so với người bình thường khá hơn một chút, có thể nói những thiên tài đó tu hành một ngày, ít nhất phải đỉnh hắn một tháng. Dù sao một chiếc xe ngựa ở một chiếc hoạn lộ thênh thang trên cùng một cái ruột dê đường nhỏ chạy tốc độ tuyệt đối là không giống nhau. Diệp Phong kinh mạch kỳ thực cùng những võ giả khác có chỗ bất đồng, mặc dù là những thiên tài đó cũng như thế. Những võ giả khác, bọn họ chuyển đổi công pháp thời điểm, cần một lần nữa mở ra kinh mạch. Kỳ thực rồi cùng bọn họ mới vừa lúc tu luyện gần như, dù sao không có trải qua ôn dưỡng cũng vẫn không có mở ra, nhưng Diệp Phong kinh mạch bởi vì thường thường gãy vỡ, sau đó dùng miễn cưỡng khí chữa trị tài năng đến rộng rãi cùng cứng cỏi, vì lẽ đó hắn hết thể kinh mạch đều là nhất trí, liền khởi điểm mà nói, so với những thiên tài đó cũng tốt hơn không ít. Chỉ là chờ những thiên tài đó kinh mạch mở ra, tốc độ của bọn họ sẽ rất xa bỏ rơi Diệp Phong. Một quyển bí tịch, Diệp Phong đầy đủ nhìn một canh giờ tài năng xem xong. Có điều, này một canh giờ Diệp Phong cũng không phải toi công, tối thiểu chỉnh bản liệt hỏa công bị hắn gánh vác quá. Thả xuống bí tịch, Diệp Phong khoanh chân ngồi ở trên giường. Có điều thời gian một nén nhang, Diệp Phong hô hấp liền trở nên vô cùng cân xứng, cả người tiến vào nhập định trạng thái. Nhập định tu hành kỳ thực cũng vô cùng không dễ dàng, có người một canh giờ cũng không thể vào định, có người mấy nén hương công phu liền có thể nhập định, cái này toàn bằng chính là một người tâm cảnh. Diệp Phong nhập định, liền dựa theo liệt hỏa công pháp vận chuyển lên. Chốc lát, một tia bé nhỏ dường như tóc tia độ lớn linh lực từ đan điển tiến vào Diệp Phong kinh mạch, theo hắn vận hành công pháp làm lên chu thiên vận chuyển. Diệp Phong kinh mạch tuy rằng trời sinh nhỏ hẹp yếu đuối, thế nhưng hắn dù sao cũng là cấp 6 võ giả, mặc dù nhỏ yếu cũng là đối lập với cái khác thiên tài cấp 6 võ giả kinh mạch bé nhỏ, thế nhưng đối với này vừa mới bắt đầu vận hành liệt hỏa công nhưng không thể nghi ngờ là hoạn lộ thiên thang. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên, năm, sáu. Liệt hỏa công tầng thứ nhất thành công năm. Diệp Phong không có dừng lại, tiếp tục vận chuyển công pháp. Mặc dù là những thiên tài đó, lần thứ nhất công pháp tu hành thời điểm, cũng là cẩn thận một chút, mấy chu thiên công phu sẽ dừng lại, bởi vì này cùng vừa mới bắt đầu tu luyện như thế, đến tiến lên dần dần, bằng không chờ đợi bọn họ chính là kinh mạch bị thương hoặc gãy vỡ. Kỳ thực đối với những thiên tài đó mà nói, lại tu luyện từ đầu công pháp chính là một lần nữa khai thác ra một cái tám xe cầu nói. Diệp Phong tuy rằng kinh mạch không có thiên tài rộng rãi, nhưng hắn thắng ở hết thể kinh mạch đều giống nhau, nói cách khác, tương đương với bốn xe cầu nói. Một chiếc xe ngựa chạy ở bốn xe cầu trên đường đương nhiên so với còn chưa mở thông tám xe cầu trên đường càng nhanh hơn, càng ổn. Diệp Phong tiếp tục vận chuyển chu thiên năm. Liệt hỏa công tầng thứ 2 thành công 5, tầng thứ 3 5, tầng thứ 44, 8. Sau 3 canh giờ, liệt hỏa công đã bị Diệp Phong tu luyện tới tầng thứ 6, lúc này trong kinh mạch của hắn đã tràn ngập linh lực. Nếu như có người biết Diệp Phong cái này tốc độ tu luyện nhất định sẽ trực tiếp há hốc mồm, coi như là ngày đó tài năng, muốn tu hành một cái công pháp đến nước này ít nhất cũng cần thời gian mấy tháng, thế nhưng Diệp Phong ngăn ngắn mấy cái canh giờ công phu liền xong rồi. Tầng thứ 6. Chỉ là đạt đến tầng thứ 6 không phải là Diệp Phong nguyện vọng, bởi vậy, hơi hơi do dự một chút, bắt đầu tiếp tục vận chuyển công pháp. Lúc này, Diệp Phong nhưng là nếm trải ngon ngọt, đương nhiên sẽ không dừng lại. Hắn tài năng phát hiện những này thuộc tính công pháp cùng cơ sở công pháp không giống. Cơ sở công pháp vận hành chính là cái kia mấy cái kinh mạch, bất kể như thế nào tu luyện cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Thế nhưng thuộc tính công pháp không giống, thuộc tính công pháp mỗi nhiều tu hành một tầng, một ít chưa từng có vận hành quá kinh mạch sẽ bị mở ra. Nếu như tu luyện thuộc tính công pháp đến 9 tầng thì, cái kia toàn thân kinh mạch hầu như đều sẽ bị mở ra. Kinh mạch toàn thân bị mở ra, cũng là đến cấp 9 giai đoạn. Kỳ thực nói trắng ra, võ giả giai đoạn chính là một cái mở ra kinh mạch quá trình. Liên Diệp Phong mà nói, nếu như hắn là một người bình thường, chỉ tu luyện cơ sở công pháp, là không có cách nào tu luyện tới mức hiện nay, nhân làm trụ cột công pháp mở ra chỉ có cái kia một ít cố định kinh mạch, những kinh mạch này chỉ có thể chống đỡ hắn đến cấp 3 võ giả, muốn phải tiếp tục tu hành. Mở ra kinh mạch của hắn, nhất định phải tu luyện càng cao cấp công pháp. Nhưng Diệp Phong không giống, hắn mỗi đột phá một tầng kinh mạch gây vỡ là tất yếu, mà miễn cưỡng khí tẩm bổ nhưng là hắn toàn bộ kinh mạch, vì lẽ đó hầu như kinh mạch của hắn tính dai cùng độ rộng đều là giống nhau. Ở cấp 6 võ giả trình độ, cơ sở công pháp bích trướng đối với hắn mà nói cũng không tồn tại, bởi vì mặc kệ công pháp gì, tác dụng của hắn, đơn giản chính là cường hóa mở ra hết thể kinh mạch. Điểm này ở Diệp Phong đột phá thời điểm, bởi vì có miễn cưỡng khí tồn tại, để hắn đã đạt đến. Bởi vậy, hắn chỉ cần nỗ lực tu luyện, đạt đến kinh mạch cực hạn là có thể. Kỳ thực như vậy xuống, Diệp Phong tu luyện cơ sở công pháp đạt đến cấp 9 võ giả trình độ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chương 95, điên cuồng tu luyện. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Rất nhanh, Diệp Phong bên trong đan điền linh lực đều theo liệt hỏa công 6 vị trí đầu tầng công pháp vận chuyển lên. Chờ hắn hết thể linh lực tất cả đều vận chuyển sau khi đứng lên, Diệp Phong khẽ thở một hơi, muốn phải tiếp tục vận hành, nhất định phải có đầy đủ linh lực, cũng không đủ linh lực căn bản không đủ để chống đỡ hắn tiếp tục đi. Trước đây Diệp Phong không có khái niệm, ở tu hành liệt hỏa công thời điểm, hắn dần dần rõ ràng điểm này. Vừa nhưng đã cũng không đủ linh lực chống đỡ, hiện tại liệt hỏa công đã vận hành đến hắn có thể vận hành cực hạn, bên trong kinh mạch linh lực đã do sông lớn đã biến thành một dòng suối nhỏ. Muốn đem hiện tại vận hành kinh mạch đều tràn ngập linh lực không phải là trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Linh lực, đúng rồi sáu. Diệp Phong đang định từ bỏ, đột nhiên, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Trong nháy mắt, Diệp Phong trên tay xuất hiện hai viên linh thạch. Phụ thân hắn cho bọn hắn huynh đệ hai người một người năm viên linh thạch, cư Diệp Trần Sơn nói linh thạch phi thường quý giá, một viên linh thạch thì tương đương với 100 vạn lạng vàng, hơn nữa vật này không phải có tiền có thể mua được. Trừ phi ai choáng váng tài năng sẽ dùng linh thạch đổi tiền. Đương nhiên điều này cũng không phải Diệp Trần Sơn có thể được, đây là gia gia hắn năm đó lưu lại đồ vật. Cư phụ thân hắn nói, gia gia hắn tổng cộng cũng là lưu lại 20 viên. Này 20 viên linh thạch, chính là bọn họ Đông Sơn tái khởi đồ vật. Diệp Trần Sơn vẫn không nỡ dùng, chỉ có đang đột phá chân vũ giả cảnh giới thời điểm dùng 2 viên. Nhưng Diệp Phong không giống, dưới cái nhìn của hắn, ở vật quý giá, nếu như không cần, chính là một đống rác rưởi. Diệp Phong một tay một viên linh thạch, bắt đầu vận hành lên công pháp. Từng tia linh lực từ cánh tay của hắn tiến vào đan điền, những linh lực này phi thường nhìn chăm chú, thậm chí so với Diệp Phong tu hành đi ra linh lực một điểm không yếu, phải biết, Diệp Phong linh lực thật không đơn giản, mỗi lần vừa đột phá, linh lực của hắn đều là bị hắn áp xúc đến cực hạn sau, tài năng sẽ đi phá tan cửa ải tiếp theo, vì lẽ đó, Diệp Phong trong cơ thể ngang nhau thể tích linh lực, bộc phát ra uy lực là những võ giả khác còn nhiều gấp đôi. Mà linh thạch này bên trong linh lực lại cùng tu luyện được áp xúc linh lực cách biệt không có mấy, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không kinh ngạc. Những linh lực này tiến vào Diệp Phong đan điền, liền bắt đầu theo kinh mạch vận chuyển. Theo hắn công pháp vận chuyển, Diệp Phong bên trong kinh mạch linh lực càng ngày càng nhiều. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong hơi nhướng mày, vừa trong nháy mắt, bên trong kinh mạch linh lực đạt đến hắn kinh mạch cực hạn. Chỉ là hiện tại hắn cự cách đột phá liệt hỏa công tầng thứ 7 còn rất dài một khoảng cách. Thoáng suy tư một hồi, Diệp Phong liền hiểu rõ ra, này chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau. Hắn là nhị phẩm tư chất, tu hành đến nước này cũng đã là cực hạn, mặc dù là cấp 6 võ giả trung kỳ bình cảnh cũng là một đạo đại đại cửa ải. Nếu như là người bình thường, lúc này sẽ dừng lại vận chuyển công pháp, chậm rãi tu hành ôn dưỡng kinh mạch, trải qua vài năm hoặc là mấy chục năm, đợi được hắn kinh mạch tính giai cùng độ rộng đầy đủ, ở bắt đầu tiếp tục tu hành đột phá. Một cái cảnh giới nhỏ liền gian nan như vậy, khả năng phải trải qua thời gian mấy chục năm ôn dưỡng, một cảnh giới lớn phòng trừng liền có thể đem người bình thường cả chết. Cái này cũng là tại sao không có tu hành thiên phú người, mỗi cái tông môn đều sẽ không cần nguyên nhân. Mà thiên tài không tồn tại vấn đề như vậy cảnh giới nhỏ, với thiên tài tới nói cũng không có cái gì khó đạo, y theo bọn họ tư chất, tầng này cảnh giới nhỏ, chỉ cần ôn dưỡng mấy tháng, để kinh mạch thích ứng liền có thể đột phá. Chỉ có đại cảnh giới cần bọn họ một năm hoặc là mấy năm ôn dưỡng, mà càng là thiên tài cái này ôn dưỡng thời gian liền càng ngắn, như là Diệp Hạo bát phẩm tư chất. Như vậy tiểu cửa ải đối với hắn mà nói dường như chính là không tồn tại như thế, chỉ có đại cảnh giới bình cảnh mới có thể đối với hắn tạo thành trình độ nhất định quá nhiễu. Diệp Phong nếu như người bình thường, vào lúc này cũng đã đến lượt dừng lại công pháp vận chuyển, đáng tiếc hắn không phải, hắn không sợ nhất chính là kinh mạch gãy vỡ. Ở hắn biết trong đầu có nhiều như vậy miễn cưỡng khí sau, hắn vẫn chờ đợi ngày đó, chỉ có tu hành, kinh mạch gãy vỡ, kinh mạch của hắn tài năng có thể tiếp tục cường hóa, hắn tư chất mới có thể tiếp tục tăng lên. Vốn là để chính hắn tu hành, y theo hắn thu nạp linh lực tốc độ, mặc dù có nước thuốc chống đỡ, điều này cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, nhưng là hiện tại có linh thạch, giải quyết triệt để hắn thu nạp linh lực chậm vấn đề. Cảm giác kinh mạch đến cực hạn, Diệp Phong liền bắt đầu áp xúc linh lực, có mấy lần trước kinh nghiệm, hắn áp xúc linh lực tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Phía trước những này cảnh giới nhỏ cũng còn tốt, thế nhưng theo tu vi càng ngày càng cao, này cảnh giới nhỏ bích trướng cũng càng ngày càng khó lấy đột phá. Những này tiểu bình cảnh đối với nhị phẩm tư chất Diệp Phong tới nói, không thua gì những kia tam phẩm tứ phẩm tư chất bình lớn cảnh, còn thất phẩm bát phẩm những người kia, Diệp Phong thì lại không có một chút nào khái niệm. Kinh mạch từng điểm bị chống được cực hạn, ở đến cực hạn thời điểm, Diệp Phong áp xúc một lần linh lực, trên căn bản áp xúc ba lần, liền cũng lại áp xúc bất động. Có điều mặc dù như vậy, Diệp Phong linh lực phẩm chất, thậm chí so với những thiên tài đó đều cao. Đùng năm, đùng năm, đùng sáu. Đồng nhiên, Diệp Phong trong cơ thể truyền đến từng trận nhẹ vang lên, mà Diệp Phong sắc mặt càng là biến trắng xám cực kỳ, cái chán che kín lít nha lít nhít mồ hôi hột. Lúc này, Diệp Phong kinh mạch ở một chút gãy vỡ, hiện tại Diệp Phong kinh mạch cùng trước đây có chỗ bất đồng, trước đây kinh mạch yếu đuối cực kỳ, hầu như linh lực chật ních, liền toàn bộ gãy vỡ xong, những kia tuy rằng càng thêm nguy hiểm, nhưng đối với Diệp Phong tới nói được tội sẽ nhỏ rất nhiều. Mà hiện tại, hắn kinh mạch tính giai tăng lên rất cao, mặc dù là kinh mạch gãy vỡ, cũng là một chút gãy vỡ. Này đối với người bình thường tới nói là chuyện tốt, nhân vì là vào lúc này, đình chỉ tu hành, trải qua vài năm ôn dưỡng còn có khôi phục khả năng, lại như là Diệp Trần Sơn như vậy, tuy rằng không có khả năng đột phá, nhưng cũng ôn dưỡng lại đây. Chỉ là phóng tới Diệp Phong trên người thì lại không phải chuyện tốt, đã như thế, hắn được tội sắp thành lần tăng cường, hơn nữa theo hắn kinh mạch càng ngày càng là cứng cỏi, cái này thống khổ thời gian còn có thể tăng cường. Diệp Phong bên trong kinh mạch linh lực lúc này đã sớm chấn ních, này chật ních linh lực ở trong kinh mạch của hắn chậm chậm vận hành, lại như là một cái siêu cấp xe tải lớn chạy ở nông thôn trên đường nhỏ, có thể đi nhanh tài năng gọi quái. Chật ních linh lực vận chuyển một điểm, kinh mạch của hắn liền có một chút gãy vỡ, miễn cưỡng khí liền chữa trị một điểm. Chỉ có bị miễn cưỡng khí chữa trị quá kinh mạch mới có thể làm cho này linh lực thông suốt vận hành. Nửa canh giờ quá khứ, này một chu thiên mới xem như là vận chuyển hoàn thành, mà kinh mạch của hắn toàn bộ gãy vỡ một lần, lại lần nữa bị hắn chữa trị một lần. Trước đây kinh mạch yếu đuối, vừa đứt nứt liền toàn bộ gãy vỡ, mà hiện tại kinh mạch của hắn tính dai gia tăng rồi rất nhiều, không có trải qua cuồng bạo linh lực vận hành kinh mạch, liền không tồn tại gãy vỡ khả năng. Chữa trị quá kinh mạch bởi vì đột phá lại trở nên rộng rãi một chút, mà Diệp Phong linh lực cũng bởi vì đột phá ngưng tụ một chút, vì lẽ đó trong kinh mạch lại có rất lớn không gian. Diệp Phong không có bất kỳ lười biếng, tiếp tục tiến hành tu hành. Hấp thu linh thạch 4, tu luyện 5, bao hòa 5, kinh mạch gãy vỡ 6, chữa trị 6, tiếp tục tu luyện 7, 17. Diệp Phong tu luyện liền phảng phất là một cái luân hồi, này một cái luân hồi hoàn thành chính là cái kế tiếp luân hồi, không ngừng nghỉ năm. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, miễn cưỡng khí để kinh mạch của hắn khôi phục như lúc ban đầu, bằng không hiện tại hắn không biết đã chết rồi bao nhiêu lần. Diệp Phong thân thể dường như là một cái động không đáy, bất luận bao nhiêu linh lực đều bị hắn hấp thu sạch sành sanh, sau đó tiến vào đan điền, tham dự đến hắn kinh mạch vận hành ở trong. Đùng, đùng. Đột nhiên, hai tiếng nhẹ vang lên, Diệp Phong trong tay linh thạch phân biệt tán thành một đống bột phấn. Thật nhanh. Xem trong tay linh thạch linh lực bị tiêu hao cạn tịnh, Diệp Phong trong lòng không khỏi thở dài. Diệp Trần Sơn có thể mượn hai khối linh thạch đột phá đến chân vũ giả cảnh giới còn lại, có thể thấy được linh thạch này bên trong ẩn chứa linh lực, thế nhưng hiện tại lại làm cho Diệp Phong ở võ giả giai đoạn dùng không còn hai khối. Đối với này Diệp Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nay chủ yếu là linh lực của hắn khá là nồng nặc, còn có hắn tư chất cao linh lực không chỉ hấp thu tốc độ nhanh, chuyển hóa suất cũng cao, mà tư chất thấp linh lực chuyển hóa suất cũng thấp, lãng phí cũng nhiều, huống hồ Diệp Phong thân thể cũng ở tham lam hấp thu linh lực. Còn nữa, nồng nặc linh lực tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, cả người hắn thân thể, thậm chí tế bào đều rất giống là sôi trào lên, lại như là cái kia chim nhỏ, từng cái nết miệng chờ đợi mẫu thân cho ăn, mà những kia bị hắn hút vào linh lực trong cơ thể có ít nhất một nửa tẩm bổ thân thể của hắn. Có thể nói lúc này thân thể của hắn mật độ đã đại đại tăng mạnh, thậm chí xương cốt đều tỏa ra hoánh ánh dường như bảo vật như thế ánh sáng. Vào lúc này, Diệp Phong nếu như lại đi chắc tư chất e sợ tuyệt đối sẽ không ở là nhị phẩm. Chương 96, liên tục đột phá. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong kinh mạch gãy vỡ mấy chục lần, thậm chí có lúc kinh mạch của hắn vừa chữa trị liền lần thứ hai gãy vỡ. Có điều, bất luận bao nhiêu lần đều bị hắn chữa trị lại đây. Mỗi chữa trị một lần kinh mạch của hắn bất kể là độ rộng vẫn là tính dai liền tăng mạnh không ít. Diệp Phong một bên tu luyện một bên cũng đang hấp thu trong không khí linh lực, đặc biệt là sử dụng song sinh sinh chi khí, thân thể hắn hấp thu linh lực tốc độ trong nháy mắt gia tăng rồi mười mấy lần, bằng không linh thạch này e sợ trời vừa sáng liền tiêu hao cạn tịnh. Coi như là linh thạch tiêu hao cạn tịnh, Diệp Phong cũng không có ý dừng lại, linh thạch làm được việc gì? Chính là tu luyện, vào lúc này không tu luyện làm gì? Bởi vậy, hắn xoay tay một cái, hai viên linh thạch xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Một cái lại một cái tu luyện luân hồi lần thứ hai mở ra. Người bình thường chỉ là kinh mạch gãy vỡ thống khổ chỉ sợ cũng sẽ tan vỡ, thế nhưng Diệp Phi tinh thần cùng ý chí quá mức bình thường mạnh mẽ, để hắn tuy rằng kinh mấy chục lần không phải người thống khổ, nhưng có thể duy trì tỉnh táo. Đùng, đùng. Rất nhanh lại là mấy cái canh giờ quá khứ, Diệp Phong trong tay linh thạch lần thứ hai hóa thành bột phấn. Có điều, Diệp Phong lần này không có ở lấy ra linh thạch. Hô. Diệp Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Đứng lên đến Diệp Phong toàn thân hơi hoạt động một chút, toàn thân xương cốt nhất thời vang lên một trận đùng đùng. Đùng đùng. Đùng đùng bốn. Tiếng vang. Lập tức Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, liệt hỏa công tầng thứ 9, cấp 9 võ giả. Tuy rằng Diệp Phong có linh cảm, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ thật sự thực hiện, bởi vì linh thạch cùng sinh sinh chi khí quan hệ, để hắn đạt đến một cái không thể đạt đến mức độ. Này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên khiếp sợ. Phải biết, chuyện này quả thật chính là một chuyện khó mà tin nổi, không tới 16 tuổi tu luyện tới cấp 9 võ giả, thậm chí một buổi tối thời gian liền phá cấp 3, chuyện này chỉ có thể gọi là kỳ tích. Chỉ là cũng không ai biết Diệp Phong chịu đựng khổ, kinh mạch gãy vỡ, trong đó thống khổ e sợ để mấy người chết cũng không muốn lần thứ hai kinh, thế nhưng Diệp Phong nhưng ở một ngày một đêm bên trong kinh hơn 30 thứ, bởi vì đến phía sau, mặc dù không phải bình cảnh, Diệp Phong kinh mạch cũng không chịu nổi. Nếu như không có sinh sinh chi khí không ngừng cường hóa kinh mạch của hắn, chỉ sợ hắn hiện tại hơi hơi một vận công phải kinh mạch gãy vỡ. Trải qua 30 lần cường hóa, tuy rằng Diệp Phong không biết hắn tư chất tăng lên tới mấy phẩm, thế nhưng khi hắn nhìn thấy này rộng rãi như hà kinh mạch, cùng kinh mạch trên ánh trắng loang quang, hắn liền biết kinh mạch của hắn tăng lên không ngừng một cấp độ. Mà thân thể của hắn càng làm cho hắn có chút khó mà tin nổi, trải qua một đêm này tu hành, hắn xương cốt mặt ngoài phảng phất đã cường hóa hoàn thành. Hiện tại dường như mạnh hơn hóa hắn cốt tủy cùng nội tạng. Kỳ thực Diệp Phong trong lòng có một chút hiểu ra, đó chính là hắn thân thể đang từ ở ngoài mà bên trong từng cái cường hóa, bì, thịt, cốt bốn. Phía dưới e sợ cường hóa chính là tủy cùng tạng. Có điều, hiện tại bất kể là hắn làm sao luyện thể, khí huyết cũng sẽ không làm khô, đặc biệt là làm xương cốt cường hóa hoàn thành sau đó, hắn khí huyết đột nhiên tăng vọt mấy chục lần, còn sức mạnh, Diệp Phong chỉ cảm thấy hiện tại trước mặt chính là có ngọn núi cũng sẽ bị hắn lập tức xuyên thủng. Còn có bao nhiêu cần, hắn cũng không rõ ràng. Diệp Phong nhìn bên trong kinh mạch ngưng tụ linh lực, trong lòng không cưỡng nổi đắc ý lên, hắn không nghĩ tới hắn bản năng áp xúc, để linh lực của hắn đến cấp 9 sau, lại như vậy ngưng tụ, hắn tuy rằng chưa từng thấy những võ giả khác linh lực, nhưng hắn tin tưởng bất kỳ võ giả linh lực cũng không có hắn ngưng tụ. Lúc này hắn tuy rằng mới vào cấp 9, nhưng hắn tin tưởng hắn linh lực bộc phát ra, tuyệt đối có thể sánh ngang cấp 9 đỉnh cao trình độ. Phải biết, cấp 9 sơ kỳ cùng cấp 9 đỉnh cao nhìn như khác biệt không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa linh lực lượng thậm chí mơ hồ vượt qua cấp 8 trước linh lực tổng hòa. Diệp Phong tu luyện hoàn thành, mau mau dùng liễm tức quyết thu lại khí tức, chỉ biểu hiện ra cấp 6 võ giả trình độ. Rác rưởi sao? Rác rưởi tư chất. Ở những tông môn kia trong mắt, Diệp Phong tư chất chỉ có thể dừng lại với cấp 5 võ giả, thế nhưng Diệp Phong hiện tại. Một ngày một đêm thời gian, đạt đến cấp 9 võ giả, nếu để cho những tông môn kia người sau khi biết, không biết sẽ ra sao vẻ mặt. Diệp Phong như vậy đều xem như là rác rưởi tư chất, vậy bọn họ tính là gì? Rác rưởi bên trong rác rưởi. Tiểu Phong, ngươi tu luyện xong sao? Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên Diệp Trần Sơn tiếng nói chuyện. Phụ thân, đã tu luyện xong. Nghe được lời của phụ thân, Diệp Phong lực lượng tinh thần tài năng duyên vươn ra ngoài, chỉ thấy phụ thân mẫu thân và đệ đệ đang ở sân ở trong lo lắng chờ đợi. Diệp Phong tu luyện cũng không nghĩ tới thời gian dài như vậy, vì lẽ đó cũng không có cùng người nhà nói, mãi đến tận sáng sớm lúc ăn cơm, Diệp Phong chưa hề đi ra, bọn họ mới cảm giác được không đúng, liền đi tới Diệp Phong nơi này. Bọn họ mới vừa lúc đến nơi này, cảm giác được trong phòng sóng linh lực, cho nên liền không có quấy rầy Diệp Phong. Chỉ là Diệp Phong này vừa tu luyện chính là một ngày, không chỉ là bọn họ, coi như là Diệp Trần Sơn cũng vô cùng sốt ruột. Ở võ giả cấp 5 thời điểm, thời gian tu luyện dài ra không nhất định là chuyện tốt, nếu như thời gian dài tu hành, thương tổn được kinh mạch nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất, chỉ là cảm giác được Diệp Phong trong phòng sóng linh lực, bọn họ cũng không ai dám tiến lên, vạn nhất quấy rầy đến Diệp Phong liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Tu luyện, kiêng kỵ nhất chính là bị quấy rầy, thậm chí bởi vậy lưu lại ám thương đều có khả năng, nếu như bị cuồng bạo linh lực phản phệ, một thân tu vi hóa thành nước chảy đều có khả năng, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể làm gấp nhưng không có bất kỳ biện pháp. Lúc này, bọn họ nhìn thấy Diệp Phong gian phòng khôi phục kiên tĩnh, tài năng dám mở miệng nói chuyện. Diệp Phong nói xong, hướng về phòng đi ra ngoài. Hả? Làm sao như thế xu đây? Đột nhiên, Diệp Phong nghe thấy được một luồng hôi thối cực kỳ mùi vị. Cái này mùi vị, khiến người ta ngửi ngửi liền cảm thấy buồn nôn. Đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy, lúc này thân thể của hắn mặt ngoài lại bao trùm một tầng màu đen dầu mỡ như thế đồ vật. Phạt mao tẩy tủy. Diệp Phong đã trải qua một lần cái này, thế nhưng không nghĩ tới lần thứ hai kinh, hơn nữa lần này trên người dầu mỡ dày đặc một tầng, so với lần trước còn nhiều hơn rất nhiều. Kỳ thực Diệp Phong không biết, hắn lần này tu luyện, thân thể hấp thu như thế tinh khiết linh lực, để hắn tế bào tách ra tăng nhanh, mà những kia chết đi tế bào cùng thân thể còn sót lại cùng xương cốt bên trong tạp chất toàn bài đi ra. Lúc này nếu là có người có mắt nhìn xuyên tường liền có thể nhìn ra, Diệp Phong không chỉ xương cốt, thân thể của hắn cũng tỏa ra hoánh ánh bạch quang, cả người hắn lại như là một khối hoàn mỹ ngọc bích. Loảng xoảng. Diệp 4. Chính đang Diệp Phong trầm tư thời điểm, phòng của hắn cửa lớn bị người dùng lực đẩy ra. Chỉ thấy Diệp Hạo cùng Lăng Nguyễn Dung một mặt lo lắng đi vào, mà Diệp Trần Sơn trên mặt thì lại lộ ra một tia âm trầm. Ở trong mắt Diệp Trần Sơn, cái này con lớn nhất quá không biết nặng nhẹ, tuy rằng tư chất kém cũng không thể như thế không muốn sống tu hành a. Này dưới cái nhìn của hắn chính là tự hủy tiên đồ, bởi vậy ở bên ngoài một bên nghe được Diệp Phong đã không tu luyện sau, âm gương mặt đi tới gian phòng. Hắn đi tới gian phòng đang chuẩn bị gian dạy, đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong tình huống, điều này làm cho hắn đem mới vừa nói ra khỏi miệng nuốt trở vào, một mặt giật mình nhìn trước mắt dường như người da đen bình thường Diệp Phong. Mà Lăng Nguyễn Dung cùng Diệp Hạo, sau khi vào phòng, lông mày đều khẩn cau lên đến, đặc biệt là cái kia khắp phòng mùi thối, để bọn họ càng là chăm chú che miệng lại. Phụ thân, mẫu thân, tiểu Hạo, các ngươi trước tiên đi phòng khách chờ ta. Ta đi tắm. Nhìn thấy người nhà dáng vẻ, Diệp Phong tài năng nghĩ đến hắn tình hình, liền nói một tiếng, liền chạy ra ngoài. Lăng Nguyễn Dung cùng Diệp Hạo nhìn thấy Diệp Phong sau khi rời khỏi đây, cũng đều mau mau đi ra ngoài, gồm Diệp Phong gian phòng cửa sổ toàn bộ mở ra. Cấp 6. Cấp 6. Phong Nhi lại đột phá đến cấp 6. Mà Diệp Trần Sơn đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, chỉ là ngơ ngác nhìn Diệp Phong đi xa bóng lưng, trong miệng thỉnh thoảng nhắc tới. Kỳ thực nhìn thấy Diệp Phong tư chất sau, hắn đối với Diệp Phong đã không ôm bất kỳ hy vọng, tiền kỳ có thể dùng đan dược tăng lên, thế nhưng nếu như tư chất có hạn, đến mức nhất định, đan dược cũng khó có thể tăng lên, vì lẽ đó hắn đã đem tâm tư phóng tới Diệp Phong là dược sư hoặc là linh giả trên, thế nhưng hiện tại Diệp Phong nhưng cho hắn một niềm vui bất ngờ. Ha ha năm, còn ai dám nói con trai của ta tư chất kém? Mãi đến tận Diệp Phong bóng lưng biến mất không còn tăm hơi, Diệp Trần Sơn mới phản ứng được, tiện đà điên cuồng bắt đầu cười lớn. Không tới 16 tuổi đột phá cấp 6. Này muốn vẫn là tư chất kém, cái kia ra sao tư chất là hảo đây? Hơn nữa Diệp Phong lại ở cấp 6 liền kinh một hồi phạt mao tẩy tủy, điều này làm cho hắn dị thường kinh ngạc. Phải biết, bình thường võ giả chỉ có đang đột phá chân vũ giả cảnh giới thời điểm, tài năng sẽ kinh một lần phạt mao tẩy tủy. Cho tới cấp 6 kinh phạt mao tẩy tủy nguyên nhân, hắn lúc này nơi nào còn sẽ suy xét những này. Nếu để cho Diệp Trần Sơn biết, Diệp Phong ở mới vừa đột phá võ giả thời điểm, cũng đã kinh một lần không biết sẽ nghĩ như thế nào. Chương 97, toàn bộ 9 tầng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không nói đến người khác, coi như là Diệp Trần Sơn cũng là có lục phẩm tư chất, này vẫn là tiêu hao lượng lớn tài nguyên tài năng ở 16 tuổi trước tiến vào cấp 6, mà Diệp Phong. Gia đình như vậy có thể có tài nguyên để hắn tiêu xài. Hiển nhiên không có, đang không có tài nguyên tình huống, đặt đến một bước này, Diệp Phong tư chất rõ ràng so với hắn thân thiết. Nhìn Diệp Phong, hắn thậm chí cảm giác ngày đó cái kia kiểm tra khí phòng trừng là xảy ra vấn đề, bằng không Diệp Phong nhị phẩm tư chất làm sao có khả năng đột phá cấp 6 đây. Đừng nói nhị phẩm, chính là tứ phẩm cũng không nhất định có thể như thế dễ dàng đột phá cấp 6. Cấp 6 sau đó nhưng là võ giả cuộc đời bên trong một đạo vô cùng to lớn cửa ải, không biết bao nhiêu võ giả bị kẹt ở cấp 5 không có thể đột phá. Lăng Nguyễn Dung cùng Diệp Hạo giật mình nhìn cười lớn Diệp Trần Sơn, phải biết, Diệp Trần Sơn vẫn là ôn văn nhĩ nhã, chưa từng có như thế thất thố một mặt. Có điều, xem Diệp Trần Sơn dáng vẻ, bọn họ liền biết là chuyện tốt. Mà đi xa Diệp Phong nghe được Diệp Trần Sơn cười to sau, khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Từ Dược Long Môn trở về, Diệp Trần Sơn tuy rằng chưa từng nói qua cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được phụ thân lo lắng, vì lẽ đó hắn tài năng ngụy trang thành cấp 6 võ giả. Cho tới cấp 9 võ giả, Diệp Phong cũng không dám hiển lộ, cấp 6 có thể giải thích, cấp 9 liền không có bất kỳ biện pháp nào giải thích, coi như giải thích cũng giải thích không rõ ràng, dù sao việc quan hệ hắn bí mật lớn nhất. Diệp Trần Sơn cũng không có hướng về nơi này cân nhắc qua, điều này cũng may Diệp Phong là dựa vào linh thạch đột phá, ngoại giới linh lực gợn sóng không phải rất lớn, bằng không chính là ngoại giới linh lực gợn sóng, muốn giấu Diệp Trần Sơn đều rất khó. 25. Diệp ra bên trong thính, Diệp Phong tắm xong đi tới nơi này sau, Diệp Trần Sơn bọn họ đều ngồi ở bên trong thính trên ghế. Phong Nhi tọa. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi đi vào, Diệp Trần Sơn một mặt ý cười nói rằng. Vâng, phụ thân. Diệp Phong đáp một tiếng, ngồi vào Diệp Hạo bên cạnh. Đại ca, ngươi đột phá cấp 6 võ giả sao? Diệp Phong mới vừa ngồi xuống, Diệp Hạo liền đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Trần Sơn đã nói cho bọn họ Diệp Phong đột phá tin tức, nhưng Diệp Hạo vẫn có chút khó có thể tin. Hắn biết đại ca rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới cường thành như vậy. Cho tới Diệp Phong tư chất, này ở trong mắt Diệp Hạo căn bản không là vấn đề. Lúc trước đều nói Diệp Phong kinh mạch yếu đuối cực kỳ, căn bản cũng không có một tia tu luyện hy vọng, nhưng Diệp Phong nhưng một đường tình tiến đến cấp 5 võ giả, đem được xưng thiên tài hắn đều rất xa suy ở phía sau, cho nên đối với Diệp Phong tư chất hắn chưa từng có lưu ý quá. Này không, lúc này mới công phu mấy ngày, Diệp Phong cũng đã đột phá đến cấp 6 võ giả mức độ. Diệp Hạo hiện tại cũng không phải nữ bi, ở Thiên Bảo Các, hắn nhưng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tàng thư các đối với hắn là toàn diện mở ra, đối với võ giả hiểu rõ đã không phải cái kia mới vừa đi ra thôn thiếu niên. Hửm, đột phá. Diệp Phong gật gật đầu đáp. Hô. Diệp Hạo tuy rằng tin tưởng, nhưng nghe đại ca xác nhận sau, vẫn là không khỏi hô hấp một xúc. Lăng Nguyễn Dung nhìn phụ tử ba người, trên mặt nở một nụ cười, hai đứa con trai đều là thiên tài. Điều này làm cho Lăng Nguyễn Dung trong lòng cũng hết sức vui mừng. Diệp Trần Sơn cũng mặt tươi cười nhìn hai đứa con trai, có thể nói, hai đứa con trai một cái so với một cái ưu tú, để hắn đều cảm giác ông trời quá quan tâm hắn. Có điều, lập tức Diệp Trần Sơn sầm mặt lại, quay về Diệp Phong, nói, Phong Nhi, ngươi nhớ kỹ, võ giả tu hành không thể nóng vội, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng, lại như là ngươi lần này, cấp 5 võ giả tu luyện thời gian dài như vậy, đây là tối kỵ, cũng may mà ngươi đột phá, bằng không tổn thương căn bản. Chính là tự tuyệt con đường tu. Hành. Vâng, phụ thân, Hải Nhi ghi nhớ. Nghe được Diệp Trần Sơn, Diệp Phong cung kính đáp một tiếng. Nhìn trước mắt cái này trầm ổn một điểm không giống như là cái người trẻ tuổi nhi tử, Diệp Trần Sơn gật gật đầu, không tiếp tục nói những khác. Đúng. Diệp Phong nói xong, đưa tay đi đoan trên bàn nước trà, chỉ là hắn tay vừa cầm lấy chén trà, đột nhiên một tiếng vang nhỏ, chén trà trong nháy mắt biến nát tan. Hả? Thấy cảnh này, Diệp Phong đột nhiên lăng lên. Nguyên lai, vừa cầm lấy chén trà trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác sức mạnh của thân thể căn bản không bị hắn khống chế. Gần giống như một đứa bé cầm một cây đại đao giống như vậy, sức mạnh của thân thể cũng không thể rất tốt khống chế. Trầm tư một chút, Diệp Phong rõ ràng, lần này tăng lên quá mạnh, hắn căn bản chưa kịp đối với này tăng vọt sức mạnh tiến hành khống chế. Diệp Trần Sơn tự nhiên nhìn thấy vừa tình cảnh đó, liền quay về Diệp Phong nói, Phong Nhi, tuy rằng linh lực tăng cường, đột phá đến cấp 6, thế nhưng hiện ở một cái thâm niên cấp 5 cao thủ ngươi đều đánh không lại, bởi vì, ngươi không có đối với mình đột nhiên thêm ra đến linh lực tiến hành khống chế, mà những kia thâm niên cấp 5 võ giả, đều là trải qua vài năm đánh bóng, linh lực của bọn họ căn bản không có bao nhiêu lãng phí, thế nhưng ngươi bây giờ có thể phát huy ra cấp 6 võ giả. Một nửa sức mạnh thế là tốt rồi. Nếu muốn phát huy cấp 6 võ giả sức mạnh, ngươi còn nhiều hơn nhiều luyện tập mới được. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, hắn tuy rằng vừa là sức mạnh của thân thể không có khống chế, do ngó một đốm mà thấy toàn cảnh, sức mạnh thân thể như vậy, cái kia linh lực khẳng định cũng là như thế, dù sao tuy nói đạt đến võ giả cấp 9, thế nhưng hắn có thể phát huy ra cấp 9 một nửa uy lực cũng là tốt lắm rồi, còn lại những kia đều bị hắn lãng phí đi, bởi vậy, Diệp Phong biết, hắn mặc dù đến cấp 9 võ giả, cũng đường phải đi còn rất dài. Khống chế sức mạnh của chính mình, mới có thể làm cho hắn phát huy ra 100% thực lực. 28. Sau này 2 ngày, Diệp Phong bắt đầu tu luyện cái khác thuộc tính công pháp. Bởi kinh mạch của hắn hầu như toàn bộ mở ra, vì lẽ đó tu hành lên những công pháp khác đến tốc độ cũng rất nhanh. 2 ngày thời gian, Diệp Phong càng làm còn lại 4 loại thuộc tính công pháp tu luyện tới tầng thứ 9. Theo đạo lý tới nói, ngũ hành cân bằng thể chất, tiến hành tu hành nên phi thường chậm, thế nhưng này ở trên người hắn cũng không có bất kỳ thể hiện. Hầu như mấy canh giờ một loại thuộc tính công pháp liền bị hắn tu hành đến tầng thứ 9, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Xác thực, cấp 9 võ giả tu luyện cấp thấp công pháp căn bản không có cái gì khó nói. Chỉ là cấp 9 võ giả rất ít tu hành cấp thấp công pháp, coi như là hai thuộc tính những người kia cũng chỉ có thể tu chủ thuộc tính, tu luyện cái khác thuộc tính công pháp, kéo chân sau nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Kỳ thực tu luyện hai thuộc tính công pháp không phải là không có, nhưng này chút ở lúc tu luyện, cảm giác chủ thuộc tính công pháp vận hành tốc độ trái lại yếu bớt, điều này làm cho bọn họ trong nháy mắt từ bỏ mặt khác một loại. Mà Diệp Phi tu luyện thành 5 loại công pháp sau, hắn công pháp vận hành tốc độ cùng hấp thu linh lực tốc độ không chỉ không có bất kỳ giảm thiểu, còn mơ hồ có chút tăng cường. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng cũng phi thường nghi hoặc, hắn mơ hồ có loại cảm giác, hắn ngũ hành này cân bằng thể chất cũng không phải như vậy không thể tả, chỉ là cái cảm giác này đến từ đâu hắn cũng không biết. Nếu như là người khác, coi như tu luyện nhiều loại công pháp cũng đều là chủ thuộc tính áp chế cái khác thuộc tính, vậy liền coi là đều luyện đến 9 tầng cũng là chủ thuộc tính áp chế cái khác thuộc tính như thế. Nhưng Diệp Phong không giống, hắn ngũ hành cân bằng, 5 loại thuộc tính sức mạnh cũng nằm ở cân bằng trạng thái. 13. Sáng sớm, Diệp Phong vươn người một cái từ trong phòng đi ra. 3 ngày nay, Diệp Phong vẫn nằm ở điền cuồng trong tu luyện, trừ ăn cơm hầu như không có đi ra khỏi quá gian phòng, đương nhiên hắn thu hàng cũng là to lớn, không tới 16 tuổi cấp 9 võ giả. Nếu như để người ta biết không thông báo gây nên thế nào náo động. Bồi tiếp người nhà ăn xong điểm tâm, Diệp Phong cùng Diệp Hạo cùng rời đi ra, Diệp Hạo muốn đi Thiên Bảo Các tu hành, mà Diệp Phong tắc khứ Thiên Bảo Các nắm Huyền Thiết Tinh. Nay Huyền Thiết Tinh chính là Diệp Phong ở, kỳ chân dị thảo lục, trên nhìn thấy, khi hắn nhìn thấy vật như vậy thời điểm, nhất thời động lòng lên. Vật này đối với người khác mà nói khả năng là cái vô bổ, thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng là tối thứ hữu dụng. Diệp tiên sinh, ngài đã tới. Chu quản sự ở chính giữa một bên chờ ngài. Nhìn thấy Diệp Phong, tên kia đồng nghiệp mau tới trước đánh một tiếng bắt chuyện. Sáng sớm thời điểm, Chu Vũ liền dặn dò hắn, nếu như Diệp Phong đến, đem Diệp Phong mang tới hắn nơi đó, bởi vậy, hắn trời vừa sáng liền chờ ở chỗ này. Được rồi, cảm tạ. Nghe được đồng nghiệp, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, gật gật đầu nói rằng. Chu quản sự, Diệp đại nhân đến rồi. Đi tới một cái phòng ở ngoài, đồng nghiệp gõ gõ môn phái nói rằng. Rất nhanh. Cửa phòng mở ra, Chu Vũ từ trong phòng đi ra. Diệp huynh đệ đến rồi, đến, đi vào. Chu Vũ càng để ý chính là Diệp Phong cái này khách hàng lớn thân phận, bọn họ những này quản sự như thế tồn tại cạnh tranh, này Thanh Xương Thành thuộc về tít ngoài rìa man hoang thành thị, hắn đương nhiên hy vọng rời đi nơi này. Mà đối với bọn hắn tới nói, rời đi nơi này biện pháp chính là công trạng, đương nhiên hiện tại lại nhiều một con đường, vậy thì là Diệp Hạo, cho nên đối với Diệp Hạo sử dụng tài nguyên hắn hào không keo kiệt. Này Diệp Hạo là cơ hội của hắn, hắn nhưng là biết đối với những thiên tài này, tổng cấp là trọng thị bao nhiêu. Chương 98, Huyền Thiết Tinh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong đi tới gian phòng, ở gian phòng trên đất bày đặt một khối bóng rổ to nhỏ ngăm đen khối thép. Diệp huynh đệ, đây chính là Huyền Thiết Tinh. Chu Vũ chỉ vào trên đất hắc thiết khối nói rằng. Diệp Phong móc ra 800.000 lượng bạc, này Huyền Thiết Tinh hầu như đều là chất giới, 10.21.000 cân. Hầu như không có cái gì gọn sóng, dù sao không có vật này không có tác dụng gì, nếu như không phải là bởi vì khá là ít ỏi, vật này giá trị khả năng càng thấp hơn. Diệp Phong đem ngân phiếu giao cho Chu Vũ sau, giấu tay hướng về Huyền Thiết Tinh, trong nháy mắt này huyền thiết tinh liền biến mất không còn tăm hơi. Nhìn 8000 cân huyền thiết tinh tiến vào nhẫn, mà hắn lại không có cảm giác chút nào, để hắn không thể không cảm thán này nhẫn chứa đồ dùng tốt, nếu như trên địa cầu có một cái vật này, chuyện này quả là chính là thần như thế đồ vật. Rất nhanh, Diệp Phi liền rời khỏi Thiên Bảo Các. Rời đi Thiên Bảo Các, Diệp Phong đi tới khoảng cách Thiên Bảo Các hai con đường mặt khác một cái phố lớn. Trên con đường này nhiều nhất chính là hàng rèn. Diệp Phong định dùng huyền thiết tinh chế tạo đồ vật, đương nhiên sẽ không đi phổ thông hàng rèn. Những kia phổ thông hàng rèn e sợ liền huyền thiết đồ vật cũng không thể chế tạo, đừng nói huyền thiết tinh. Hắn muốn đi chính là Thần Binh Phường, một nhà lao tự hào binh khí các, có người nói đây là binh khí thế gia Vương Đô Triệu gia sản nghiệp, cụ thể là thật hay giả không phải trước đây Diệp Phong có thể biết, có điều, này Thần Binh Phường nhưng là Thanh Xương Thành tốt nhất binh khí phường, đây là vô dung hoài nghi. Thần Binh Phường là một tòa 3 tầng tiểu lâu, nhà lầu giường cột chạm trổ, tuy rằng không phải cỡ nào xa hoa, nhưng cũng có một luồng cổ điển ý nhị. Trên tấm bảng, Thần Binh Phường ba chữ cứng cáp mạnh mẽ, thậm chí Diệp Phong có thể từ bên trên cảm giác được một luồng bàng bạc lưỡi mắc khí, hiển nhiên đây là xuất từ rèn đúc danh gia tác phẩm, hơn nữa người này không chỉ là một cao thủ, càng là một tên châu bỏ rèn đúc sư. Diệp Phong đi vào Thần Binh Phường bên trong, lầu một xếp đầy các loại binh khí, Diệp Phong nhìn binh khí này không khỏi gật gật đầu. Những binh khí này từ thần binh lợi khí đến phổ thông binh khí tất cả đều không ít, 800 cân cường cung, hắc thiết binh khí, tinh thiết binh khí. Chủ lưu vẫn là 4, 5 giai võ giả sử dụng hắc thiết binh khí, dù sao như vậy võ giả ở Thanh Xương Thành tài năng là chủ lưu. Khách quan muốn mua binh khí sao? Nhìn thấy Diệp Phong đi tới, một cái đồng nghiệp mau mau tiến lên đón, trên mặt lộ ra cung kính nụ cười nói rằng. Diệp Phong vừa nhìn chính là bất phàm, hợp thể chủ bố trang phục, tóc tùy ý rối tung, một luồng tự tin trầm ổn khí thế từ trên người hắn tản mắt ra, một đôi mắt tỏa sáng chói lọi. Tiểu nhị của nơi này thấy vô số người, tuy rằng Diệp Phong rất trẻ tuổi, nhưng vừa nhìn liền biết không đơn giản, chỉ là không biết là nhà ai công tử. Các ngươi nơi này có phải là thay chế tạo đây? Nghe được cái này đồng nghiệp sau, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, đúng, mặc cho chất liệu gì chúng ta Thần Binh Phường cũng có thể thay chế tạo. Nghe được Diệp Phong, cái này đồng nghiệp nụ cười trên mặt càng là nồng nặc, bình thường chế tạo riêng binh khí có thể đều là giá trị liên thành đồ vật, bằng không ai sẽ đi chế tạo. Phải biết, bọn họ nơi này chế tạo binh khí, giá tiền thấp nhất đều là vạn lượng bạc trắng. Ừm, ta chỗ này có một ít vật liệu, cần muốn rèn đúc đồ vật. Diệp Phong mở miệng nói rằng, đại nhân, mời tới bên này. Đồng nghiệp không dám có bất kỳ thất lễ, mang theo Diệp Phong đi tới một gian phòng tiếp khách, này chế tạo binh khí chủ hiển nhiên không phải hắn có thể tiếp đón, huống hồ hắn cũng tiếp đón không được. Đại nhân, ngài hơi sự nghỉ ngơi một chút, ta đi mời chúng ta nơi này rèn đúc sư. Mang theo Diệp Phong tiến vào phòng tiếp khách, đồng nghiệp nói xong liền đi ra, Diệp Phong mới vừa ngồi xuống, một cái chừng 20 tuổi nha hoàn liền giúp Diệp Phong rót một chén trà đi ra ngoài. Đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, đồng nghiệp đi trở về, phía sau hắn theo một cái hơn 30 tuổi khôi ngô đại hán. Đại hán có màu đồng, cổ da rẻ, hai tay bắp thịt hoành tráng, làm cho người ta một loại sức mạnh cảm giác. Mạc đại sư, vị này chính là muốn rèn đúc binh khí khách mời. Đại nhân, vị này chính là chúng ta Thần Binh Phường rèn đúc sư Mạc đại sư. Đồng nghiệp cho hai người đơn giản giới thiệu một chút liền đi ra ngoài. Không biết khách mời muốn rèn đúc ra sao binh khí, dùng tài có yêu cầu gì. Đồng nghiệp sau khi rời khỏi đây, cái này Mạc đại sư trực tiếp ngồi vào Diệp Phong cái ghế đối diện trên, trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo khí mở miệng hỏi. Diệp Phong nghe vậy, đi tới gian phòng trung ương, đem huyền thiết tinh từ trong nhận chứa đồ lấy ra, phóng tới gian phòng nền đá trên mặt. Giang giác. Giang giác 4. Diệp Phong vừa đem huyền thiết tinh phóng tới mặt đất tảng đá khối, nhất thời trở nên chia 5 x 7. Hả? Thấy cảnh này, Mạc đại sư lông mày hơi nhíu, hắn tự nhiên nhìn ra, Diệp Phong thả tay xuống bên trong hòn đá thời điểm là cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng dù vậy, này gạch đá xanh vẫn là vỡ vụn, có thể thấy được này khối thép cũng không đơn giản. Huyền thiết tinh. Mạc đại sư trong lòng kinh nghi, từ chỗ ngồi đứng lên đến, đi tới huyền thiết tinh nơi này, nhìn kỹ một hồi, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó, như là nghĩ tới điều gì, đưa tay đi chuyển này huyền thiết tinh, chỉ là bất luận hắn dùng sức thế nào, này huyền thiết tinh đều là vẫn không nhúc nhích. Lúc này hắn tài năng dám xác định đây là vật gì. Này huyền thiết tinh tuy rằng không có cái gì tác dụng lớn, thế nhưng là vô cùng ít ỏi, bình thường rèn đúc sư rất khó phân biệt ra được. Không sai, huyền thiết tinh. Khách quan, ngươi hẳn phải biết, này huyền thiết tinh căn bản không thể rèn đúc vũ khí. Ta không muốn rèn đúc vũ khí, đây là bản vẽ ngài nhìn. Diệp Phong lấy ra một tờ bản vẽ giao cho cái này Mạc đại sư. Hả? Mạc đại sư nghi hoặc tiếp nhận Diệp Phong trong tay bản vẽ. Này huyền thiết tinh không thể chế tạo binh khí, rèn đúc giới người đều biết. Chỉ thấy Diệp Phong trên bản vẽ vẽ chính là một cái do tiểu thiết phiến tạo thành giáp y dáng vẻ, vừa trên tiểu tranh vẽ chính là này tiểu thiết phiến nhỏ bé. Những này tạo thành giáp y tiểu thiết phiến, đều là dài chừng 2 tấc, rộng 1 tấc, độ dày khoảng chừng ở 5cm. Được, công việc này chúng ta đỡ lấy, có điều muốn hòa tan này huyền thiết tinh, chúng ta cần một ít đặc thù vật liệu, vì lẽ đó ra công phí ở 20 vạn lạng, nếu như đồng ý chúng ta liền bắt đầu bắt tay. Mạc đại sư nhìn một hồi bản vẽ sau, do dự một chút, mở miệng nói rằng, kỳ thực hắn rất muốn hỏi Diệp Phong vật này đến tột cùng là làm được việc gì, xem bản vẽ dáng vẻ như là giáp y, chỉ là nặng 8.000 cân giáp y. Như vậy giáp y ai có thể xuyên lên đây? Coi như là chân vũ giả cũng không thể đi. Chỉ là nghi hoặc quy nghi hoặc, hắn biết này không nên hắn hỏi. Được. Sau 5 ngày tới lấy, hai người ước định cẩn thận thời gian, Diệp Phong rời đi thần binh các. Cái này giáp y là hắn đang nhìn đến có huyền thiết tinh vật như vậy sau, thì có dự định. Tuy rằng có linh lực ở cải tạo thân thể, nhưng Diệp Phong biết như thế vẫn chưa đủ, hắn cần nghiền ép thân thể tiềm lực, để thân thể càng gần hơn một bước. Trước đây linh lực là hắn lá bài tẩy, mà hiện tại này đã đến không biết cảnh giới thân thể tài năng là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Chỉ dựa vào linh lực tầm bổ, Diệp Phong đã cảm giác được thân thể tiến triển vô cùng chậm chậm, tuy rằng hắn hiện tại thân thể có thể phát huy ra khoảng chừng 20.000 cân sức mạnh, thế nhưng hắn biết còn chưa đủ, hơn nữa này sức mạnh của thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế, vì lẽ đó này giáp y bắt buộc phải làm. Cái này giáp y là hắn nghĩ tới kiếp trước thời điểm, nhìn thấy những bộ đội đặc chủng kia đều là phụ trọng huấn luyện tài năng có ý nghĩ. Nếu như ở kiếp trước hắn còn không có biện pháp gì, thế nhưng thế giới này thần bí khó lường, huyền thiết tinh vật như vậy đều có, tự nhiên để hắn mừng rỡ như điên. Ở thuộc tính ngũ hành cấp thấp công pháp đều bị hắn luyện đến 9 tầng sau đó, Diệp Phong mới xem như là thanh tĩnh lại. Đương nhiên cái này thả lỏng chỉ là tinh thần trên thả lỏng, hắn tu hành phương diện không có một chút nào thả lỏng. Ban ngày, Diệp Phong liền ở sân luyện võ tu luyện thương pháp, buổi tối ngay ở gian phòng cân nhắc cái kia bản tàn tạ bí tịch. Cái kia bản tàn tạ bí tịch, Diệp Phong xem qua, trải qua nghiên cứu của hắn ở kết hợp hắn tự thân, Diệp Phong cảm giác quyển bí tịch này chính là một quyển luyện thể bí tịch, phía trước thiếu hụt bộ phận, hẳn là luyện bì, luyện thịt cùng luyện cốt, mà Diệp Phong có thể thấy rõ bộ phận nhưng là luyện tủy cùng luyện tạng. Nhìn thấy cái này thời điểm, Diệp Phong nhất thời mừng rỡ như điên, đối với hắn mà nói quyển bí tịch này mua quá đáng giá, nếu như là một quyển hoàn chỉnh bí tịch, đây tuyệt đối là một quyển đỉnh cấp luyện thể bí tịch, khi đó để hắn mua, e sợ cũng không mua nổi. Thế nhưng hiện tại không trọn vẹn, không có phía trước ba cái bộ phận vật này liền không hề có một chút tác dụng. Kỳ thực, ở Diệp Phong trước đây có người luyện qua quyển bí tịch này, có điều không có phía trước bộ phận, vì lẽ đó người kia trực tiếp bắt đầu luyện tủy, chỉ là không có phía trước bộ phận, này há lại là hảo luyện đây. Bởi vậy, cái thứ nhất được bí tịch người trực tiếp khí huyết khô héo mà chết. Lúc này mới có bạn hắn đi thiên bảo các gửi bán bí tịch sự tình, tiến lên dần dần tu luyện, đến luyện tủy cảnh giới có thể tăng cường khí huyết, thế nhưng bì, thịt, cốt đều không có được quá cường hóa, trực tiếp luyện tủy thì lại chính là một loại hành động tìm chết. Còn đối với Diệp Phong mà nói, hắn không có cái này lo lắng, phía trước bộ phận ở hắn không biết tình huống, đã tu luyện hoàn thành, vì lẽ đó cái này bí tịch là chính hợp hắn dùng. Diệp Phong đem luyện tủy cùng luyện tạng này một phần toàn bộ ghi vào đầu óc sau, liền bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Chương 99, 9 trọng kính. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong đang định tu luyện, đột nhiên nghĩ đến hắn trước đây mua những long huyết thảo đó. Trước đây Diệp Phong không biết này thối thể đan tác dụng, thậm chí đều chưa từng nghe nói loại đan dược này, nhưng nhìn đến này bản tản tạ bí tịch sau, nhìn thấy bên trên có đề này thối thể đan, đây là phối hợp luyện thể một loại đan dược, có thể tăng mạnh luyện thể hiệu suất. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trái lại không vội tu luyện, đan dược hắn sẽ không luyện chế, thế nhưng nước thuốc nhưng là hắn sở trường cường hạng. Phổ thông dược thảo, hắn ở thiên bảo các mua rất nhiều, trong đó có luyện chế thối thể đan vật liệu. Bởi vậy, hắn đi tới giữa sân bắt đầu ngao chế thối thể nước thuốc. Thuốc này dịch đối với Diệp Phong tới nói cũng không có gì khó khăn, hai canh giờ một toa thối thể nước thuốc liền bị hắn luyện chế ra đến. Trải qua một buổi tối thời gian, Diệp Phong đem hết thể long huyết thảo đều luyện chế thành thối thể nước thuốc. Nếu như để người ta biết Diệp Phong luyện chế nước thuốc tốc độ, tuyệt đối sẽ kinh hãi cực kỳ, phải biết, càng là đẳng cấp cao đan dược, luyện chế thời gian càng dài, có đan dược luyện chế cần thời gian mấy ngày, mà Diệp Phong hai canh giờ liền luyện chế ra đến, hơn nữa dược hiệu so với đan dược mạnh hơn một tia, này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ ở thế giới này gây nên náo động. 10. Ngày thứ 2 buổi tối, Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra cái kia bản tàn tạ bí tịch. Kỳ thực này không thể kìm được Diệp Phong không cẩn thận, hắn thậm chí cảm giác hơi hơi dùng một ít khí lực quyển bí tịch này sẽ tan vỡ. Đúng. Diệp Phong mới vừa đem bí tịch lấy ra, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, bí tịch trong tay của hắn nhất thời đã biến thành mảnh vỡ rơi xuống đất. Nhìn biến thành mảnh vỡ bí tịch, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia cay đắng, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn càng là cẩn thận, thân thể sức mạnh cũng càng là khó có thể nắm giữ, vừa nãy trong nháy mắt, trên tay hắn sức mạnh hơi lớn một điểm, chỉnh bản bí tịch nhất thời biến thành mảnh vỡ. Kỳ thực này muốn xem nói thế nào, hắn cảm giác khí lực lớn hơn một điểm, thế nhưng Diệp Phong hiện tại thuần sức mạnh thân thể ngay ở hơn một vạn cân, sức mạnh như vậy thêm ra một điểm, có thể tưởng tượng là khủng bố cỡ nào. Hả? Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn trên đất đã vụn vặt trang giấy, đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, nguyên lai, ngay ở những này nát trang giấy ở trong, có một tờ giấy nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Phong tự nhiên rõ ràng hắn điểm này sức mạnh lớn bao nhiêu, chính là bởi vì là như vậy hắn tài năng kỳ quái, chỉnh quyển sách đều đã biến thành mảnh vỡ, nhưng cũng có một tờ giấy hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở nát trang giấy trung gian, điều này hiển nhiên có vấn đề gì. Đây là làm bằng vật liệu gì đây? Khi hắn nhặt lên tấm này hoàn hảo không chút tổn hại chỉ sau, lông mày hơi nhíu lại, chỉnh bản bí tịch hắn cũng đã xem xong, tuyệt đối chưa từng thấy như vậy một tấm, như kim mà không phải kim, tự bì không phải bì, huống hồ tờ giấy này mỏng như cánh ve, cùng cái khác những kia chỉ là tuyệt không giống nhau. Có chữ viết. Diệp Phong nhìn thấy bên trên lít nha lít nhít chữ nhỏ sau, lộ ra một tia bất ngờ. Cựu trọng kính. Diệp Phong ngưng mắt hướng về trên tờ giấy nhìn lại, chỉ thấy ở trang giấy đỉnh viết ba cái thoáng lớn một chút tự. Lực. Ở ba chữ này phía dưới một nhóm, chỉ có một chữ này, làm Diệp Phong nhìn thấy cái chữ này thời điểm, như nhìn thấy một con to lớn nằm đấm, dắt kinh thiên lực lượng, quay về hắn trước mặt kéo tới. Thấy cảnh này, Diệp Phong cảm giác hô hấp dồn dập, thậm chí đều không thở nổi, tinh thần đều không khỏi trở nên hoảng hốt. Diệp Phong ý chí há lại là người bình thường có thể so sánh với. Bởi vậy, ở tinh thần hắn hoảng hốt trong nháy mắt, ánh mắt vội vàng từ cái chữ này trên rời. Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới chỉ cần một tử, dĩ nhiên sẽ làm hắn sản sinh ảo giác. Diệp Phong lắc lắc đầu bình phục một hồi tâm tình tiếp tục nhìn xuống. Nhất lực phá vạn pháp. Làm sức mạnh của ngươi đạt đến mức nhất định thời điểm, bất kỳ vũ kỹ nào ở trước mặt ngươi đều không có một chút nào tác dụng. Mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự một quyền phá đi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Thô bạo. Nhìn thấy này hai hàng tự sau, Diệp Phong không khỏi kinh kêu thành tiếng. Ngẫm lại xác thực như vậy, mặc ngươi võ kỹ ở thay đổi thất thường, cũng không ngăn được không chỗ nào không phá sức mạnh khổng lồ. Trên địa cầu vẫn lại bản cổ truyền thuyết, đây mới thực sự là đem sức mạnh phát huy đến cực hạn, một đúa xuống thiên địa vỡ vụn. Diệp Phong hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn xuống. Đương nhiên, sức mạnh cũng không phải vạn năng, nếu như không có đầy đủ phòng ngự, ngươi coi như có thiên đại sức mạnh, ở ngươi còn không có đụng tới trên người đối phương thì, đối phương đã muốn mạng ngươi, bởi vậy, ta sáng chế này, kim thân thối thể quyết, công pháp này tu luyện tới cực hạn, toàn thân như kim thạch, mặc dù là thần binh lợi khí cũng khó có thể phá tan thân thể phòng ngự. Đối phương chém tới trên người ngươi, không có một chút nào tác dụng, lúc này sức mạnh to lớn thì lại có thể phát huy ra vô địch uy thế. Đạo lý này kỳ thực thế giới này võ giả ai cũng biết, cái này cũng là tại sao có người không ngừng mà mua phòng ngự dùng giáp ra, tại sao thiết giáp mãng vậy như vậy đăng giá, đơn giản chính là muốn có đầy đủ phòng ngự. Đúng 5. Đúng 4. Đúng 4. Diệp Phong một nhóm nhìn xuống, chỉ là hắn càng xem, trái tim nhảy lên càng nhanh, thậm chí trên mặt đều bởi vì kích động có chút ửng hồng. Kích động. Không sai, Diệp Phong lúc này liền phi thường kích động, đây là hắn đi tới thế giới này sau. Mặc dù càng đến Bích Nhãn Thanh Lang bước ngoặt sinh tử, đều không có như thế quá, thế nhưng khi hắn nhìn thấy này trên tờ giấy ghi chép đồ vật sau, không tự chủ được kích động lên. Hô! Thật kỳ diệu công pháp! Bỏ ra đại khái một canh giờ Diệp Phong tài năng xem xong này một tờ giấy, ở hắn xem xong tờ giấy này sau, hít một hơi thật sâu, bình phục một hồi tâm tình kích động. Cựu trọng kính, tên như ý nghĩa chính là 9 tầng sức mạnh. Căn cứ bên trên miêu tả, đây là luyện thể giả chuyên môn một loại võ kỹ. Nói trắng ra chính là một loại sức mạnh bạo phát phương thức. Mà muốn tu luyện loại này phát kình phương thức thì lại phi thường khó, tối thiểu bước thứ nhất thì lại muốn khống chế toàn thân sức mạnh, chỉ có thể khống chế toàn thân sức mạnh mới xem như là đạt đến bắt đầu tu luyện cựu trọng kính yêu cầu. Không chỉ như thế, cựu trọng kính đối với thân thể yêu cầu phi thường cao, dù sao cựu trọng kính phát lực cần thân thể để hoàn thành, không có một cái kiên cố thân thể, căn bản là không chịu nổi phát lực thì sản sinh phản vệ. Dù sao nó phát lực cần bắp thịt vận động để hoàn thành. Đến tầng thứ 9 thời điểm, hắn phát lực cần bắp thịt toàn thân, xương cốt cùng bộ phận hợp tác mới có thể hoàn thành. Bất luận là thân thể vẫn là xương cốt thậm chí nội tạng, nếu như không rất cường tráng, không chỉ song không thành toàn thân hợp tác phát lực, trái lại bởi vì một nơi nào đó khá là yếu đuối, không chịu nổi nguồn sức mạnh này, tiến tới tan vỡ. Nếu như là bắp thịt xương cốt không chịu nổi cũng còn tốt, nhiều lắm tàn tật, nhưng nếu như nội tạng không chịu nổi, e sợ trong nháy mắt này nội tạng liền sẽ biến thành tro. Có thể nói, bộ công pháp này đối với Diệp Phong ý nghĩa rất lớn. Bình thường Diệp Phong chỉ có một thân sức mạnh to lớn, nhưng không phát huy ra võ kỹ loại kia uy lực đến, thế nhưng hiện tại này cựu trọng kính giải quyết triệt để cái vấn đề này. Nếu như nói, một người bản thân sức mạnh là một, cái kia cựu trọng kính tầng thứ nhất, có thể phát huy được sức mạnh chính là hai. Lần lượt loại suy. Tầng thứ hai, phát huy ra thân thể hai lần sức mạnh đến năm. Tầng thứ ba, có thể phát sinh thân thể gấp ba sức mạnh đến năm. Tầng thứ bốn, có thể phát sinh thân thể bốn lần sức mạnh đến bốn. Chín. Tầng thứ 9, có thể phát sinh thân thể 9 lần sức mạnh đến 4. Thậm chí, hắn so với một gì đó đỉnh cấp công pháp đều mạnh hơn rất nhiều. Phải biết, những kia đỉnh cấp võ kỹ, cũng có điều phát huy ra trong cơ thể linh lực 3, 5 lần uy lực đến, thế nhưng này cựu trọng kính nếu như luyện tập đến tầng thứ 9, nhưng có thể phát huy ra bản thân 9 lần uy lực đến. Khái niệm gì? Nếu như Diệp Phong sức mạnh của bản thân là 10.000 cân, cựu trọng kính tầng thứ 9 liền có thể phát huy ra 90.000 cân sức mạnh. Nếu như là 20.000 cân, liền có thể phát huy ra thập bát vạn cân sức mạnh. Nói cách khác, Diệp Phong sức mạnh của bản thân càng mạnh phát huy ra huy lực càng lớn. Đương nhiên, này phát huy ra huy lực càng lớn, thân thể gánh nặng lại càng lớn, đối với tố chất thân thể yêu cầu liền càng cao. Tầng thứ nhất cũng còn tốt, chỉ là một phần thân thể bắp thịt thông qua phối hợp, sản sinh một loại cộng hưởng, đem những này bắp thịt sản sinh sức mạnh chống chết, phát huy ra thân thể gấp đôi sức mạnh đến. Tầng thứ hai, liền cần toàn thân phần lớn bắp thịt phối hợp cộng hưởng. Tầng thứ 3 thì lại liền cần toàn thân hết thảy bắp thịt tiến hành phối hợp cộng hưởng. Mà tầng thứ 4, không đơn thuần là bắp thịt, một phần xương cốt cũng phối hợp. Nam. Tầng thứ 6 thì cần muốn toàn thân xương cốt cùng bắp thịt đồng thời phối hợp cùng cộng hưởng. Năm. Tầng thứ 7 thì cần muốn bộ phận nội tạng đến phối hợp. Tầng thứ 9 thì cần muốn xương cốt toàn thân nội tạng có thể nói là thân thể mỗi một cái bộ phận đến phối hợp. 4. Chỉ cần có một cái bộ phận xảy ra sai sót, lực đạo này liền thích không thả ra được. 4. Đã như thế, có thể tưởng tượng học tập này cựu trọng kính độ khó. Khó, quá khó khăn năm. Diệp Phong trong lòng âm thầm thở dài, có điều, hắn nhưng là sẽ không bỏ qua. Chương 100, tôi thể luyện thủy. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Xem xong tờ giấy này sau, Diệp Phong liền đem hắn bỏ vào trong nhẫn, thuận lợi lấy ra một bình tôi thể nước thuốc. Diệp Phong hơi hơi do dự một chút, liền đem tôi thể nước thuốc uống tiến vào, cũng dựa theo bí tịch trên luyện thủy công pháp tu luyện lên. Từ từ năm. Khi hắn uống vào này tôi thể nước thuốc sau, một dòng nước nóng tiến vào Diệp Phong trong cơ thể, trong nháy mắt thân thể của hắn phảng phất sôi trào lên, thậm chí Diệp Phong còn có thể nghe được từ từ tiếng vang. Diệp Phong không dám thất lễ, mau mau vận hành luyện thủy thiên bí tịch. Trong nháy mắt, luồng nhiệt lưu này phảng phất theo Diệp Phong dẫn dắt, bao vây lấy hắn xương cốt, cũng theo hắn xương cốt tiến vào xương cốt bên trong. Dương năm, thống năm, ma năm. Trong nháy mắt Diệp Phong vẻ mặt liền trở nên vặn vẹo dữ tợn lên. Thống lên, phảng phất có vạn ngàn con kiến ở hắn trong xương cắn như thế, để linh hồn của hắn đều nhẹ nhàng run rẩy. Trong giây lát này Diệp Phong không chỉ mồ hôi nhễ nhại, bắp thịt đều bởi vì thống khổ nhẹ nhàng run rẩy lên. Dương lên, Diệp Phong cảm giác lại như là kiếp trước những kia hít he do in nhân viên, độc cẩn phạm vào như thế, để Diệp Phong hận không thể lập tức chết đi. Ma lên, toàn thân hắn phảng phất đều trôi lên, để hắn một tia sức mạnh cũng không nhấc lên được đến. Lúc này, Diệp Phong biết tại sao long huyết này thảo không đăng giá. Mẹ, lớn như vậy tội, ai muốn ý đi chịu đựng đây? Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt nhăn nhó, móng tay đã sớm rơi vào đến thịt bên trong, từng sợi máu tươi theo bàn tay hắn chảy xuống. Đối với này, Diệp Phong phảng phất hảo không có cảm giác. Xì xì. Theo Diệp Phong luyện tủy thiên tu luyện, từng tiếng nhẹ vang lên phảng phất từ hắn cốt tủy bên trong truyền tới, đau đớn kịch liệt, để Diệp Phong thỉnh thoảng phát sinh thống khổ gầm nhẹ. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Tuy rằng sự đau khổ này phảng phất là tác dụng ở linh hồn đề, nhưng Diệp Phong nhưng dùng hắn tuyệt cường ý chí tiếp tục vận hành luyện tùy thiên. Thời gian trôi qua, sự đau khổ này vẫn kéo dài 2 canh giờ tài năng chậm rãi yếu bớt. Chờ này cố đau đớn hoàn toàn biến mất, Diệp Phong tài năng chậm rãi mở mắt ra. Hô! Diệp Phong thở dài một cái, đứng lên. Vành! Chỉ là hắn mới vừa đứng lên đến, toàn thân không khỏi mềm nhũn sủi lơ ở trên giường. Diệp Phong chỉ cảm thấy tinh thần cực kỳ uể oải, thậm chí nhắm mắt lại cũng không muốn mở. Không lâu lắm, nằm ở trên giường Diệp Phong liền phát sinh vù vù năm. Ngủ say thanh. Nam. Ê. Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy bên ngoài vẫn là đêm thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Phong Nhi, ngươi tỉnh rồi. Lúc này, Lăng Nguyễn Dung âm thanh từ bên cạnh hưởng lên. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẫu thân đang ngồi ở bên cạnh hắn, song trong mắt lóe lên điểm điểm nước mắt. Mẫu thân, ngươi làm sao bốn? Nhìn thấy mẫu thân dáng vẻ, Diệp Phong lập tức từ trên giường ngồi dậy đến, trầm giọng hỏi. Mẫu thân nhưng là Diệp Phong vậy ngược, hắn không cho phép mẫu thân được nửa điểm oan ức, lúc này nhìn thấy mẫu thân dáng vẻ, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi bay lên một tia hỏa khí. Làm sao? Ngươi nói làm sao? Ngươi đã ngủ sắp tới 20 canh giờ, hơn nữa bất kể như thế nào gọi đều gọi bất tỉnh bốn. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Lăng Uyển Dung lộ ra một tia oán giận mở miệng nói rằng. A, 20 canh giờ sao? Diệp Phong nghe vậy, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn không nghĩ tới lại ngủ thời gian dài như vậy. Có điều ngẫm lại cũng là, loại kia không phải người thống khổ, nếu như không phải có tuyệt cường tinh thần cùng ý chí, hắn sợ là sớm đã hôn mê bất tỉnh. Mẫu thân, ta đói, cho ta nấu xong cháo đi. Diệp Phong trầm ngâm một chút, quay về bên cạnh mẫu thân nói rằng. Đói bụng. Hay, hay, nương mau mau đi cho người nấu. Nguyên bản thương tâm Lăng Uyển Dung nghe được Diệp Phong sau, trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười nói rằng. Chờ Lăng Uyển Dung sau khi rời khỏi đây, Diệp Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, cảm thụ đứng dậy thể tình hình. Hả? Khi hắn cảm nhận được thân thể tình hình sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên lai, hắn xương cốt trong lúc vô tình lại nhỏ một vòng, hơn nữa nguyên bản ánh ánh bạch quang biến mất, lại tỏa ra một tia kim quang nhàn nhạt. Có điều, tuy rằng xương cốt nhỏ một vòng, thế nhưng là càng thêm chặt chẽ, Diệp Phong có một loại cảm giác, vậy thì là hiện tại xương cốt so với trước đây cường độ ít nhất tăng lên 2 lần, không chỉ hắn xương cốt, liền ngay cả bắp thịt của hắn cũng biến thành càng thêm chặt chẽ, cả người cũng giống như gầy đi trông thấy. Không lâu lắm, Lăng Uyển Dung bưng một bát cháo đi vào. Nhìn thấy Diệp Phong đem cơm ăn xong, Lăng Uyển Dung trên mặt nở một nụ cười, để Diệp Phong nghỉ ngơi thật tốt, liền đi ra ngoài. Chờ mẫu thân sau khi đi ra, Diệp Phong khoanh chân ngồi ở trên giường vận chuyển lên công pháp đến. Cấp 9 võ giả hấp thu linh lực tốc độ là khủng bố, hơn nữa Diệp Phong cảm giác được, hắn hiện đang hấp thu linh lực tốc độ so với trước đây không biết nhanh hơn mấy lần, trong lòng hắn rõ ràng đây là tư chất tăng lên chỗ tốt. Một phần linh lực tiến vào hắn đan điền, mà một phần khác linh lực thì lại tiến vào thân thể của hắn bắt đầu tẩm bổ thân thể của hắn. A3. Những linh lực này vừa tiến vào Diệp Phong thân thể, một luồng phảng phất đến từ linh hồn run rẩy cảm, để Diệp Phong cả người run rẩy một hồi, bắp thịt của hắn, xương cốt, thân thể mỗi một tế bào, dường như ở trong sa mạc khát chừng mấy ngày người đột nhiên rơi vào hồ nước bên trong, điên cuồng thôn phệ linh lực. Thoải mái. Đây là lúc này Diệp Phong duy nhất cảm giác. Trải qua 2 canh giờ tu luyện, Diệp Phong toàn thân tế bào phảng phất uống no rồi giống như vậy, mà hắn nguyên vốn có chút làm tì thân thể, lần thứ 2 khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Sáng ngày thứ 2, Diệp Phong đi tới sân luyện võ, ngày hôm nay Diệp Phong không có tu luyện, liền như thế khoanh chân tọa ở sân luyện võ trung ương. Hắn tuy rằng không có tu luyện, thế nhưng lực lượng tinh thần nhưng tán phát ra, trải qua khuya ngày hôm trước một màn, hắn cảm giác hắn lực lượng tinh thần cũng có gia tăng. Quả nhiên, trước kia bao trùm chu vi 50m lực lượng tinh thần, lúc này có thể bao trùm chu vi khoảng 60m. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, tinh thần bên trong khô cạn sau khi, lần thứ 2 khôi phục lại có như thế hiệu quả. Sau này 2 ngày Diệp Phong không có đang tu luyện, chỉ là rèn luyện bắp thịt, nỗ lực hoàn toàn nắm giữ trên người sức mạnh. Chỉ là bất kể là sức mạnh của thân thể vẫn là linh lực, hiệu quả cũng không quá được, dù sao hắn bất kể là linh lực vẫn là sức mạnh thân thể tăng trưởng đều quá mức mãnh liệt, bình thường tiến lên dần dần tăng trưởng, tăng lâu một chút nắm giữ một điểm, cũng chẳng có bao nhiêu độ khó, thế nhưng mấy ngày trước bạo phát, bất kể là linh lực vẫn là thân thể, đều là thành vài lần tăng trưởng. Sức mạnh thân thể cũng còn tốt chút, linh lực tổng sản lượng tăng trưởng trong cơ thể hắn nguyên bản linh lực vài lần. Hiện tại dùng một cái tay nhỏ bàn về một cái búa lớn cái kia lại như vậy dễ dàng chỉ cái nào đánh cái nào. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, này không phải một sớm một chiều có thể nắm giữ, hơn nữa nhắm mắt làm liều là không được, nhất định phải đi ra ngoài. Chỉ có trải qua thực chiến mới có thể làm cho hắn nhanh chóng nắm giữ sức mạnh của thân thể. Diệp Phong lần thứ 2 đi tới thần binh phường. Mạc Đại Sư. Thần binh phường phòng tiếp khách, Diệp Phong cùng vị kia Mạc Đại Sư lên tiếng chào hỏi. Tiểu hữu đến rồi, đây là người muốn giáp y hề. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện, vị này Mạc Đại Sư gật gật đầu, một bộ giáp y xuất hiện ở trên. Ở vị này Mạc Đại Sư đem giáp y từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra phóng tới trên đất thời điểm, trên đất gạch đá xanh lần thứ 2 vỡ vụn mấy khối. Giáp y đen thui, nhưng tỏa ra một vệt kim loại ánh sáng lộng lẫy, những kia giáp mảnh to nhỏ cũng đều so sánh, mà liền lên giáp y chính là một ít cấp 5 hung thú chủ gân, ngẫm lại cũng là, gần ngàn cân đồ vật, cũng chỉ có cấp 5 trở lên hung thú chủ gân mới có thể chịu đựng. Đối với giáp y thì Diệp Phong phi thường hài lòng, bởi vậy, Diệp Phong đem giáp y cất đi, ngân phiếu giao cho Mạc Đại Sư sau, đi ngơ cả ngẩn bình phường. Nhìn đi ra ngoài Diệp Phong, Này Mạc đại sư nghi ngờ trên mặt cũng không có biến mất, chỉ là hắn cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng rời đi phòng tiếp khách. Nặng 8000 cân huyền thiết tinh, bởi thể tích không lớn, không đủ Diệp Phong giáp y tiêu chuẩn, hết thể căn cứ Diệp Phong trên bản vẽ, hắn ở chính giữa một bên lẫn lộn một chút huyền thiết, làm cho cả giáp y trọng lượng đạt đến 9,500 cân. Đây là giáp y rõ ràng là làm cho người ta xuyên, chỉ là ai có thể xuyên lên vật này đây? Vì lẽ đó hắn tài năng nghi hoặc, thế nhưng bọn họ quy củ, để hắn không được hỏi dò. Dù sao mỗi người có mỗi người bí mật, huống hồ hỏi nhân ra cũng không nhất định nói, đồ khiến người chán ghét ác ảnh hưởng chuyện làm ăn. Chương 101, Linh lực ly thể. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thật nặng. Diệp ra, Diệp Phong đem huyền thiết tinh giáp y mặc lên người, trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Giang giác, giang giác. Diệp Phong môi đi một bước, bên trong gian phòng gạch đá xanh nhất thời liền biến chia 5 x 7, lúc này, Diệp Phong không lo được những này. Hắn phải từ từ thích ứng cái này giáp y. Diệp Phong gian nan đi bước bộ, khi hắn đi rồi mười mấy bước sau, hô hấp không khỏi một xúc, trên người giáp y còn như là một ngọn núi, ép tới hắn muốn cất bước đều bước bất động. Mặc dù nói hắn có hơn 1 vạn cân sức mạnh, cái này giáp y chỉ có gần 1000 cân, lẽ ra không nên như vậy, nhưng Diệp Phong hơi suy nghĩ một hồi liền hiểu được. Lại như là người bình thường, hắn có thể nâng lên hơn 100 cân đồ vật, thế nhưng đem một cái gần 100 cân phụ trọng phóng tới trên người hắn, e sợ đi tới một hồi cũng là chán, tuy rằng này phóng tới vạn cân lực lượng trên tỷ lệ sẽ mở rộng, thế nhưng đạo lý là như thế. Diệp Phong thâm hít 2 cái khí, điều chỉnh một hồi bước tiến, tiếp tục bước ra bước chân. Diệp Phong vừa đi, nhìn trên đất vỡ vụn gạch đá xanh, hắn biết đây là thân thể trọng lượng tạo thành, kỳ thực nói trắng ra, chính là vẫn chưa thể nắm giữ thân thể sức mạnh. Đột nhiên, Diệp Phong sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Vậy thì là ăn mặc cái này giáp y vẫn có thể xem là nắm giữ toàn thân sức mạnh một cái phương pháp. Hắn nắm giữ không được sức mạnh là sức mạnh tăng vọt nguyên nhân, mà cái này giáp y có thể áp chế sức mạnh của hắn, hắn có thể thừa cơ hội này nắm giữ sức mạnh. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, tiếp tục cất bước ở trong phòng đi lên. Hắn mỗi đi một bước liền suy nghĩ một hồi, điều chỉnh bắp thịt tá khai này áp lực kinh khủng. Cuộc sống về sau, Diệp Phong cũng không có tu luyện, chỉ là ăn mặc giáp y chung quanh đi lại. Hơn nữa hắn bất cứ lúc nào nơi nào đều vẫn ăn mặc giáp y, liền ngay cả ngủ cũng không có cởi ra, bởi vì hắn phát hiện ăn mặc giáp y thời điểm, sức mạnh của hắn cùng tố chất thân thể vẫn đang chậm chậm tăng trưởng. Diệp Phong trong lòng rõ ràng đây là áp lực tạo thành. Mười mấy ngày tháng ngày thoáng một cái đã qua, lúc này, Diệp Phong đã thích ứng giáp y trọng lượng, tối thiểu bước đi đã không có vấn đề gì. Trong thời gian này, Diệp Phong lại dùng thối thể đàn tu luyện 2 lần, tuy rằng vẫn tương đối đau đớn. Thế nhưng so với lần thứ nhất nhưng kém rất xa, bởi vậy, tất cả đều bị hắn chịu đựng đi. Diệp Phong tố chất thân thể cũng đang thong thả tăng cường, còn sức mạnh. Nhìn hắn trên người mặc giáp y vẫn có thể hoạt động như thường liền có thể biết, sức mạnh của hắn cũng có mức độ lớn tăng trưởng. Một tháng sau, Diệp Phong đứng ở sân luyện võ, trường thương trong tay như một con dao long giống như ở trong tay của hắn bay lượn, càng là mang theo cuồng bạo kinh khí, thổi đến mức bên cạnh cây cối đều là ào ào bốn. Vang vọng. Một tháng này tiến bộ vượt qua Diệp Phong mong muốn, hắn hiện tại đã thích ứng giáp y tồn tại, bước đi thời điểm cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng rất lớn, tối thiểu trong nhà gạch đá xanh không có đang bị hắn dẫm làm hỏng. Không đúng. Không đúng. Không lâu lắm, Diệp Phong dừng lại luyện thương, đứng ở sân luyện võ trung ương, lông mày chăm chú nhăn lại. Diệp Phong đang tu luyện cụ phong thương pháp thức thứ 2 cuồng phong thức, thức thứ 2 tuy rằng bị hắn luyện đến cảnh giới đại thành, thế nhưng là trước sau không thể nắm giữ này thức thứ 2 thần thủy. Đem cuồng phong thức luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Muốn tốc mà không đạt, muốn cảm ngộ gió mới được. Diệp Phong chính đang cau mày suy nghĩ thời điểm, một giọng nói vang lên. Nghe được cái này tiếng nói chuyện sau, Diệp Phong quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Diệp Trần Sơn đứng bên hành lang trên. Vâng, phụ thân, là ta sốt ruột. Diệp Phong cỡ nào thông minh, ở Diệp Trần Sơn dứt tiếng, hắn liền rõ ràng là hắn quá mức sốt ruột, có thể nói lần trước đột phá, để tâm thái của hắn cũng có chút táo bạo. Nhìn Diệp Phong trở nên trong trẻo ánh mắt, Diệp Trần Sơn âm thầm gật gật đầu, Diệp Phong nộ tính để hắn hết sức kinh ngạc. Khả năng chính là hắn siêu cường nộ tính, để hắn một đường đi tới hiện tại đi. Đây là Diệp Trần Sơn duy nhất có thể nghĩ đến, Diệp Phong như vậy rác rưởi tư chất có thể ở không tới 16 tuổi, tu luyện tới cấp 6 võ giả nguyên nhân. Thậm chí vị dược sư kia e sợ cũng là bởi vì hắn siêu cường nộ tính tài năng thu hắn, phải biết, nộ tính đối với đan dược sư mà nói vô cùng trọng yếu. Này ngộ tính cùng thiên phú gần giống như là này tư chất đối với võ giả ảnh hưởng như thế. Diệp Phong quay về Diệp Trần Sơn nói xong, liền đứng tại chỗ lẳng lặng nhắm 2 mắt lại. Hô 5. Xoạt. Hô 5. Xoạt 5. Rất nhanh, Diệp Phong có chút hỗn loạn, hô hấp liền trở nên cân xứng lên. Diệp Trần Sơn nhìn thấy tình huống như vậy sau, trên mặt lộ ra một nụ cười, xoay người rời đi sân luyện võ. Hà năm. Quá đại khái thời gian một nén nhang, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trong tay huyền thiết trọng thương, một lần nữa diễn luyện lên. Lần này hắn không có gấp tu luyện cuồng phong thức, mà là tu luyện lên thanh phong thức. Vừa mới bắt đầu, Diệp Phong thương pháp còn có nhất định quy tích có thể truy tìm, thế nhưng dần dần, hắn đầu súng, thân thương càng ngày càng mơ hồ, thậm chí đứng ở bên cạnh, đều không nhìn thấy thương hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thương cái bóng. Lít nha lít nhít bóng thương bên trong, chỉ có một cái là Diệp Phong thương chân thân, chỉ là ngoại trừ Diệp Phong ai có thể biết thương chân thân ở nơi đó đây. Ha ha. Đồng nhiên, Diệp Phong phụ cận đầy trời bóng thương, đột nhiên ngưng tụ làm một đêm, Diệp Phong hét lớn một tiếng, thân thương thẳng tắp về phía trước đâm một cái. Ầm năm. Ầm năm. Ầm. Ở Diệp Phong thân thương hướng về trước đâm một cái thời điểm, đột nhiên, một luồng bàng bạc linh lực từ Diệp Phong kinh mạch theo thân thương tuôn trào ra, trong nháy mắt, xa xa một cái giả sơn phát sinh kịch liệt nổ tung. Đầy trời bụi bặm cùng hòn đá bay lượn, quá một hồi lâu tài năng triệt để bình tĩnh lại. Diệp Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý cái kia bụi bặm cùng hòn đá bay xuống trên người hắn. Kỳ thực, không phải Diệp Phong không muốn động, mà là hắn cũng có chút há hốc mồm. Linh lực ly thể. Chuyện này năm. Chuyện gì thế này? Không phải chân vũ giả cảnh giới tài năng có thể làm đến mức độ như thế sao? Diệp Phong đứng tại chỗ, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên cái ý niệm này. Phải biết, hắn bây giờ cách giả sơn còn có xa mấy mét khoảng cách ra. Khoảng cách xa mấy mét lại tạo thành lớn như vậy uy thế, điều này làm cho Diệp Phong làm sao có thể không há hốc mồm. Mấy ngày nay, hắn đối với chân vũ giả cảnh giới cũng có nhất định hiểu rõ, chân vũ giả cùng võ giả khác biệt lớn nhất, chính là linh lực có thể lý thể. Phong Nhi, xảy ra chuyện gì? Chính đang Diệp Phong sững sờ thời điểm, một bóng người nhanh chóng bay lượn mà tới. Đạo nhân ảnh này chính là Diệp Trần Sơn, khi hắn đi tới nơi này sau, nhìn thấy này còn lại nửa dưới giả sơn, cũng sững sờ ở nơi đó. Diệp Phong bị Diệp Trần Sơn âm thanh giật mình tỉnh lại. Hắn sửng sốt một chút, mau mau, nói, phụ thân, không có chuyện gì, ta vừa đang luyện tập thanh phong thức, không cẩn thận đánh vào trên núi giả. Ồ, Diệp Trần Sơn nghe vậy, gật đầu đáp một tiếng, có điều trên mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc cũng không có biến mất. Phải biết, hắn vừa đi trở về phòng, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, đặc biệt là đi tới nơi này sau, hắn nhìn thấy bị phá hủy một nửa giả sơn, nghi ngờ trên mặt càng thêm nồng nặc. Như vậy phá hoại căn bản không phải một cái cấp 6 võ giả có thể tạo thành, coi như thanh phong thức hoàn mỹ, có thể phát huy ra vài lần uy lực, thế nhưng cũng không phải tạo thành uy lực như thế. Có điều, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong cũng có chút há hốc mồm dáng vẻ, liền biết, Diệp Phong cũng đang vì này siêu cường lực phá hoại nghi hoặc, cho nên liền không hề nói gì. Phong Nhi, ngươi lại tu luyện từ đầu một lần thương pháp, ta xem một chút. Xác thực, Diệp Trần Sơn trong lòng khá là nghi hoặc, phải biết, coi như là hắn cũng có điều tạo thành như vậy lực phá hoại, thế nhưng là bị một cái cấp 6 võ giả hoàn thành, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao có thể bình tĩnh đây. Vâng, phụ thân. Diệp Phong nhắm mắt thâm hít hai cái khí, bình phục một hồi tâm tình, bắt đầu một lần nữa diễn luyện lên. Chỉ là lần này chờ hắn tu luyện hoàn thành, linh lực cũng không có ly thể. Mà đấu súng ở trên núi giả, cũng chỉ là hoanh một cái một thước thâm hang lớn. Diệp Phong thu thương mà đứng, nghi ngờ trên mặt vẻ cũng càng thêm nồng nặc. Vừa nãy thời điểm, linh lực không có phản ứng chút nào, điều này làm cho Diệp Phong cũng hết sức kỳ quái. Quay lại tìm người một lần nữa làm một ngọn núi giả. Diệp Trần Sơn nhìn thấy Diệp Phong cũng không có tạo thành tưởng tượng phá hoại, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, có điều vẫn là quay về Diệp Phong dặn dò một câu rời khỏi nơi này. 3/10 linh lực A. Diệp Phong nhìn bên trong đan điền tiêu hao 1/3 linh lực, không khỏi âm thầm cảm thán, này linh lực ly thể tiêu hao nhiều như vậy linh lực, coi như là y theo hắn ngưng tụ linh lực, hắn cái này cấp 9 võ giả, cũng chỉ có thể phát sinh 3 lần công kích như vậy. Hơn nữa này còn không phải hắn muốn phát liền phát, lần thứ nhất tuyệt đối là gặp may đúng dịp, có điều, Diệp Phong tin tưởng, chỉ cần có lần thứ nhất, hắn nhất định có thể nắm giữ này linh lực ly thể. Diệp Phong cũng từ sân luyện võ rời đi, hướng về gian phòng đi đến. Có điều, hắn vừa đi vừa suy nghĩ, vì sao lại linh lực ly thể, phải biết, chỉ có chân vũ giả mới có thể làm đến như vậy. PS, đề cử một quyển nữ tần em gái thư, Tuyệt Trần Lạc Nhạ, thư hảo, 3151646. Chương 102, khổ tu con đường, trên. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chớ đã, lẽ nào là linh lực nồng độ nguyên nhân? Đột nhiên, Diệp Phong trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một khả năng. Hắn hiện tại là cấp 9 võ giả, hắn cùng cái khác cấp 9 võ giả so với, khác biệt lớn nhất ngoại trừ ngũ hành cùng tu ở ngoài, chỉ có linh lực của hắn so với những người khác linh lực nồng độ cao, dù sao vừa hắn có thể không có sử dụng sức mạnh của thân thể. Càng muốn, Diệp Phong cho rằng cũng có loại khả năng này. Diệp Phong bước nhanh đi tới gian phòng, ở bên trong phòng vùng quyền luyện tập lên. Không đúng, không phải như vậy bốn. Vẫn là không đúng năm. Không đúng. Không đúng năm. Chín. Diệp Phong ở bên trong phòng lần lượt luyện tập, nhưng trước sau không thể để cho linh lực lần thứ hai ly thể. Vành, nam, tây bốn. Thành sao? Ngay ở hắn muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được một luồng linh lực theo kinh mạch tụ tập đến quả đấm của hắn trên, ở linh lực đến mức nhất định thời điểm. Này cỗ linh lực thấu quyền mà ra, lập tức đánh vào gian nhà trên đất, một tiếng vang thật lớn, một luồng một thước chu vi hai thước thâm hố to xuất hiện ở trên. Thấy cảnh này, Diệp Phong trên mặt nhất thời lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, tiếp tục luyện tập lên. Tại sao lại không xong rồi năm? 8. Vành. Ở Diệp Phong luyện tập 20, 30 thứ sau, một luồng linh lực lần thứ hai nhập vào cơ thể mà ra, gian nhà trung ương trong nháy mắt lại thêm một người hố lớn. Thấy cảnh này, Diệp Phong khoanh chân trên đất lặng lặng suy nghĩ lên. Thì ra là như vậy. Diệp Phong lần lượt thôi diễn thành công cùng không được khác biệt, quá đại khái một canh giờ, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra, trên mặt né qua một tia hiểu ra. Nguyên lai, mỗi một lần thành công thời điểm, Diệp Phong toàn thân linh lực không có một tia lãng phí toàn bộ tập trung trên tay của hắn, mà những thời điểm khác, linh lực đều là nằm ở phân tán trạng thái. Khống chế. Chỉ có khống chế toàn thân linh lực, không hề có một chút lãng phí mới có thể làm cho linh lực ly thể. Mà hắn suy đoán cũng không sai, linh lực ly thể cũng không phải chân vũ giả cảnh giới hạn chế bắt nguồn từ linh lực nồng độ. Võ giả đột phá chân vũ giả sau, linh lực của hắn sẽ vô cùng ngưng tụ, cho nên mới có thể linh lực ly thể, mà phổ thông cấp 9 võ giả căn bản không làm được linh lực như vậy ngưng tụ. Diệp Phong có thể làm đến mức độ như thế, với hắn mỗi lần đột phá đều áp xúc linh lực có quan hệ trực tiếp. Ai, nên đi ra ngoài đi một chút năm. Rõ ràng nguyên nhân, Diệp Phong trong lòng khẽ thở dài một cái thầm nghĩ. Diệp Phong đã sớm dự định đi ra ngoài rèn luyện, thế nhưng trong nhà ấm áp để hắn không nỡ đi ra ngoài, lúc này xem ra là không ra đi không xong rồi. Võ giả nhất định phải đi tới con đường này. Phụ thân, mẫu thân, ta dự định đi ra ngoài rèn luyện một quãng thời gian. Diệp Phong đi tới cha mẹ gian phòng, cung kính quay về hai người nói rằng, lại muốn đi ra ngoài sao? Nghe được Diệp Phong sau, La Nguyễn Dung trong lòng cả kinh nói rằng, mấy ngày nay Diệp Hạo liền thường thường không ở nhà, thế nhưng Diệp Phong vẫn ở. Để trong lòng nàng cũng có chút an ủi, lúc này nghe được con lớn nhất cũng muốn đi ra ngoài, điều này làm cho Lăng Nguyễn Dung trong lòng chìm xuống. Quyết định sao? Cùng Lăng Nguyễn Dung phản ứng không giống, Diệp Trần Sơn nghe được Diệp Phong sau, trầm ngâm một chút mở miệng nói rằng. Ừm. Diệp Phong đáp một tiếng gật gật đầu. Ai? Nhìn thấy Diệp Phong trong mắt kiên định, Lăng Nguyễn Dung khẽ thở dài, có điều không tiếp tục nói những khác. Nàng tuy rằng chỉ là một cái phổ thông nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia, thế nhưng cũng biết. Võ giả trung quy là phải đi ra ngoài, tuy rằng nàng hy vọng chính là người một nhà vẫn cùng nhau, nhưng cũng rõ ràng đây là hy vọng xa vời, nàng cũng từ lúc còn nhỏ lên, liền rõ ràng võ giả trung quy là muốn đi ra ngoài lang bạt. Cũng được, nhắm mắt làm liều cũng không phải biện pháp. Diệp Trần Sơn thoáng trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Diệp Trần Sơn trong lòng rõ ràng, võ giả chỉ có đi ra ngoài, tài năng có thể tiến bộ, dù sao Diệp Phong cùng hắn không giống nhau, hắn buôn ba nửa đời. Hiện tại cảm giác tối thua thiệt chính là thê tử cùng nhi tử, vì lẽ đó hắn định dùng nửa đời sau đến bồi thường. Đánh toán lúc nào xuất phát? Ngày mai. Đi ra ngoài thời gian bao lâu đây? Châm thí 3, 5 tháng, nhiều thì 1-2 năm. Lần này ra ngoài, Diệp Phong chính là muốn chém giết, đạt đến hoàn toàn khống chế sức mạnh thân thể cùng linh lực trong cơ thể. Phong. Lăng Nguyễn Dung nghe được Diệp Phong muốn đi ra ngoài thời gian dài như vậy, trong lòng nhất thời quýnh lên, chỉ là mới vừa mở miệng liền bị Diệp Trần Sơn ngăn lại. Muốn đi càng cao hơn, càng xa hơn, ở nhà khẳng định không được, điểm này Diệp Trần Sơn phi thường rõ ràng, mà võ giả đi ra ngoài 1-2 năm công phu cũng là chuyện thường, huống hồ trong lòng hắn rõ ràng, Diệp Phong tuy rằng chưa từng nói qua, thế nhưng Diệp Phong tâm rất cao, cao đến hắn cũng không dám tưởng tượng mức độ. Đã như vậy, vậy bọn họ những này làm to người, chỉ có chống đỡ. Phong Nhi, chiếc nhẫn này ngươi cầm. Nhìn thấy Diệp Phong trong ánh mắt kiên định, Diệp Trần Sơn từ trên tay đem hắn chiếc nhẫn chứa đồ hái xuống, giao cho Diệp Phong. Nhìn trước mắt nhẫn, Diệp Phong trong lòng không khỏi ấm áp, hắn biết đây là phụ thân đối với hắn chống đỡ, chiếc nhẫn này bên trong chẳng những có một ít bạc, càng có mấy khối linh thạch, đây mới là quý giá nhất. Diệp Phong gật gật đầu nhận lấy nhẫn rời đi cha mẹ gian phòng. 11. Ngày thứ hai, trời còn mờ tối, Diệp Phong liền thu thập xong tất cả. Hắn khinh thân đi tới cha mẹ trước phòng, đem một chiếc nhẫn thả ở trước cửa. Phụ thân trong chiếc nhẫn đổ vật hắn đều không nhúc nhích, có điều vẫn là đem nhẫn thay đổi lại đây. Hắn lần này ra ngoài thời gian dài, vì lẽ đó thay đổi một cái đại chiếc nhẫn chứa đồ. Để tốt sau, Diệp Phong phi thân từ trong nhà rời đi. Hắn không biết, ở hắn đi rồi, Diệp Trần Sơn nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, nhặt lên trên đất nhẫn, khẽ thở dài một cái. Đối với cha mẹ gian phòng, Diệp Phong căn bản là vô dụng tinh thần bên trong đi dò xét, vì lẽ đó hắn cũng không biết, Diệp Trần Sơn vẫn ngồi ở trên ghế, từ hắn đi tới hắn đi, Diệp Trần Sơn vẫn luôn đặt ở trong mắt. Hưng đông thời điểm, Diệp Phong đi tới Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi. Đứng trên một tảng đá lớn, Diệp Phong nhìn trước mắt Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi cái kia cao chừng mười mấy trượng cây cối, không chút do dự nào dứt khoát đặt chân trong đó. Đối với Diệp Phong tới nói, lần này chính là một lần khổ tu, trên người mặc gần ngàn cân giáp y, lao nhanh đối với hắn mà nói đều thành vấn đề, nhưng hắn không có một chút nào gỡ xuống giáp y dự định, hắn lần này cho mình giả thiết mục tiêu, muốn hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của thân thể cùng linh lực trong cơ thể. Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi cành khô tàn diệp, độc trùng rắn độc nhiều vô số kể. Diệp Phong bước đi tốc độ cũng không nhanh, lại như là người bình thường bước đi như thế. Hơn nữa ở trên đường Diệp Phong vẫn nhìn chung quanh, thỉnh thoảng từ trên mặt đất rút lên một viên thảo, đặt ở trong miệng nhai, nghiền ngẫm một phen. Hắn lần này đi ra, không chỉ muốn nắm giữ toàn thân sức mạnh, càng muốn học tập thần nông thường khắp cả bách thảo. Dù sao, hắn nhận thức đồ vật, cũng đều là một ít quý giá vật liệu cùng linh thảo, như là một ít phổ thông dược thảo hắn chỉ nhận thức một phần rất nhỏ. Cái thế giới thần kỳ này, thảo dược đâu chỉ vài loại, mà hắn nhận thức có điều thường dùng khoảng hơn trăm loại. E sợ không chỉ hắn là như vậy, liền ngay cả trên đại lục cái khác dược sư cũng là như thế. Bởi vì thế giới này linh lực dồi dào, vì lẽ đó ở những dược sư kia hoặc là đan sư trong mắt, chỉ có những kia linh thảo. Thế nhưng Diệp Phong không giống, hắn biết, dược liệu không để ý có phải là linh thảo, mà quan tâm dược hiệu, có lúc vài loại bình thường nhất dược thảo phối hợp lên, hiệu quả so với linh thảo còn tốt hơn, chỉ là thế giới này phảng phất không có ai phát hiện điểm này. Vì lẽ đó Diệp Phong quyết định chính mình nghiên cứu những kia phổ thông dược thảo cùng độc thảo, như là ngọa hổ sơn dùng độc, mặc dù là linh thảo cũng không đạt tới như vậy hiệu quả. Thần nông thường khắp cả bách thảo, Diệp Phong nhưng phải thường khắp cả vạn thảo, dù sao thế giới này so với địa cầu vật chủng phong phú mấy ngàn lần. Vạn thảo e sợ cũng có điều là thế giới này thảo dược một phần. Vui mừng chính là hắn cùng thần nông không giống, hắn có sinh sinh chi khí, cũng sẽ không tồn tại nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phong tay cầm trường thương, bước chậm ở Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi. Hắn cũng không phải là không muốn lao nhanh, thế nhưng trên người giáp y cùng trường thương trong tay hơn ngàn cân, coi như là hắn sức mạnh kinh người, ở này trong sơn đạo cũng là một loại gánh nặng, càng nhiều nhưng là đúng hắn thân thể một loại tôi luyện. Mỗi ngày Diệp Phong cũng có thể cảm giác được hắn sức mạnh thân thể tăng trưởng. Cản, nám, hoặc, chắc, liêu, chọn, rào, tập, phách, quét năm. Diệp Phong cầm trong tay trường thương không ngừng luyện tập, hắn cũng không có luyện tập cái gì cao thâm thương pháp, mà chỉ là tu luyện thương pháp cơ sở. Diệp Phong đi một đường, tu luyện một đường, bởi vì hắn phát hiện, này cơ sở thương pháp tu luyện, cần toàn thân các nơi bắp thịt phối hợp, đối với hắn nắm giữ toàn thân sức mạnh có rất nhiều chỗ tốt. Một bên tu luyện, Diệp Phong một bên điều chỉnh tư thế, cái kia tư thế tối dùng ít sức, cái kia tư thế ở dùng ít sức đồng thời phát huy ra uy lực to lớn nhất. Diệp Phong nhanh chóng nắm giữ toàn thân sức mạnh. Bình thường luyện tập cơ sở thương pháp, Diệp Phong đều là đang không có hung thú xuất hiện thời điểm. Mà mỗi khi hắn gặp phải hung thú, Diệp Phong đều dựa vào linh lực giải quyết. Thời gian 5 tháng ngay ở Diệp Phong trong tu luyện thoáng một cái đã qua. Diệp Phong làm cấp 9 võ giả, ở này Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi còn không có gì hung thú có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. UU đọc sách hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở UU đọc sách. UU đọc sách. Chương 103, khổ tu con đường, dưới. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ở bên trong vùng rừng rậm một khối trên đất trống, Diệp Phong cầm trong tay trường thương, nhẹ nhàng hướng về trước đâm một cái. Mà đầu súng chu vi căn bản không có bất cứ rung động gì, thậm chí một tia kình phong đều không có mang theo đến, phảng phất chính là nhẹ nhàng đâm một cái, không có bất kỳ sức mạnh. Vành! Chỉ là chờ đầu súng đụng tới một cái thùng nước độ lớn thân cây thì, nhất thời một tiếng vang nhỏ, đầu súng không có một chút nào miễn cưỡng xuyên thùng qua, dường như chính là đâm vào một khối đầu hũ trên. Dùng lực lượng tinh thần cảm thụ một hồi đâm thủng thân cây, Diệp Phong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lỗ tròn chu vi thân cây không có một chút nào phá hoại, thậm chí khẩn sát bên cái này thương động thân cây hoa văn đều không có một chút nào phá hoại. Khống chế, sức mạnh tuyệt đối khống chế. Diệp Phong rốt cục đạt đến một bước này, 5 tháng cơ sở luyện tập, mỗi ngày ra thương ít nhất vài lần, thậm chí ngủ hắn đều ôm trường thương, để hắn ở 5 tháng ngày hôm nay rốt cục đạt đến đối với sức mạnh toàn thân khống chế. Nay thời gian 5 tháng, Diệp Phong tiến bộ là kinh người, hắn hiện tại trên người mặc giáp y, cầm trong tay trường thương, đối với hắn sẽ không sản sinh chút nào ảnh hưởng, phảng phất những thứ đồ này ở trên người hắn liền dường như trang giấy như thế. Một cái bay lượn cao mấy mét, một cái bay vọt hơn 10 trượng, mà Diệp Phong thân hình thì lại không có một chút nào trệ dừng lại. 24,000 cân. Ở Diệp Phong khống chế thân thể toàn bộ sức mạnh sau, hắn đối với sức mạnh của thân thể trong nháy mắt có một cái rõ ràng phán đoán. Sức mạnh thân thể hoàn toàn khống chế, thế nhưng hắn linh lực trong cơ thể nhưng vẫn chưa hoàn toàn khống chế. Cuộc sống về sau bên trong, Diệp Phong một bên tu luyện cửu trọng kính tầng thứ nhất, một bên luyện tập linh lực khống chế. Diệp Phong tiếp tục ở Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi hướng phía trong thâm nhập, trên tay hắn vẫn cầm một cái quả dại, này quả dại ở trên tay hắn thỉnh thoảng bốc lên. Phốc. Một tiếng, quả dại nát tan đã biến thành nước trái cây, mỗi lần thời điểm như vậy, Diệp Phong chỉ là cười khổ, một lần nữa đổi cái trước quả dại. Hắn ở dùng quả dại luyện tập đối với linh lực khống chế. Không chỉ như thế, ở này Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi, Diệp Phong thì mà ngồi ở đỉnh núi, ngồi xuống chính là một ngày. Thì mà ngồi ở hà bên cảm thụ nước sông chảy trộm. Cảm ngộ tự nhiên. Diệp Phong phát hiện cảm ngộ tự nhiên, tăng cao tâm tình đối với hắn nắm giữ linh lực có lợi ích cực kỳ lớn. Khởi đầu thời điểm, Diệp Phong còn hết sức như vậy, thế nhưng thời gian càng lâu hắn càng là thích làm gì thì làm, đến cuối cùng thời điểm, toàn bằng hứng thú. Hứng thú đến rồi hắn thậm chí sẽ đứng ngọn cây nhìn phía xa phong cảnh, vừa nhìn chính là một ngày. Dần dần, tinh thần của hắn càng ngày càng gần kề tự nhiên, lúc này lực lượng tinh thần của hắn tán bức đã đạt đến 100 mét chu vi. Mà theo thời gian trôi qua, tâm tình của hắn tăng cao, trong tay hắn quả dại cũng không còn tổn hại quá, bình thường những này quả dại đều là ở trong tay hắn tự nhiên mục nát, chỉ có vào lúc này hắn mới có thể ném trong tay quả dại. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Diệp Phong tổng cộng đi ra thời gian 8 tháng. Thế nhưng này 8 tháng, nhưng đối với hắn mà nói là một loại biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nếu như nói Diệp Phong trước đây thả ra toàn thân tu vi, hắn bất luận đứng ở chỗ nào cũng là lộ hết ra sự sắc bén, mà hiện tại, mặc dù là thả ra tu vi, Diệp Phong cũng là một bộ ôn hòa dáng vẻ, liền như cùng là thụ, là núi đá như thế, khiến người ta rất dễ dàng quên quá khứ. 8 tháng đến, Diệp Phong nếm trải gần 1000 loại thảo dược, những này thảo dược bên trong, có độc, không có độc hắn đều nhất chính mồm thưởng thức, xác định thảo dược dược tính. Nguy hiểm nhất một lần là, liền dưới tàng cây một cây phổ thông tiểu thảo, Diệp Phong ăn một miếng sau, lại phát hiện hắn có chứa kịch độc, hơn nữa độc tính phi thường liệt, ở một cái hô hấp công phu, độc tố cũng đã rót vào tâm mạch của hắn, nếu như không phải sinh sinh chi khí tồn tại, hắn e sợ hiện tại đã biến thành một bộ thi thể. Nay 8 tháng đối với Diệp Phong tới nói là cực kỳ trọng yếu 8 tháng, không nói những cái khác, ở dược sư phương diện, Diệp Phong có tuyệt đối tự tin. Gió nổi lên rồi. Diệp Phong đứng một chỗ đỉnh núi. Nhìn bầu trời đã biến thành tấm màn đen, bên người gió do mềm nhẹ đã biến thành mãnh liệt, hơn nữa càng ngày càng mãnh, nếu như người bình thường ở đây e sợ sẽ bị lập tức thổi ngã. Diệp Phong vốn là cũng dự định tìm một chỗ tránh một chút, đồng nhiên, Diệp Phong trong đầu né qua một đạo linh quang, để hắn muốn bước ra bước chân ngừng lại, trái lại nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ lên. Cuồng phong ở bên cạnh hắn tàn phá. Loạn thạch ở cuồng phong trung phi vũ. Cây cối bị cuồng phong nhổ tận gốc. Mà Diệp Phong thân hình nhưng đứng ở đỉnh núi không nhúc nhích còn như là bàn thạch. Phảng phất chính là ở đại gió cũng không thể ảnh hưởng đến Diệp Phong mảy may. Sư huynh, chúng ta tìm một chỗ tránh gió đi. Ở một tòa sơn giữa sườn núi, một cái chuông bạc giống như thanh âm vang lên. Đúng đấy. Sư huynh, lớn như vậy gió, cũng không biết thổi tới khi nào, trước tiên tránh một chút đi. Đúng đấy, sư huynh. 6. Nghe được cái này chuông bạc giống như âm thanh sau, những người khác cũng dồn dập phụ hòa lên. Được. Đại gia tìm cái sơn động nghỉ ngơi một hồi, chờ gió ngừng chúng ta ở đi. Nghe đến mấy cái này người, một cái có chút thuần hậu âm thanh do dự một chút, nhìn sắc trời một chút sau nói rằng. Những người này nơi này xa còn lâu mới được xưng là cuồng phong, dù sao bọn họ ở trong rừng rậm, lại là giữa sơn núi, gió dù sao tiểu không ít, có điều nhìn thấy phía sau những này mặt, hắn do dự một chút đồng ý. Đây là một cái do mười mấy người tạo thành đội ngũ, trong những người này ngoại trừ đi đầu người này 22, 23 tuổi ở ngoài, những người khác đều là 15, 16 tuổi. Được, hì hì. Sư huynh vạn tuế. Mười mấy người này bên trong, nữ có nam có, bọn họ khi nghe đến người sư huynh này đáp ứng sau, nhất thời phát sinh một tiếng hoan hô. Đây là 22, 23 tuổi võ giả, nhìn phía sau những người này thiếu niên dáng vẻ sau, trên mặt lộ ra một tia sự bất đắc dĩ. Sư huynh, mau nhìn, nơi đó có một người. Chính đang mấy người hoan hô thời điểm, đột nhiên, một thanh âm chỉ vào xa xa phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nơi nào? Phỉ phỉ, ánh mắt ngươi bỏ ra đi. Đúng đấy. nơi đó tại sao có thể có người? Lớn như vậy gió có người cũng cho thổi chạy đi. Cái khác thiếu niên, nghe được cô bé này sau, tất cả đều hướng về đối diện đỉnh núi nhìn sang, chỉ là nơi đó cuồng phong nổi lên bốn phía, to bằng cái bát cây cối ở giữa không trung bay lượn, bay lên bụi bặm càng là đem nơi đó nhuộm đấm thành một cái thổ thế giới. Thật sự có người, ta vừa nhìn thấy, một người liền đứng ở đó cái trên đỉnh ngọn núi. Nghe đến mấy cái này thiếu niên không tin, cô bé này trên mặt nhất thời lộ ra một tia hoan ức. Được rồi, Phỉ Phỉ, nơi đó là cuồng phong vùng đất trung tâm, không thể có người. Lúc này, cái kia 22, 23 tuổi võ giả cũng hướng về đỉnh núi liếc mắt nhìn, khi hắn xem tới đó tình hình sau, quay đầu hướng cái này gọi là Phỉ Phỉ nữ hài nói rằng. Đi nhanh đi, chúng ta muốn tìm cái sơn động tránh gió. 26-27 tuổi võ giả quay về nữ hài nói xong, xoay người hướng về xa xa đi đến. Nhìn thấy những người này đều không tin, liền ngay cả sư huynh cũng không tin, nữ hài bất đắc dĩ dậm chân, đuổi tới sư huynh bọn họ hướng về trong ngọn núi đi đến, có điều nàng vừa đi còn thỉnh thoảng quay đầu lại hướng về đỉnh núi nhìn một chút. Đồng nhiên, hai mắt của nàng không khỏi trừng, lần này hắn xem rõ rõ ràng ràng, làm những kia cắt bay đá chạy sau khi đi qua, một bóng người, liền như thế đứng đỉnh núi không nhúc nhích. Chỉ là khi nàng chuẩn bị gọi phía trước người thì, lại một luồng báo cắt kéo tới, che kín bóng người kia. Phỉ Phỉ, đi mau. Nàng trinh ở tại chỗ, muốn chờ chờ thời điểm, xa xa truyền đến gọi tiếng nói của hắn. Nàng hướng về chu vi liếc mắt nhìn, nhìn thấy sắc trời dần dần tối lại, liền mau mau chạy đi, đi cản phía trước đội ngũ. Đối với nơi này phát sinh tình cảnh này, Diệp Phong căn bản không biết. Hắn lúc này đứng đỉnh núi, toàn bộ tinh thần đều dung nhập vào trong gió một bên. Cảm thụ gió tất cả. Cuồng phong quát một đêm, làm đệ nhị lúc sáng sớm, cuồng phong tài năng chậm rãi yếu bớt. Thì ra là như vậy, đây chính là gió. Cái gì thanh phong, cuồng phong, cơn lốc, có điều là gió một loại hình thái, gió chính là gió, hắn trước sau là vô ảnh vô hình, nó bước đi thì, là thanh phong, chạy trốn thì, là cuồng phong, điên cuồng thì, chính là cơn lốc, có điều, bất luận làm sao, hắn trước sau đều là gió, bất luận loại nào gió đều không có bất kỳ khác biệt gì. Chờ gió ngừng thời điểm. Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra, có điều khỏe miệng của hắn nhưng vẫn mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt. Huyền thiết trọng thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, Diệp Phong múa nổi lên trường thương. Người mặc huyền thiết tinh giáp y dì, cầm trong tay huyền thiết trọng thương, thế nhưng Diệp Phong múa lên trường thương đến, những này đều rất giống không tồn tại như thế. Diệp Phong trường thương khi thì nhẹ nhàng, khi thì cuồng bạo. Nhẹ nhàng thì, hắn trường thương phảng phất biến mất ở không trung, cuồng bạo thì, lại phảng phất hữu hình cuồng phong, không gì không xuyên thủng năm. Một lát sau, Diệp Phong thu thương mà đứng, từ đó, cụ phong thương pháp đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, không chỉ như thế, thậm chí vượt qua hoàn mỹ cảnh giới, bởi vì ở thương pháp của hắn bên trong, căn bản không có cái gì thành phong thức, cái gì cuồng phong thức hoặc là cơn lốc thức. Thương pháp của hắn có thể nói chỉ có một chiêu, cũng có thể nói có thiên biến vạn hóa. Chiêu thức này liền gọi phong chi thương. Diệp Phong cảm ngộ đến thương pháp sau khi biến hóa, mở miệng trầm giọng nói một câu. Chương 104, Dã nhân Diệp Phong. Tiểu thuyết Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong thu thương sau, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, hắn lúc này không có một chút nào không đốn, phản mà phi thường tinh thần, phảng phất đứng đỉnh núi đêm đó là cố gắng ngủ vừa cảm giác như thế. Diệp Phong vừa đi, bắp thịt của hắn một bên rung động. Đột nhiên, chính đang cất bước Diệp Phong, đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra một tia thống khổ mô dạng. Phúc! Hừ hừ năm! Đột nhiên, hắn trên cánh tay bắp thịt, nổ tung ra một cái miệng nhỏ. Diệp Phong trong miệng phát sinh một tiếng rên. Lập tức vết thương này trên hiện ra một tia sáng trắng, rất nhanh vết thương này ở mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, nhanh chóng giảm thiểu, tiện đà biến mất không còn tăm hơi, nếu như không phải trên y phục vết máu, cũng không ai biết Diệp Phong vừa được quá thương. Phải biết, Diệp Phong toàn thân như thiết chú giống như vậy, bình thường đao kiếm chém vào trên người hắn, cũng có điều là lưu lại một đạo bạch ấn, lúc này bắp thịt của hắn nhưng nổ bể ra đến, có thể thấy được lực đạo này. Làm sao còn thiếu một chút? Chờ vết thương sau khi biến mất, Diệp Phong đứng tại chỗ âm thầm suy tư. Với hắn ở tu hành cựu trọng kính tầng thứ nhất, chỉ là trước sau này tầng thứ nhất không có cách nào luyện thành, hắn này trên người tổn thương không dưới 100 lần, nếu như không phải có sinh sinh chi khí, hắn chảy máu cũng đến lưu chết. Lẽ nào là thân thể không rất tinh khiết, để sức mạnh không thể như ý truyền sao? Hoặc là thân thể cùng bắp thịt cường độ không đủ để chống đỡ cựu trọng kính phát lực sao? Diệp Phong đứng tại chỗ lẳng lặng suy tư nhiều như vậy thứ thất bại nguyên nhân. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Hắn trước đây cũng nghĩ tới vấn đề này, chỉ là không có đầy đủ áp lực, để hắn tiến một bước rèn luyện thân thể của hắn. Quên đi, không thể cưỡng cầu, từ từ đi đi. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. A9 dã nhân, sư huynh, nơi này có một cái dã nhân A. Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, đang định tiếp tục bước đi, đột nhiên, hắn phía trước vang lên một trận đắt đỏ rít gào. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong ngẩn ra, xoay người nhìn lại, chỉ thấy hắn phía trước mười mấy mét ở ngoài, một cái 15, 16 tuổi tiểu cô nương chính một mặt sợ hãi nhìn hắn, mà vừa rít gào chính là từ nàng trong miệng phát ra. Diệp Phong vừa chính đang suy tư vấn đề, cũng không có chú ý tới chung quanh đây lại còn có người. Dã nhân. Ở nơi đó. Nhìn thấy tiểu cô nương dáng vẻ sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hướng về bốn phía nhìn sang, chỉ là bốn phía lặng lẽ, đừng nói dã nhân, liền ngay cả con dã thú đều không có. Lẽ nào đang nói ta sao? Đột nhiên, Diệp Phong phát hiện tiểu cô nương đang xem hắn, điều này làm cho hắn không khỏi sững sờ ở nơi đó. Lập tức Diệp Phong nghĩ tới điều gì? Sờ sờ trên đầu hắn tháo loạn tóc dài cùng đầy mặt trống râu, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. 8 tháng đến, Diệp Phong vẫn ở núi rừng bên trong khổ tu, còn dung nhan hắn căn bản không có thu dọn quá, này đối với hắn mà nói chính là râu ria không đáng kể. Không chỉ dung nhan không có thu dọn quá, liền ngay cả y phục của hắn cũng là thủng trăm ngàn lỗ, trên y phục càng là bởi vì nhiễm vết máu đều thành màu đen. Phỉ phỉ, làm sao, có chuyện gì xảy ra bốn? Phỉ phỉ ngươi làm sao bốn? Nam. Tiểu cô nương này dứt tiếng, xa xa nhất thời vang lên vài tiếng quát lớn, mà một trận hỗn độn tiếng bước chân chính từ nơi không xa truyền đến. Sư huynh, ta ở đây. Tiểu cô nương nghe được xa xa truyền đến âm thanh sau, lần thứ hai cao giọng hô. Chỉ là chờ hắn hô xong sau, nàng nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trên mặt vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết, nàng vừa chính đang vào xí, chờ nàng đứng sau khi đứng lên, đột nhiên nhìn thấy một cái dã nhân chính đang thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng vị trí. Điều này làm cho nàng làm sao không kinh, làm sao không hoảng. Chốc lát thời gian, mười mấy bóng người liền xuất hiện ở tiểu cô nương chu vi. Những người này đi tới tiểu cô nương bên người sau, đều nhìn về Diệp Phong. Sư huynh, chính là hắn, cái này dã nhân nhìn trộm ta bốn. Tiểu cô nương nhìn thấy những người này đi tới bên cạnh nàng sau, nhất thời cảm giác sức lực đủ, quay về cái kia 22, 23 tuổi chàng thanh niên nói rằng. Có điều nói đến nhìn trộm thời điểm, trên mặt của tiểu cô nương nổi lên một vệt đỏ ửng. Chàng thanh niên này trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút, lông mày hơi nhíu lại. Tuy rằng Diệp Phong nhìn bình thường, trên người cũng không có một chút nào linh lực, lại như là một người bình thường, chỉ là có thể ở đây sinh tồn lại tại sao có thể có người bình thường. Cho tới dã nhân lời giải thích hắn không ủng hộ, tuy rằng Diệp Phong có tháo loạn tóc, đầy mặt trồng râu, thậm chí quần áo cũng rách rách dưới, thế nhưng Diệp Phong cầm trong tay trường thương, rõ ràng là một cái võ giả, nơi nào sẽ là một cái dã nhân. Đại Khánh Quốc Hoa gia Hoa Mãn Lâu dẫn dắt sư đệ sư muội tham gia thành niên thí luyện, không biết vị huynh đài này vì sao nhìn trộm tại hạ sư muội. Người thanh niên này nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn một hồi, thế nhưng từ Diệp Phong trong mắt xem không ra bất kỳ gợn sóng, để trong lòng hắn dùng mình, quay về Diệp Phong ôm quyền nói rằng: "Chuyện của tôi nét, nhìn trộm sao?" Nghe được thanh niên sau, Diệp Phong trên mặt nhất thời lộ ra một tia bất ngờ, lập tức trên mặt của hắn lộ ra một tia cười khổ. Nguyên lai, vừa nãy trong nháy mắt, lực lượng tinh thần của hắn đã duyên đưa tới. Ngay ở tiểu cô nương này phía sau cách đó không xa, hắn nhìn thấy một luồng vệt nước, lúc này, hắn nơi đó còn có thể không hiểu xảy ra chuyện gì đây. Thiên Lam Diệp Phong. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không cố ý mạo phạm, cáo tử. Đại Khánh Quốc, Diệp Phong biết, là Thiên Lam Quốc phụ cận một cái đại quốc, quốc thổ diện tích là Thiên Lam Quốc mấy lần, cũng có thể nói Thiên Lam Quốc là này Đại Khánh Quốc nước phụ thuộc. Chỉ là Diệp Phong không nghĩ tới, thời gian 8 tháng hắn lại đi ra xa như vậy. Hóa ra là đến từ Thiên Lam Quốc người hạ đẳng. Ha ha, mau mau cho Phỉ Nhi xin lỗi, bằng không để ngươi biết ta Hoa gia lợi hại. Nghe được Diệp Phong sau, tiểu cô nương này bên người, một cái 15, 16 tuổi tướng mạo khá là anh tuấn, thế nhưng là một mặt ngạo khí thiếu niên, xem thường nhìn Diệp Phong nói rằng: "Câm miệng, câm miệng." Thiếu niên vừa dứt lời dưới, nhất thời hai tiếng quát lớn vang lên. Một tiếng đến từ Diệp Phong, mặt khác một tiếng đến từ người thanh niên kia. Người thanh niên kia quát lớn là nộ, mà Diệp Phong lệnh. Ở Diệp Phong quát lớn vang lên sau, bất luận là cái nào thanh niên vẫn là cái kia hơn 10 người thiếu niên cùng thiếu nữ, bọn họ nhất thời cảm giác được một luồng ý lạnh từ phía sau lưng bay lên, xông thẳng đỉnh đầu của bọn họ, để toàn thân bọn họ tóc gáy đều nổ lên. Mà chàng thanh niên Hoa Mãn Lâu khi nghe đến Diệp Phong quát lạnh sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, mau mau về phía trước hai bước, đem những thiếu niên này thiếu nữ che ở phía sau, một mặt để phòng nhìn Diệp Phong. Diệp Phong một tiếng quát lạnh, dĩ nhiên để hắn cảm giác được một luồng ý lạnh, này nếu như còn không biết Diệp Phong không đơn giản, hắn liền sống uổng phí. Tuy rằng hắn không sợ, thế nhưng phía sau hắn những thiếu niên này cùng thiếu nữ nhưng không được, bởi vậy, hắn đem những thiếu niên này cùng thiếu nữ ngăn ở phía sau, nếu như Diệp Phong làm khó dễ, hắn cũng hảo quấn lấy Diệp Phong. Vị huynh đài này, ta Thế Tiểu Kiếm hướng về ngài xin lỗi, hắn chỉ là một đứa bé bốn. Hoa Mãn Lâu che ở những thiếu niên này cùng thiếu nữ trước người sau, lần thứ hai quay về Diệp Phong ôm quyền, một mặt cẩn thận nhìn Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong tháo loạn tóc, đầy mặt trống râu, khiến người ta căn bản không nhìn thấy hắn chân thực mục, vì lẽ đó cái này Hoa Mãn Lâu cũng coi Diệp Phong là thành một cái chừng 30 tuổi võ giả. Phải biết, nơi này đã là Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi nơi sâu xa, không chỉ đều là cấp 5 hung thú, chính là cấp 6 hung thú, thậm chí cấp 7 hung thú cũng ở nơi đây qua lại. Nơi như thế này, không có cấp 7 võ giả trở lên thực lực căn bản không có cách nào ở đây sinh tồn. Mà Diệp Phong đến từ Thiên Lang Quốc, ở Thiên Lang Quốc có thể có thực lực như vậy, tối thiểu cũng đến 25 tuổi trở lên, coi như cái này, ở Thiên Lang Quốc như vậy tiểu quốc bên trong đã là thiên tài trong thiên tài, vì lẽ đó hắn căn bản chưa hề đem Diệp Phong muốn trở thành một người thiếu niên. Hừ, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Nghe được người thanh niên này sau, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói rằng, cái gì? Ngươi tìm bốn. Hoa Ngân Kiếm lại mở miệng nói một câu, ta liền trực tiếp đem ngươi giao cho gia tộc đội chấp pháp. Thiếu niên nghe được Diệp Phong thoại, nhìn Diệp Phong không để ý chút nào ánh mắt, nhất thời phảng phất chịu thiên đại sỉ nhục như thế, chỉ vào Diệp Phong điên cuồng hét lên lên, chỉ là lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị Hoa Mãn Lâu thanh âm lạnh lùng đánh gãy. Nghe được Hoa Mãn Lâu âm thanh, thiếu niên biến sắc mặt, đặc biệt là nghĩ đến đội chấp pháp tàn khốc, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, điều này làm cho hắn chỉ có thể lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Huynh đài, thứ tội, dù sao ai cũng năm ngông cuồng vừa thôi quá. Hoa Mãn Lâu thấy Hoa Ngân Kiếm không nói chuyện, xoay người nhìn về phía Diệp Phong, ôm quyền mở miệng nói rằng. Hoa Mãn Lâu tuy rằng đang nói xin lỗi, thế nhưng trong mắt không sợ hãi chút nào, phảng phất chính là ở trần thuật một cái thực sự như thế. Kỳ thực, ngẫm lại cũng là, làm cấp 7 võ giả đỉnh cao, sau lưng lại có toàn bộ Hoa gia, có thể như vậy nói chuyện với Diệp Phong, hay là bởi vì phía sau hắn những thiếu niên này, bằng không hắn sao lại cho Diệp Phong xin lỗi đây. Chương 105, một thương đập chết. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Coi như Diệp Phong là cấp 7 đỉnh cao võ giả thì lại làm sao? Một cái đại khánh trúc quốc Thiên Lam quốc người, bọn họ Hoa gia tiện tay diệt. Đây là Hoa Mãn Lâu dựa dẫm, cũng là hắn sức lực, còn nữa, coi như là đồng dạng cấp 7 đỉnh cao, bọn họ Hoa gia võ kỹ há lại là một cái Thiên Lam quốc người có thể so sánh với. Nói cho cùng, vẫn là kiêng kỵ phía sau hắn những thiếu niên này, hắn không sợ. Thế nhưng những thiếu niên này nhưng không được, hắn nhiệm vụ lần này chính là bảo đảm những thiếu niên này an toàn. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, không nói gì, chỉ là trực tiếp hướng về phương xa đi đến. Sư huynh, hắn chỉ là một cái hạ đẳng nước phụ thuộc người hạ đẳng mà thôi năm. Chờ Diệp Phong rời đi một khoảng cách sau, cái kia đầy mặt ngạo khí gọi là Hoa Ngân Kiếm thiếu niên quay về Hoa Mãn Lâu mở miệng nói rằng. Cái này Hoa Ngân Kiếm ở Hoa gia cũng thuộc về thiên tài, dù sao 16 tuổi cấp 5 đỉnh cao. Bất luận ở nơi đó đều là thuộc về thiên tài hàng ngũ, nhân là thiên tài vì lẽ đó nuôi thành coi trời bằng vùng quen thuộc, nếu như vừa không phải Hoa Mãn Lâu chuyển ra đội chấp pháp, hắn tài năng sẽ không nghe lời. Hạ đẳng nước phụ thuộc. Hạ đẳng nước phụ thuộc người nhưng có diệt giết các ngươi tất cả mọi người thực lực. Sư huynh, ta xem ngươi quá cẩn thận, tuy rằng người này khá là lôi thôi, nhưng nhìn tuổi tác của hắn không nên quá lớn, nhiều lắm là một cái cấp 6 võ giả, đừng nói sư huynh ngài, chỉ sợ ta đều có thể trực tiếp. Gào gừ. Hoa Ngân Kiếm nghe được Hoa Mãn Lâu sau, đầy mặt xem thường, hắn cũng không nhận ra một cái hạ đẳng nước phụ thuộc người có thể lợi hại bao nhiêu, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận tiếng sói tru. Là cấp 6 đỉnh cao Kim Diễm Lang. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP, chòe nụ ạ toạch trái tim đen đú ám. Nghe được này thanh sói tru sau, Hoa Mãn Lâu sắc mặt không khỏi biến đổi, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cấp 6 đỉnh cao hung thú, ở đây cũng là vô cùng hiếm thấy, coi như là hắn cũng chưa chắc có thể giết chết này cấp 6 đỉnh cao hung thú, thậm chí coi như giết chết, phỏng chừng hắn cũng đến trọng thương. Hiện tại hắn mang theo nhiều người như vậy, hắn có thể bảo mệnh, thế nhưng những thiếu niên này, tuy rằng bọn họ đều là cấp 5 võ giả, là đối mặt cấp 6 đỉnh cao hung thú, cấp 5 võ giả cùng giấy cũng gần như. Chờ chút các ngươi kiềm chế này Kim Diễm Lang, ta đến đánh giết nó. Nhớ kỹ, bảo mệnh đệ nhất. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Hoa Mãn Lâu quay về những thiếu niên này nói rằng, được, được rồi. Sư huynh, nghe được Hoa Mãn Lâu, những thiếu niên này dồn dập đáp. Những thiếu niên này cũng là lần thứ nhất đối mặt cấp 6 đỉnh cao hung thú, điều này làm cho cái kia bọn họ hưng phấn đồng thời, lại có một ít sợ hãi. Kim Diễm Lang ở cái kia. Chính vào lúc này, đột nhiên một người thiếu niên chỉ vào Diệp Phong đi xa phương hướng hô. Hoa Mãn Lâu cùng những thiếu niên khác nghe được thiếu niên này sau, tất cả đều quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái cả người vàng óng ánh da lông cự lang xuất hiện ở phương xa, cái này cự lang bộ lông ở thái dương chiếu xuống, bàng như có một luồng ngọn lửa màu vàng óng ở trên người nó bốc lên. Kim Diễm Lang ngăn cản vừa cái kia Thiên Lam Quốc dã nhân. Kim Diễm Lang sau khi xuất hiện, một chuỗi mấy trượng khoảng cách, vài bước liền ngăn ở Diệp Phong trước người, thấy cảnh này sau, những thiếu niên kia nhất thời gọi lên. Mà Hoa Ngân Kiếm thấy cảnh này thì lại lộ ra một nụ cười, nói, kha kha, không nghĩ tới Kim Diễm Lang cũng nhìn hắn không thuận mắt năm. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, nhất thời há to miệng, hai mắt trừng trừng nhìn phương xa. Không chỉ là hắn, cái khác thiếu niên với hắn dáng vẻ gần như. Liền ngay cả Hoa Mãn Lâu cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai, ngay ở Kim Diễm Lang xuất hiện ở Diệp Phong phía trước sau, hắn tiện tay vung lên trường thương trong tay, quay về Kim Diễm Lang đập xuống. Nhìn như là tiện tay, thế nhưng ở Hoa Mãn Lâu trong mắt của bọn họ, rồi lại có một loại nhanh như chớp giật cảm giác, loại mâu thuẫn này cảm giác để trong lòng bọn họ phi thường khó chịu. Nện xuống một thương, Kim Diễm Lang đều chưa kịp trốn, liền một thương nện ở trên đầu nó. Bọn họ chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp, thậm chí Kim Diễm Lang đều không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền cũng không còn lên. Có thể nói, tất cả những thứ này phát sinh, Diệp Phong bước chân căn bản không có dừng lại, Hoa Mãn Lâu trong lòng có một loại cảm giác, vậy thì là, vừa nãy Diệp Phong xem đều không có xem này còn Kim Diễm Lang. Rất nhanh, Diệp Phong liền biến mất ở núi rừng nơi sâu xa, mà bọn họ đều thẳng tắp nhìn tất cả những thứ này. Lúc này, trong lòng bọn họ có một loại ảo giác, vậy thì là Diệp Phong đập chết không phải một loại cấp 6 đỉnh cao hung thú, mà là một loại bình thường nhất dã thú. Hoa Mãn Lâu bọn họ liền đứng tại chỗ, chờ Diệp Phong biến mất thời gian thật dài, mà trên đất Kim Diễm Lang không có động tĩnh chút nào sau, Hoa Mãn Lâu tài năng mang theo bọn họ đi tới. T4. Chờ Hoa Mãn Lâu bọn họ đến gần, nhìn thấy trên đất Kim Diễm Lang sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai, trên đất Kim Diễm Lang con ngươi cũng đã lồi đi ra, đầu lâu trung gian có một cái hai tấc thâm vết sâu, cái này vết sâu chính là Diệp Phong huyền thiết trọng thương đập xuống vị trí. Chính là cái này vết sâu tài năng để bọn họ như vậy giật mình. Bởi vì xương sọ là một thể thống nhất, bình thường chính là đại lực nện xuống cũng đều là đập nát, mà hiện tại đây, cái này vết sâu hai bên xương sọ là hoàn chỉnh, chỉ có cái này vết sâu vị trí, xương sọ đã vỡ thành tế tra. Này muốn đối với linh lực khống chế đến mức nào mới có thể tạo thành như vậy thương tổn a? Hoa Mãn Lâu nhìn Diệp Phong biến mất phương hướng ám thầm nghĩ. Những thiếu niên khác thấy cảnh này, cũng đều có chút sững sờ, đặc biệt là Hoa Ngân Kiếm thấy cảnh này, trong lòng run lên, cảm giác da đầu của hắn tê dại một hồi, nếu như một thương này nện ở trên đầu hắn đây. Nghĩ tới đây, hắn cả người liền không nhịn được có chút run rẩy, thậm chí hàm răng đều không nghe sai khiến phát sinh bạch bạch bạch. Va chạm nhẹ nhàng tiếng vang. Cái kia dã nhân có lợi hại như vậy sao? Cái kia gọi Phỉ Phỉ tiểu cô nương nhìn trước mắt Kim Diễm Lang thi thể, âm thầm nghĩ đến, chỉ là nàng rất khó đem cái kia nhìn trộm nàng dã nhân cùng cao thủ liên hệ cùng nhau. Cấp 8 võ giả, hơn nữa phỏng chừng là cấp 8 đỉnh cao. Hoa Mãn Lâu trong lòng âm thầm nghĩ nói. Bởi vì hắn biết, làm cấp 7 đỉnh cao hắn căn bản không làm nổi điểm này, chỉ có cấp 8 võ giả một đòn toàn lực, mới có thể đối với cấp 6 hung thú hình thành nghiền ép. Chư vị, đang khi bọn họ ngây người thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ đỉnh đầu bọn họ trên cây vang lên. Ai? Nghe được âm thanh này sau, Hoa Mãn Lâu cả người một cái giật mình, mở miệng quát lên. Những thiếu niên khác cũng đều bị bất thình lình tiếng nói chuyện, dọa cả người run lên, ngẩng đầu hướng về trên cây nhìn lại. A4. Khi bọn họ nhìn rõ ràng trên cây bóng người thì, trong miệng không khỏi hét lên một tiếng. Hoa Ngân Kiếm càng là bưng đầu liên tục lăn lộn hướng về xa xa chạy đi, Diệp Phong một thương này cho hắn ấn tượng quá sâu. Xương sọ của hắn nhưng là so với Kim Diễm Lang kém rất xa. Nguyên lai, trên cây người chính là dã nhân như thế Diệp Phong. Vị tiền bối này, không biết có chuyện gì. Hoa Mãn Lâu so với những người khác cũng còn tốt chút, huống hồ hắn rõ ràng Diệp Phong nhất định là có chuyện, muốn giết bọn hắn, cũng sẽ không lên tiếng. Có điều, nhìn thấy Diệp Phong này kinh thiên đập một cái sau khi, Hoa Mãn Lâu thái độ tốt hơn rất nhiều, thậm chí xưng hô cũng đã đổi đi. Nếu như nói hắn phỏng trừng Diệp Phong trước đây ở 25 đến 30 tuổi, lúc này phỏng chừng ở 30 đến 40 tuổi, cho nên trực tiếp xưng hô nổi lên tiền bối. Các ngươi có hay không chung quanh đây địa đồ? Này 8 tháng Diệp Phong vẫn lung tung không có mục đích đi, cũng không biết đi tới nơi đó, vì lẽ đó hắn muốn tìm phân địa đồ nhìn. Này người nhà họ Hoa có thể nơi này tiến hành thành niên thí luyện, hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc, bằng không không sẽ an bài ở đây, dù sao bọn họ không thể đem trong tộc thiên tài hướng về tử lộ trên đưa. Hạch năm. Nghe được Diệp Phong sau, Hoa Mãn Lâu những người này sửng sốt một chút, đều lộ ra thần sắc cổ quái. Diệp Phong không có địa đồ lại dám ở này Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi tán loạn, phải biết, hành vi như vậy không phải là dũng cảm, mà là ngu đần. Nếu như lung tung không có mục đích đi, không cẩn thận đi vào bên trong vi, đừng nói hắn một cái cấp 8 võ giả, coi như là một cái cấp 9 võ giả, e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Có, nơi này là ta Hoa gia mấy trăm năm qua thành niên thí luyện vị trí, tự nhiên có nơi này địa đồ. Chốc lát, Hoa Mãn Lâu phản ứng lại, quay về Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Hoa Mãn Lâu nói như vậy ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là chỗ này là hắn Hoa gia địa phương, hơn nữa hắn Hoa gia có thể ở đây thí luyện mấy trăm năm, hiển nhiên thực lực mạnh mẽ, vậy cũng là đối với Diệp Phong một sự uy hiếp, dù sao ở này Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi giết người cướp của sự tình rất nhiều. Huống hồ Diệp Phong đến từ Thiên Lang Quốc, so với Thiên Lang Quốc lạc hậu, bọn họ trên người gì đó nhưng là vô cùng đáng giá, khó bảo toàn Diệp Phong không thấy hơi tiền nổi máu tham. Chương 106, đổi lấy địa đồ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hoa Mãn Lâu vừa dứt lời, đột nhiên một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở trên trời. Chạy mau. Nhìn thấy cái này bóng đen to lớn sau, Hoa Mãn Lâu trong lòng không khỏi cả kinh, quay về bên người những kia có chút há hốc mồm thiếu niên hô một câu. Hắn cho rằng Diệp Phong muốn ra tay đối với trả cho bọn họ, hắn có thể chống đối cấp 8 võ giả một quãng thời gian, thế nhưng những thiếu niên kia nhưng không được, cấp 5 cùng cấp 8 cách biệt thực sự quá lớn. Vậy, chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn chạy đi, cái bóng đen này rơi vào bọn họ cách đó không xa địa phương, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Lúc này, bọn họ tài năng nhìn thấy, rơi xuống chính là một con cấp 7 hung thú, Bạch Tấn tê giác thi thể. Này con cấp 7 hung thú đổi lấy một tờ bản đồ. Chờ này con Bạch Tấn tê giác thi thể rơi trên mặt đất sau, Diệp Phong âm thanh từ trên cây truyền xuống rồi. Nghe được Diệp Phong, Hoa Mãn Lâu thoáng thở phào nhẹ nhõm, Diệp Phong phải thay đổi lấy địa đồ, hiển nhiên cũng không có giết tính toán của bọn họ. Tiền bối quá khách khí, nếu như ngài cần, chúng ta có thể cho ngài một phần, không cần như vậy. Một phần địa đồ đối với bọn họ tới nói không đăng giá, không bằng dùng để kết giao một hồi cao thủ như vậy, cấp 8 võ giả gia tộc của bọn họ là có rất nhiều, thế nhưng ở đây nhưng cũng không nhiều. Phải biết, gia tộc của bọn họ ở này thí luyện nơi cũng chỉ có một cái cấp 9 võ giả tòa chấn. Hoa Mãn Lâu nói xong lấy ra một phần địa đồ. Diệp Phong một cái bay lượn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân hình như một tia chớp, từ Hoa Mãn Lâu bên người chợt lóe lên. Mà bản đồ trong tay của hắn ở Diệp Phong né qua thời điểm, đã biến mất không còn tăm hơi. Khí! Hoa Mãn Lâu nhìn thấy bản đồ trong tay biến mất, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa trong nháy mắt, hắn bản năng muốn trốn, chỉ là hắn còn chưa kịp trốn, bản đồ trong tay đã biến mất không còn tăm hơi. Điều này cũng may mà là Diệp Phong chỉ lấy địa đồ, nếu như Diệp Phong muốn lấy mạng của hắn, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Chờ hắn phản ứng lại, hướng về Diệp Phong nhìn lại thời điểm, nơi này đã sớm không có Diệp Phong bóng người. Mau chóng rời đi nơi này. Hoa Mãn Lâu phản ứng lại sau, quay về những thiếu niên kia nói một câu, căn bản không cho bọn họ cơ hội phản bác liền đi về phía trước. Những thiếu niên này cũng đuổi theo sát, chỉ có cái kia gọi Phỉ Phỉ tiểu cô nương thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút. Lúc này, Diệp Phong đã xa rời khỏi nơi này đối với hắn mà nói chính là một cái tiểu nhân, nhỏ bé không thể lại tiểu nhân, nhỏ bé nhạc đệm, cũng coi như là đối với hắn khô khan tu hành một cái điều hòa, vì lẽ đó hắn căn bản không có để ở trong lòng. Diệp Phong lật xem bản đồ trong tay, trên mặt lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Nguyên lai, này thời gian 8 tháng hắn cũng không phải thẳng tắp cất bước, mà là tà cắm vào ở Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi cất bước. Lúc này đã đến Thiên Lam Quốc cùng Đại Khánh Quốc chỗ giao giới. Nhìn thấy địa đồ sau, Diệp Phong điều chỉnh phương hướng, thẳng tắp hướng về Thiên Lang Sơn mạch bên trong vi đi đến. 8 tháng tu hành, hắn đã đến cấp 9 võ giả đỉnh cao, thế nhưng vẫn không có tìm tới thời cơ đột phá, hơn nữa cửu trọng kính tầng thứ nhất vẫn không có học được, vì lẽ đó hắn dự định đi bên trong vi thí luyện một phen, nhìn nếu như có đầy đủ áp lực, có thể hay không để cho hắn thân thể cùng linh lực đều đạt được đột phá. Thiên Lang Sơn mạch bên trong vi cùng Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi không giống, bên trong vi tài năng thuộc về chân chính Thiên Lang Sơn mạch, có người nói, ở này Thiên Lang Sơn mạch bên trong vi, có vô số cấp 9 hung thú cùng yêu thú. Yêu thú không giống với hung thú, nếu như nói hung thú chỉ là dựa vào bản năng ở sinh tồn, yêu thú thì lại đều có trí khôn nhất định, hơn nữa những này yêu thú có thể vận dụng nhất định linh lực, hình thành mạnh mẽ công kích. Đừng nói cấp 9 võ giả, chính là một cấp chân vũ giả đơn đả độc đấu đều không nhất định là yêu thú đối thủ. Yêu thú có trí khôn nhất định, có mạnh mẽ phòng ngự, hơn nữa thủ đoạn công kích cũng không phải hung thú có thể so sánh với, vì lẽ đó, bên trong vi có thể nói là võ giả cấm địa, bình thường cấp 9 võ giả nhiều nhất cũng là phía bên ngoài nơi sâu xa hoạt động, còn bên trong vi thì lại liền đi vậy không dám đi. Nay đã là chất trên khác biệt, chính là 3, 5 cái cấp 9 võ giả, cũng không dám dễ dàng tiến vào bên trong vi. Diệp Phong lại lần nữa khôi phục kẻ khổ tu mô dạng, hắn một đường chậm chậm cất bước, không chỉ khống chế gắng sức lượng, càng là không ngừng thí nghiệm cửu trọng kính. Một đường đi tới, Diệp Phong trên người bắp thịt thỉnh thoảng nổi lên một đạo huyết hoa, chỉ là hắn sinh sinh chi khí rất nhanh liền chữa trị xong. Kỳ thực ở này sinh sinh chi khí chữa trị trong quá trình, thân thể của hắn càng ngày càng mạnh, tất cả những thứ này đều là bất chi bất giác tiến hành, Diệp Phong cũng không có cảm giác được. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Phong mấy ngày nay ngoại trừ đụng tới hung thú bị hắn giết chết bên ngoài, cái khác Diệp Phong cũng không có hết sức tìm kiếm quá. Ầm ầm ầm. Diệp Phong chính đang bước đi thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như dòng nước xung kích thanh. Thác nước. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong lông mày nhảy một cái, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Diệp Phong chậm rãi hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Một chỗ chu vi 100 mét hồ sâu xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt, một cái cao 100 trượng thác nước từ giữa sườn núi một hang núi bên trong phi lưu mà xuống, phát sinh ầm ầm ầm âm thanh, mà ở hồ sâu một mặt khác có một lỗ hổng, trong đầm sâu thủy hướng về cái này chỗ hổng chảy dòng mà xuống. Ở cái này chỗ hổng phía dưới là một cái theo thung lũng uốn lượn mà đi dòng sông. Nhìn thấy cái này hồ sâu sau, Diệp Phi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn đi tới hồ sâu bên cạnh, khởi giáp y nhảy xuống, nhảy vào hồ sâu bên trong. 8 tháng đến, này thân giáp y vẫn mặc trên người hắn, hắn cũng quen rồi giáp y tồn tại, khi hắn khởi giáp y thời điểm, cảm giác phi thường thoải mái, nhảy lên bên dưới đại khái có thể bay vọt 100 trượng. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của hắn, đừng nói hắn, coi như là chân vũ giả, toàn lực nhảy một cái cũng có điều mấy chục trượng khoảng cách. Diệp Phong nhảy vào hồ sâu, nhất thời cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái, đây là hắn 8 tháng đến lần thứ nhất rửa ráy. Tuy rằng đến cấp 9 cho bụi nhiễm không tới trên người hắn, thế nhưng cái cảm giác này nhưng không giống nhau. Diệp Phong ở này hồ sâu càng tiềm càng sâu, khoảng chừng khoảng 5 trượng khoảng cách, đụng chạm đến đáy đàm, đứng đáy đàm, một cái bàn tay đại ngư từ bên cạnh hắn chợt lóe lên. Nhìn thấy con cá này sau, Diệp Phong chơi tâm nổi lên, đưa tay hướng về con cá này tóm tới. Hả? Vốn tưởng rằng không có bất cứ hồi hộp gì sự tình, thế nhưng hắn nhưng bắt được một cái không. Điều này làm cho Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút. Phải biết, đừng nói là một con cá, chính là một nhánh nhanh chóng mũi tên nhọn, hắn đều có thể theo tay nắm lấy, thế nhưng chảo ngư nhưng bắt được một cái không. Điều này làm cho hắn không khỏi sững sờ ở nơi đó. Lực cản sao? Diệp Phong trầm ngâm một hồi, ám thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Diệp Phong ở đáy đàm hoạt động một chút quyền cước, quả nhiên, to lớn lực cản, để hắn quyền cước không thể đạt đến hồn nhiên như ý. Trầm tư một lúc, Diệp Phong cảm giác gớm ức có chút khó chịu, tài năng từ trong nước đi ra. Hắn hiện tại cấp 9 võ giả đỉnh cao, ở trong nước gớm ức nửa canh giờ không có bất cứ vấn đề gì, phải biết, hắn trong kinh mạch linh lực hoàn toàn có thể chống lại hắn tiêu hao. Diệp Phong khoanh chân ngồi ở hồ sâu bên cạnh, nhắm mắt lẳng lặng suy nghĩ, vừa lực cản cho hắn rất lớn xúc động. Chốc lát, Diệp Phong mặc vào giáp y cầm trong tay huyền thiết trọng thương lần thứ 2 nhảy vào hồ sâu. Tu luyện, ở đáy đàm tu luyện, hắn tự nhận nắm giữ thương pháp tinh túy, thế nhưng ở gặp phải lực cản một khắc đó hắn biết hắn còn kém trên rất nhiều. Diệp Phong toàn thân thả lỏng, giáp y trọng lượng rất nhanh để hắn đi tới đáy đàm. Vạn cân huyền thiết tinh giáp y cùng đáy đàm áp lực thật lớn, để nguyên vốn đã hoạt động như thường Diệp Phong lần thứ 2 hành động chậm chạp lên. Cơ sở thương pháp, Diệp Phong hiện tại chính là tu luyện thương pháp cơ sở. Nhìn không được hắn liền du tới hấp khẩu khí, lần thứ 2 chìm vào đáy đàm. Mấy cái canh giờ sau, Diệp Phong cũng đã không có một chút nào khí lực, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải sức mạnh bị trá làm ra tình hình. Ăn một chút gì nghỉ ngơi một hồi, chờ lấy lại sức được, Diệp Phong lần thứ 2 lẻn vào hồ sâu bên trong tu luyện lên. 6. Thời gian 1 tháng đi qua rất nhanh, 1 tháng qua, hắn trừ ăn cơm ngủ, hầu như không hề rời đi quá hồ sâu. Đồng dạng sự tiến bộ của hắn cũng hết sức kinh người. Sức mạnh ở mắt thường tốc độ rõ rệt bên trong tăng cường, đáy đàm lực cản cũng không bao giờ có thể tiếp tục ngăn cản hành động của hắn. Hiện tại, đáy đàm cùng lục địa đối với hắn mà nói cũng không hề khác gì nhau. Mà hắn đối với sức mạnh thân thể nắm giữ tiến thêm một bước, hắn muốn bùng nổ ra 1000 cân sức mạnh, tuyệt đối sẽ không thêm ra 1 cân đến. Diệp Phong ngồi ở bờ đầm đả tọa, chờ tinh lực hoàn toàn khôi phục sau, nhìn về phía đối diện thác nước. Trong đầu của hắn có một ý nghĩ, vậy thì là thông qua thác nước to lớn xung lượng rèn luyện thân thể. Hiện tại hắn luyện tủy cùng luyện tạng phảng phất tiến vào một bình cảnh, tiến triển vô cùng chậm chậm, Diệp Phong nghĩ tới nghĩ lui được một cái kết luận là, cũng không đủ áp lực trợ giúp hắn rèn luyện thân thể. Nhìn thấy cái này thác nước thì, hắn liền có ý nghĩ này, khi hắn cảm giác thích ứng tất cả những thứ này sau, chuẩn bị dùng thác nước rèn luyện thân thể. Chương 107, thác nước luyện thể. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong hít sâu một hơi nhảy vào hồ sâu, thân thể của hắn ở hồ sâu vẫn nhanh như chớp giật. Phảng phất dòng nước lực cản căn bản không tồn tại như thế. Càng là hướng đi thác nước địa thế càng cao, khi hắn đi tới thác nước dưới thời điểm, đáy đầm đến mặt nước chỉ có khoảng 1 mét khoảng cách, mà ở thác nước dưới có một cái to lớn hòn đá, Diệp Phong bỏ lên trên hòn đá khoanh chân ngồi xuống, vừa vặn chỉ lộ một cái đầu ở mặt nước. Phúc! Diệp Phong vừa mới ngồi xuống, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra ngoài. Thác nước lực xung kích cực lớn, mặc dù là Diệp Phong nắm giữ 3 vạn cân, gần như cứng như sắt thép thân thể cũng khó có thể chống đối. Có điều sinh sinh chi khí rất mau ra hiện, hắn bị chấn thương nội tạng trong nháy mắt chữa trị. Một lần chấn thương, lần lượt chữa trị, dần dần Diệp Phong thích ứng trạng thái như thế này. Bản tới một người nguyện tu hành, Diệp Phong ở đáy đàm luyện trên một ngày thương pháp cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì đối với hắn mà nói, đáy đàm cùng lục địa gần như, thế nhưng khi hắn đi tới thác nước dưới thời điểm, vận chuyển luyện tủy cùng luyện tạng pháp quyết, một canh giờ lần thứ hai cảm giác được kiệt sức. Thật mạnh hiệu quả. Bên bờ, chờ Diệp Phong khôi phục như cũ sau, nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Này một canh giờ, hắn dĩ nhiên cảm giác được hồi lâu không hề có một chút tiến bộ, luyện tủy cùng luyện tạng dĩ nhiên chậm rãi có một chút tiến bộ, mà sức mạnh của hắn ở tiêu hao hết khôi phục như cũ sau, cũng có tiến bộ không ít, tuy rằng chỉ có mấy chục cân tăng trưởng, thế nhưng là đã phi thường ghê gớm, phải biết, hắn tài năng ở thác nước dưới tu luyện một canh giờ. Nhìn thấy có hiệu quả, Diệp Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo, đặc biệt là ở thác nước dưới tu luyện, luyện tủy cùng luyện tạng công pháp, càng có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Diệp Phong biết, chiếu cái tốc độ này tu luyện, bình cảnh này sớm muộn cũng sẽ đột phá. Lại quá một tháng, Diệp Phong đã có thể như thường ở thác nước dưới tu luyện. Có thể nói, cái này thác nước đã trở thành Diệp Phong cứ điểm, vừa mới bắt đầu còn có một chút hung thú tới nơi này uống nước, nhưng đều bị Diệp Phong từng cái chém giết trở thành hắn đồ ăn. Theo thời gian trôi qua, những thú dữ kia dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, cũng không tiếp tục tới nơi này uống nước. Điều này làm cho Diệp Phong cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy đến núi rừng bên trong săn giết hung thú. Trực tiếp ở thác nước dưới xung kích không có hiệu quả sau, Diệp Phong tìm một khối phiến đá nâng lên đỉnh đầu tăng cường thác nước lực xung kích. Lại quá một tháng, Diệp Phong đi tới thác nước nơi này đã 3 tháng, hiện tại trên tay hắn nâng phải là một cái dài 2 mét rộng 1 mét phiến đá lớn. Cao trăm trượng thác nước, xung kích đến phiến đá sức mạnh tuyệt đối lại 2-3 vạn cân, thế nhưng Diệp Phong ở thác nước dưới nhưng vẫn không nhúc nhích. Diệp Phong tố chất thân thể cùng luyện thể công pháp đều có bước tiến đến dài, nếu như có người có thể nhìn xuyên, nhất định sẽ phát hiện, Diệp Phong dưới da, một luồng màu vàng lưu quang đang lóe lên. Có thể nói, Diệp Phong lúc này luyện thể, đã đến một cái vô cùng khó lường mức độ, 35,000 cân cự lực, chỉ là lực lượng này liền có thể sánh ngang chân vũ giả một cấp bạo phát, huống hồ Diệp Phong linh lực cũng vô cùng cô đọng. Sau 3 tháng, thác nước dưới, một khối so với Diệp Phong thân hình lớn hơn vài lần cự tảng đá lớn đang bị hắn nâng lên đỉnh đầu. Vừa mới bắt đầu Diệp Phong giơ lên đá tảng thời điểm, không tới 2 phút, hắn phải bị thác nước to lớn lực xung kích, rung động thổ huyết. Nếu như là người bình thường e sợ lần này phải chịu đến nội thương nghiêm trọng, không có nửa năm một năm điều dưỡng căn bản không có khỏi hẳn hy vọng, thế nhưng Diệp Phong bị thương, sinh sinh chi khí trị liệu, sau đó nghỉ ngơi 2 canh giờ, nhất thời lại biến thành một cái sinh long hoạt hổ hảo hán. Như vậy Diệp Phong nhiều lần bị thương, nhiều lần trị liệu, chờ hắn thích ứng tất cả những thứ này sau, hắn đan điền cùng bên trong kinh mạch linh lực đã sớm chấn đích. Nơi này linh lực là ngoại giới còn hơn gấp 2 lần, hắn sau khi bị thương dùng sinh sinh chi khí trị liệu hoàn thành, đều sẽ điên cuồng hấp thu linh lực, điều này làm cho hắn mặc dù không tu hành, linh lực cũng đang không ngừng tăng vọt. Chỉ là chân vũ giả bình cảnh hắn hiện tại vẫn không có đột phá, vì lẽ đó hắn đan điền cùng bên trong kinh mạch tràn ngập linh lực sau, hắn chỉ có áp xúc linh lực. Dư thừa linh lực hắn đều dùng để tẩm bổ thân thể. Này to lớn hòn đá, chính là Diệp Phong trước kia khoanh chân ngồi ở dưới thân khối này đá tảng ít nhất mấy vạn cân, nếu như Diệp Phong vừa tới đến thác nước nào sẽ, này đá tảng hắn dơ lên đến đều có khó khăn, thế nhưng trải qua mấy tháng sau khi rèn luyện, Diệp Phong liền có thể dơ lên hòn đá, ở này thác nước dưới tu hành. Đến đây Diệp Phong đi tới thác nước nơi này đã thời gian nửa năm. Thác nước dưới, một tảng đá khổng lồ, đứng sừng sững ở đó. Nắm giữ to lớn xung lượng thác nước xung kích ở trên hòn đá, cũng không có đối với hòn đá có chút ảnh hưởng. Nếu như có người nhìn thấy đã sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, như vậy tảng đá đều ở thác nước dưới rội rửa mấy trăm năm, cũng đã biến thành một khối bàn thạch, không có ảnh hưởng mới xem như là bình thường. Gào năm. Đột nhiên, bên dưới hòn đá đột nhiên phát sinh hét dài một tiếng, to lớn hòn đá ở thác nước cự lực trùng kích vào chậm rãi bay lên, đón thác nước đi ngược dòng nước. Vừa mới bắt đầu này hòn đá bay lên tốc độ vô cùng chậm. Không lâu lắm, to lớn hòn đá bay lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tiến tới phi hướng về mà lên, đột nhiên tăng lên trên 5-6 mét. To lớn bên dưới hòn đá, một bóng người chính đứng ở nơi đó hai tay nâng đá tảng. Nếu như có người thấy cảnh này, đoán chừng phải sợ đến trực tiếp há hốc mồm. Ở thác nước dưới dơ lên 2-3 vạn cân đá tảng, cùng dơ 2-3 vạn cân đá tảng đi ngược dòng nước là tuyệt đối không giống hai khái niệm. Ở thác nước dưới dơ lên đá tảng khả năng 50.000 cân sức mạnh liền có thể làm được, mà nếu muốn đi ngược dòng nước không có 10 vạn cân sức mạnh tuyệt khó thành công. Đột nhiên, to lớn hòn đá bị tung thác nước, đạo nhân ảnh kia theo sát phía sau, vung quyền đập về phía cự tảng đá lớn. Vành, một tiếng vang thật lớn, to lớn hòn đá ở đạo nhân ảnh này nằm đâm dưới, nhất thời chia 5 x 7, giải rắc đến hồ sâu bên trong. Mà bóng người mượn cú đấm này lực lượng, phi thân trở lại bên bờ. Đạo nhân ảnh này chính là Diệp Phong, vừa mới bắt đầu đứng cự thạch hạ thời điểm, hắn còn muốn dựa vào linh lực toàn bộ bạo phát mới được, thế nhưng theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn càng ngày càng cường hành. Cựu trọng kính tầng thứ nhất bị hắn luyện thành, mượn bắp thịt phát lực, để hắn có gấp đôi sức mạnh, đến đây, hắn có thể dựa vào thuần thân thể đứng cự thạch hạ. Thời gian trôi qua, hắn cốt tủy cùng nội tạng càng ngày càng mạnh kính, mà thân thể của hắn sức mạnh càng ngày càng là mạnh mẽ, ở cựu trọng kính đột phá tầng thứ 2 sau, hắn đã có thể nâng lên hòn đá làm thâm tổn. Ngay ở vừa nãy, hắn luyện tủy cùng luyện tạng rốt cục đại thành, sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt, toàn thân bắp thịt cũng trong nháy mắt này hoàn thành cộng hưởng, cựu trọng kính trong nháy mắt đột phá tầng thứ 3, chính là dựa vào lực lượng này, hắn mới có thể dơ lên đá tảng đi ngược dòng nước. Diệp Phong để Trần trên người đứng bên bờ, trên người huyền thiết tinh giáp y ở thái dương chiếu xuống né qua ô quang, thân thể của hắn phi thường cân xứng, liền như thế đứng ở chỗ này, ai cũng không sẽ nghĩ tới trong cơ thể hắn dĩ nhiên nắm giữ 45,000 cân cự lực. Nếu như lúc này Diệp Phong dùng cựu trọng kính tầng thứ 3 phát lực, trực tiếp liền đem nắm giữ tháng 10 năm 70.000 cân cự lực, ngẫm lại cũng làm cho người cho rằng khủng bố. Có điều, cựu trọng kính tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 đối với thân thể yêu cầu quá cao, hắn cũng chỉ có thể dùng mấy lần sau, bắp thịt liền không chịu nổi loại lực lượng này. Phải biết, coi như là một cấp chân vũ giả, bạo phát linh lực, cũng có điều trong nháy mắt bùng nổ ra 3 vạn cân sức mạnh, chỉ có chân vũ giả nắm giữ đỉnh cấp bí tịch, gồm đỉnh cấp bí tịch luyện tới đại thành, mới năng lực lượng trên cùng Diệp Phi sánh vai. Đương nhiên đây là nói Diệp Phong thuần sức mạnh của thân thể, bản thân Diệp Phong cấp 9 đỉnh cao, bộc phát ra linh lực nắm giữ 15,000 cân, thêm vào võ kỹ bổ trợ nắm giữ 75,000 cân sức mạnh, 22 lẫn nhau, Diệp Phong sức mạnh có thể nói khủng bố. 25. Ngày đó, Diệp Phong trọng mới đổi một tiếng quần áo, tóc cùng râu mép cũng bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Trước sau so sánh, quả thực là như hai người khác nhau, người trước, tháo luận tóc, đầy mặt trồng râu, một nhìn xuống tuyệt đối như là khoảng 30 tuổi, mà lúc này nhưng là một cái có chút non nớt thiếu niên. 17 tuổi, mấy ngày trước, Diệp Phong vừa quá 17 tuổi sinh nhật. Diệp Phong liếc mắt nhìn cái này ở lại, sững sờ nửa năm hồ sâu thác nước, trong lòng vi hơi thở dài một tiếng rời khỏi nơi này. Thời gian hơn một năm bên trong không làm sao cùng người giao lưu, nếu như là những người khác phỏng trừng điên mất đều có khả năng, thế nhưng Diệp Phong nhưng sẽ không, kiếp trước vừa mới bắt đầu học tập trung y. Hắn thường thường đem mình quăn ở một cái trong phòng cong lấy khô khan dược tính cùng dược lý, một chờ chính là thời gian một tháng không ra khỏi cửa. So với cái kia, này đối với hắn mà nói quả thực là trò trẻ con. UU đọc sách hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở UU đọc sách. UU đọc sách. Chương 108, Giới Hà. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tuy rằng không có đột phá chân vũ giả, thế nhưng Diệp Phong đối với lần này khổ tu cũng coi như là thỏa mãn, hắn dự định đi mở mang kiến thức một chút Thiên Lang Sơn mạch bên trong vi, liền về nhà, dù sao cũng đi ra thời gian hơn một năm, Diệp Phong cũng có chút nhớ nhà. Diệp Phong bóng người ở bên trong vùng rừng rậm bay lượn bay nhanh, lúc này dùng tới hết thể sức mạnh, cũng dùng tới hết thể linh lực, thốn bộ hắn cũng đã luyện đến bước thứ 6 phạt thứ 8 loại biến hóa, bởi vậy, nơi hắn đi qua chỉ nhìn thấy một cái nhàn nhạt bóng đen. Diệp Phong thân hình không có một chút nào dừng lại. Dù cho là đi ngang qua một con hung thú bên người, hắn cao hứng một cái tát đập chết, không cao hứng liền phảng phất không nhìn thấy, chợt lóe lên. Thậm chí không ít hung thú nên ăn uống, nên ngủ ngủ, phảng phất liền không có cảm giác đã có người từ bên người đi ngang qua. Đại ca, ngươi cảm giác được có không có một người từ nơi này quá khứ. Lao tam, ngươi bị vừa hung thú dọa ngốc hả? Nơi này tại sao có thể có người? Chúng ta đều là cấp 7 võ giả, có người còn có thể không nhìn thấy. Đúng đấy. Lao tam. Đừng nghi thần nghi quỷ. Núi rừng bên trong, ba cái thân mang trang phục nam tử đang ngồi ở một khối trên đất chống ăn cơm, đột nhiên một người trong đó người, dường như nhìn thấy trước mặt một cái hình người bóng đen né qua, liền quay về hai người khác nói rằng. Hai người liếc mắt nhìn yên tĩnh núi rừng, không khỏi quay về người võ giả kia oán giận lên. Chuyện này, lẽ nào thật sự được con thú dữ kia ảnh hưởng, nhìn lầm. Nghe được hai người đồng bạn, người võ giả này cơ cơ đầu nghĩ đến. Lập tức hắn liền không nhớ tới cái này, chuyên tâm ăn xong rồi trong tay khối thịt. Hai canh giờ toàn lực lao nhanh, để Diệp Phong tâm tình phi thường khoan khoái, từ khi nắm giữ thực lực mạnh mẽ, vẫn là lần thứ nhất thỏa thích triển khai. Hống. Rất nhanh, Diệp Phong dừng bước lại, trong miệng phát sinh thanh thét dài. Điên cuồng gào thét qua đi, Diệp Phong không chỉ tâm tình khoan khoái, linh lực vận chuyển cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Cuộc sống về sau bên trong, Diệp Phong không có chuyện gì liền lao nhanh một quãng thời gian, trải qua chừng 20 thiên lộ trình, Diệp Phong đi tới một cái trăm trượng rộng sông lớn bên cạnh. Đây chính là trong truyền thuyết giới hà. Nhìn trước mắt con sông lớn này, Diệp Phong trong miệng tự lẩm bẩm lên. Không sai, đây chính là giới hà. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, một cái chừng 20 tuổi chàng thanh niên còn giống như là một tia chớp từ đằng xa chạy nhanh đến, đứng ở hắn mười mấy mét ở ngoài địa phương mở miệng nói rằng. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong trong lòng đột nhiên cả kinh. Lực lượng tinh thần của hắn vẫn tán bức ở bốn phía, làm người này tiến vào tinh thần hắn lực trong phạm vi thì, Diệp Phong cũng cảm giác được, chỉ là trong nháy mắt, hắn còn chưa kịp phản ứng, nam tử này liền xuất hiện ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Phải biết, đây là hắn đi tới thế giới này sau, lần thứ nhất đụng tới tốc độ nhanh như vậy, này nếu như vừa đối với hắn đánh lén, thậm chí hắn đều không nhất định có thể né tránh. Làm Diệp Phong nhìn về phía nam tử này thời điểm, nam tử này cũng chính nhìn về phía Diệp Phong. Thật trẻ tuổi a, thật trẻ tuổi a. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mở miệng nói rằng. Ê năm. Ha ha. Ha ha năm. Nhìn thấy vẻ mặt giống như nhau cùng lời nói tương tự, từ đối phương trong miệng nói ra, hai người không khỏi sửng sốt một chút, đồng thời cười to lên. Xác thực, Diệp Phong nhìn thấy đối phương thời điểm, phát hiện người này tài năng chừng 20 tuổi, mà tu vi nhưng ở cấp 9 võ giả sơ kỳ, vì lẽ đó cảm thán một tiếng. Vừa mới bắt đầu Diệp Phong nhìn thấy tốc độ của người này cho rằng hắn làm sao cũng đến hơn 30 tuổi, không nghĩ tới 20 tuổi đạt đến mức độ như thế, tuyệt đối là một thiên tài, hơn nữa là hắn gặp trẻ trung nhất thiên tài. Mà đối phương đây, hắn nhìn thấy bờ sông có bóng người, liền chạy tới, hắn không nhìn ra Diệp Phong tu vi đến, nhưng lúc gần lúc hiện cảm giác Diệp Phong nên gần giống như hắn, chỉ là khi hắn nhìn thấy Diệp Phong tướng mạo thời điểm, nhất thời giật nảy cả mình. Phải biết, hắn đã xem như là đỉnh cấp thiên tài. Tài năng ở số tuổi này tu luyện tới cấp 9, mà Diệp Phong nhìn dáng dấp so với hắn còn nhỏ, tu vi nhưng cùng hắn so sánh, này tự nhiên để trong lòng hắn kinh ngạc cực kỳ. Cười xong, hai người đều đối với đối phương bay lên một tia hảo cảm. Ta tên Mạc Thanh Y Thiệ, huynh đệ xưng hô như thế nào? Chàng thanh niên nhìn Diệp Phong một chút, trong lòng ngầm thở dài, quay về Diệp Phong nói rằng. Dưới cái nhìn của hắn cái này thế đạo quá không công bằng, làm sao có thể để như thế tuổi trẻ người có tu vi như thế? Này còn để cho người khác sống thế nào? Kỳ thực theo người khác, hắn làm sao lại không phải là người như thế? Mạc huynh được, ta tên Diệp Phong. Nghe được lời của đối phương sau, Diệp Phong cũng ôm quyền trả lời một câu. Thiên tài cùng thiên tài trong lúc đó, có lúc một lời không hợp hoặc là nhìn đối phương không hợp mắt, vậy thì là kẻ địch, mà có người chỉ thấy một mặt, cảm giác hợp ý, liền có thể trở thành là bằng hữu. Hiển nhiên, hai người đều đối với đối phương có một tia nhung nhớ. Làm sao? Diệp huynh đệ muốn đi sông đối diện. Mạc Thanh Y nhìn thấy Diệp Phong đứng ở chỗ này, mở miệng hỏi. Không sai, dự định đi xem. Đến một chuyến không đi bên trong vi nhìn luôn cảm thấy thiệt thòi. Diệp Phong cũng không có ẩn giấu, đối với xem người hắn vẫn có tự tin, một người là hạng người gì, hắn có thể xem cái 8-9 phần 10, huống hồ hắn từ cái này Mạc Thanh Y trên người không có cảm giác đến chút nào ác ý. Kỳ thực bên trong vi cũng không có gì đáng xem, ngoại trừ cây cối càng cao lớn một ít. Có một ít yêu thú lợi hại, những khắc cùng ngoại vi cũng không hề có sự khác biệt. Diệp Phong nghe vậy, nhìn về phía bên trong vi, xác thực, bên trong vi cây cối so với ngoại vi rõ ràng cao lớn hơn không ít, thấp cũng có gần đầy cao trăm trượng. Có thể nói, trung gian một cái giới hà, giới hai bờ sông cây cối tuyệt nhiên không giống, bên này cao nhất cây cối cũng có điều mấy chục trượng, mà một mặt khác thấp nhất đều ước trăm trượng. Trăm trượng cây cối A. Nay ở Diệp Phong kiếp trước quả thực không dám tưởng tượng, chống trời đại thụ. Nói nên chính là những này, ở kiếp trước, rừng sâu núi thẳm bên trong khả năng có một hai khỏa, mà nơi này đây. Toàn bộ bên trong vi hầu như đều là loại này cây cối, thậm chí so với này trăm trượng đại thụ cao chỗ nào cũng có. Có người nói càng đi bên trong vi nơi sâu xa đi, cây cối cũng càng ngày càng cao to. Lời tuy như vậy, thế nhưng đến nơi này, không vào xem làm sao cam tâm. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, đi tới nơi này, không vào bên trong vi nhìn, hắn đúng là không cam lòng. Nếu như không đi vào, hắn cũng sẽ không tới nơi này. Xác thực, ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là ý nghĩ này, thế nhưng khi ta mới vừa vào bên trong vi, liền bị một con yêu thú truy như con chó trốn về, ha ha. Nghe được Diệp Phong, Mạc Thanh Y gật gật đầu, lập tức nói tới hắn lần thứ nhất tiến vào bên trong vi tình hình, mà nói rằng bị một con yêu thú truy đuổi thời điểm, cũng không hề có chút che giấu nào, trái lại bắt đầu cười lớn. Nhìn Mạc Thanh Y dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng khe khẽ thở dài, cái này Mạc Thanh Y xác thực khó có thể khiến người ta sinh ra ác cảm đến. Cho tới yêu thú sao? Diệp Phong tuy rằng chưa từng thấy, không biết thật lợi hại, thế nhưng bảo mệnh nắm vẫn có. Diệp huynh đệ, ta trước tiên qua sông. Mạc Thanh Y tự nhiên biết Diệp Phong sẽ không nghe hắn nói một chút liền lùi bước, bởi vậy, mở miệng lần nữa nói một câu, nói xong, phi thân hướng về hạ bờ bên kia lao đi. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi sững sờ, phải biết, con sông này bề rộng chừng trăm trượng, đừng nói cấp 9 võ giả, coi như chân vũ giả cũng không thể nhảy một cái mà qua. Huống hồ, hắn vừa lực lượng tinh thần đã dò xét qua, giữa sông có không ít hung thú, những hung thú này đều ở 8, 9 giai khoảng chừng, trái phải, như thế tùy tiện quá khứ, vô cùng có khả năng chôn thây mong thú. Hắn vừa định nhắc nhở, đột nhiên nghĩ đến, Mạc Thanh Y cũng không phải lần đầu tiên tiến vào, hiển nhiên đối với nơi này so với hắn quen thuộc, nên có đối sách, bởi vậy, nuốt xuống lời muốn nói ra, xem lên. Hảo phiêu giật thân pháp. Diệp Phong nhìn bay lượn Mạc Thanh Y rỉ, như ở thừa như gió, không khỏi thầm than một câu. Hả? Chính đang cảm thán Diệp Phong, nhìn thấy Mạc Thanh Y thân thể chỉ bay lượn 13-14 trượng khoảng cách liền bắt đầu đi xuống đi, biểu hiện không khỏi ngẩn ra. Mạc Thanh Y hạ xuống địa phương chính đang Diệp Phong lực lượng tinh thần nhận biết trong phạm vi, ngay ở hắn hạ xuống địa phương, một cái dài 2 trượng hung thú liền ẩn giấu ở dưới mặt nước. Rào. Ở Mạc Thanh Y khoảng cách mặt sông còn có 1 mét thời điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, trên không trung ngưng lại 2 giây bên trong thời gian, ngay ở không gian này, cái kia hung thú vọt ra khỏi mặt nước, dương dài 1 mét miệng rộng, hung thú trong miệng hàm răng chênh lệch không đồng đều, ở ánh mặt trời chiếu rọi chút lóe hàn quang, hướng về Mạc Thanh Y cắn tới. Ngay trong nháy mắt này, Mạc Thanh Y bước chân ở cự thú bên mép mạnh mẽ một dẫm, thân hình của hắn chợt văng lên, hướng về phương xa lao đi. Mà này con hung thú cắn không sau, lần thứ 2 chìm vào trong nước. Chương 109, độ giới hạ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Người tài cao gan lớn. Thấy cảnh này, Diệp Phong thở dài nói rằng, vừa mới cái kia điểm đến hiển nhiên là Mạc Thanh Y toán tốt, hơn nữa hắn biết hung thú sẽ xuất thủ, có điều, này nếu như thiên thiếu một chút, bị hung thú cắn được, này miệng rộng đóng mở lực, e sợ chân vũ giả cũng đến rơi xuống. Mạc Thanh Y mỗi lần dừng lại đều có một con hung thú vọt ra khỏi mặt nước, mà hắn liền mượn phương pháp như vậy để đến sông bờ bên kia. Sau đó cũng không tiếp tục cùng người đồng thời quá. Nếu như không có người, ta sớm dễ dàng lại đây đi. Ai? Mạc Thanh Y rơi vào sông bờ bên kia sau, trong lòng cười khổ một tiếng nghĩ đến. Diệp huynh đệ, ngươi nếu có thể lại đây, chúng ta liền đồng thời tổ đội đi bên trong đi dạo. Có điều, hắn xoay người sau, trên mặt lại lộ ra nụ cười nhìn về phía Diệp Phong, mở miệng hô. Nếu như lời này từ người khác trong miệng nói ra, có thể sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái, thế nhưng từ Mạc Thanh Y trong miệng nói ra, phối hợp với hắn nụ cười sán lạ, khiến người ta cũng không có cái gì ác cảm. Mạc huynh chờ. Bởi vậy, Diệp Phong nghe được Mạc Thanh Y sau, cũng cao giọng hô một câu. Diệp Phong hô xong, xoay người lại nhìn sang, sau lưng hắn cách đó không xa chính là cây cối, hắn bốn phía liếc mắt nhìn, hướng đi một gốc cây độ lớn bằng vại nước, cao chừng 4-5 trượng đại thụ. Mạc Thanh Y ở sông bờ bên kia nhìn Diệp Phong, không hiểu hắn đang làm gì. Hắn còn tưởng rằng Diệp Phong sẽ dùng phương pháp của hắn, dâm hắn tới được cái kia mấy cái điểm lại đây, nhưng nhìn dáng vẻ hiển nhiên Diệp Phong không có dự định như vậy. Kỳ thực nhìn thấy con sông này, Diệp Phong phát hiện những hung thú này thời điểm, chính là định như vậy qua sông, dù sao lực lượng tinh thần của hắn có thể phát hiện trong sông hung thú vị trí, làm như vậy vô cùng bảo hiểm. Thế nhưng hắn nhìn thấy Mạc Thanh Y dùng cái phương pháp này sau, liền không dự định lại dùng. Hắn ấy lòng ngạo khí không cho phép hắn làm như thế, đặc biệt là đối mặt một cái đồng dạng thiên tài thì. Đi tới thụ bên, một thanh hậu bối đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Bạch! Diệp Phong múa đao chém tới, thân đao ở trên cây không có một chút nào dừng lại liền xuyên thủng qua, liền dường như chém ở trên một tờ giấy. Đại thụ hét lên rồi ngã gục. Ha ha, hóa ra là muốn giẫm thân cây lại đây, đáng tiếc như vậy nhất định thất bại a. Mạc Thanh Y nhìn thấy Diệp Phong chém ngã đại thụ sau, liền rõ ràng ý nghĩ của hắn, không khỏi lắc lắc đầu tự nói. Diệp Phong múa đao đi chém đại thụ cành lá. Diệp huynh đệ, như vậy không được a. Mạc Thanh Y ở sông đối diện quay về Diệp Phong hô một câu. Đối với Mạc Thanh Y gọi hàng, Diệp Phong chỉ là quay đầu hướng hắn cười cợt, cũng không nói lời nào, động tác trên tay không có ý dừng lại chút nào. Mặc kệ, một hồi để ngươi ăn được vị đắng liền thành thật. Mạc Thanh Y nhìn thấy Diệp Phong không để ý đến lời nói của hắn sau, lẩm bẩm một câu, liền không nói cái gì nữa. Thời gian đốt một nén hương, cây to này cũng chỉ còn sót lại một đoạn dài 7-8 mét thân cây. Diệp Phong cầm trong tay trường đao, cái tay còn lại nắm lên trên mặt đất thân cây phóng tới trên vai. Diệp Phong gánh thân cây, liếc mắt nhìn sông bờ bên kia, bước nhanh chạy tới. Mẹ kiếp, thật mạnh linh lực. Mạc Thanh Y nhìn thấy Diệp Phong ôm một gốc cây vạn cân đại thụ, lại bước xa như phi thì, không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Phổ thông cấp 9 võ giả, có thể bà đại thụ ôm lấy đến đi chắc chắn thế là tốt rồi, Diệp Phong lại có thể chạy, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thán. Chỉ là hắn vừa cảm thán xong, đột nhiên nhìn thấy để hắn giật mình một màn, bởi vậy, trận to hai mắt nhìn hết thảy trước mặt, không khỏi nổi lên thô khẩu, nói, ta mẹ kiếp. Không phải chứ? Này vẫn là người sao? Nguyên lai, Diệp Phong gánh đại thụ đi tới bờ sông sau, không phải bà đại thụ ném xuống sông, mà là gánh đại thụ bay vọt lên. Vạn cân đại thụ phổ thông cấp 9 võ giả coi như là gánh đi, cũng đến bạo phát toàn thân linh lực, Diệp Phong có thể chạy đi, đã để hắn phi thường giật mình, mà hiện tại, trực tiếp bay vọt lên, này làm sao để hắn không sợ hãi. Lúc này hắn cũng không biết làm sao hình dung Diệp Phong. Diệp Phong bay vọt mấy trượng khoảng cách sau, dùng đao gọt xuống một đoạn gỗ, làm gỗ đi ở bên trong nước thời điểm, Diệp Phong giẫm đạp một hồi, lần thứ hai bay vọt mà lên, chờ hắn nhanh hạ xuống thời điểm, lần thứ hai tức mất một đoạn gỗ, giẫm đạp bốn. Mấy lần qua đi, Diệp Phong bả cuối cùng một điểm gỗ ném tới trong nước, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở bờ bên kia. Kỳ thực Diệp Phong lực lượng tinh thần phát tán ra, đã biết những này gỗ điểm đến cũng không có hung thú. Cũng không trắng a. Mạc Thanh Y nhìn thấy Diệp Phong lại đây, lại như là nhìn thấy quái vật nhìn hắn, thậm chí đi tới bên cạnh hắn, sờ sờ Diệp Phong cánh tay, tiện đà lộ ra một tia nghi hoặc tự nói. Diệp Phong quả thật làm cho hắn giật mình không nhỏ, nhưng cũng không có quá nhiều lưu ý, bởi vì hắn to lớn nhất lá bài tẩy không có bạo lẩu, thế nhưng Diệp Phong đã đem hết toàn lực đi. Kỳ thực hắn làm sao biết, Diệp Phong càng là không có đem hết toàn lực, nếu như không phải là bởi vì hắn ở đây, Diệp Phong quá khứ phương pháp càng là đơn giản. Ha ha! Đối với Mạc Thanh Y đánh giá, Diệp Phong chỉ là cười cợt, cũng không nói lời nào, thân thể của hắn nhìn cùng người bình thường gần như, thế nhưng chờ hắn phát lực thời điểm, nhất thời lại như là biến thành người khác như thế, bắp thịt nổi lên, phát sinh vô cùng sức mạnh. Kỳ thực này đều là sinh sinh chi khí công lao, bằng không hắn coi như luyện thể thành công, cũng sẽ biến thành một cái đầy người bắp thịt đại hán. Diệp huynh đệ, tổ đội ở này bên trong vi lưu manh đi. Mạc Thanh Y chưa từng có với hỏi thăm, dù sao ai cũng có bí mật của chính mình, Diệp Phong có thể làm đến một bước này hiển nhiên cũng là như thế, lại như là hắn như thế cũng có bí mật. Trong lòng hắn đối với Diệp Phong cảm thấy không sai, vì lẽ đó dự định giúp Diệp Phong một tay, bằng không coi như chính hắn ở này bên trong vi, chỉ cần không quá thâm nhập, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể, Diệp Phong lần đầu tiên tới tự nhiên không đáng kể. Tuy rằng chính hắn cũng có thể hôn mở, thế nhưng là không có từ chối. Ầm ầm ầm 4, ầm ầm ầm 5. Hai người chính đang cao trăm trượng trong rừng cây tiến lên, đột nhiên, đại địa nhẹ nhàng run rẩy lên, nương theo từng trận dường như muộn tiếng sớm. Hai người hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng nhìn lại, chốc lát, phía trước xuất hiện một cái đối với bọn họ tới nói thuộc về quái vật khổng lồ đồ vật, ở cao 2-3 mét cỏ dại bên trong nhanh chóng chạy trốn, này đại địa run rẩy hiển nhiên chính là vật này tạo thành. Cẩn thận, là một cấp yêu thú kim cương kiếm chư. Nhìn thấy vật này thời điểm, Mạc Thanh Y cũng cẩn thận nói rằng, nghe được Mạc Thanh Y thì Diệp Phong trong lòng cũng là dùng mình. Hắn tuy rằng chưa có tới bên trong vi, thế nhưng phía bên ngoài thời điểm cũng từng giết một ít chặn giết hắn cao cấp võ giả, từ trên người bọn họ tìm ra quá không ít liên quan với bên trong vi thư, bên trong liền có một ít yêu thú giới thiệu. Thanh Xương Thành địa phương quá mức lạc hậu, cao nhất sức chiến đấu cũng có điều chân vũ giả cảnh giới, tự nhiên nơi đó không có nhiều như vậy yêu thú giới thiệu, thế nhưng nơi này không giống. Có thể đi tới Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi nơi sâu xa đều là một ít cấp cao võ giả, hơn nữa bất luận nơi nào đều sẽ có, những kia đến từ đại địa mới võ giả bao nhiêu đều sẽ có một ít yêu thú giới thiệu. Kim cương kiếm chư, dáng dấp cùng dã chư gần như, thế nhưng thân hình nhưng như là kiếm gánh vác long, hình thể càng hơn kiếm gánh vác long lớn hơn vài vòng. Mà nó công kích phương pháp, ngoại trừ răng nanh ở ngoài, còn có trên lưng hắn kiếm gánh vác, những thứ đồ này đều có thể làm ám khí sử dụng, khiến người ta khó mà phòng bị. Có giết hay không? Nhìn này thế lực bá chủ tự yêu thú, Mạc Thanh Ý nhỏ giọng quay về Diệp Phong hỏi. Một cấp yêu thú, bình thường cấp 9 võ giả là không thể giết chết, đây là một loại chất khác biệt, thậm chí muốn phá nó phòng ngự đều có chút khó. Đừng nói cấp 9 võ giả, liền ngay cả chân vũ giả, không có 5-6 người tổ đội đều khó mà giết chết. Mạc Thanh Ý không sợ, hắn nắm chắc bài mặc dù giết không chết yêu thú, chạy trốn vẫn không có vấn đề, hắn lo lắng chính là Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong chỉ là đến mở mang kiến thức một chút, đối với vật này căn bản không có thủ thắng khả năng. Một cái khác, chính là Mạc Thanh Y muốn nhìn một chút Diệp Phong thái độ, hắn cảm giác Diệp Phong vô cùng không đơn giản. Nếu như Diệp Phong muốn giết, chứng minh cái này Diệp Phong xác thực không đơn giản, dù sao cấp 9 võ giả đối mặt yêu thú căn bản không có thủ thắng hy vọng. Giết. Diệp Phong được nghe Mạc Thanh Y liễu, không chút do dự nào nói rằng. Được, ngươi bên trái ta bên phải. Nhìn thấy Diệp Phong thẳng thắn trả lời, Mạc Thanh Y hai mắt không khỏi sáng ngời, gật đầu nói. Lần này tài năng là thể hiện hai người thực lực thời điểm, còn vấn đề an toàn, thì lại ai cũng không có cân nhắc, là một người võ giả, ngay cả mặt mũi đối với nguy hiểm dũng khí đều không có, dùng cái gì trở thành võ giả. Còn nữa, đối mặt một cái không hề có một chút thủ thắng hy vọng yêu thú, còn dám đáp ứng, không có điểm bảo mệnh tiền vốn làm sao có thể chứ. Dù sao ai cũng không phải người ngu. 34. 34. Mạc Thanh Y vừa dứt lời, thân hình của hắn liền tựa như tia chớp xông ra ngoài, Diệp Phong tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu mánh vọt tới. Chương 110, Kim Cương Kiếm Trư. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Gào gừ. Kim Cương Kiếm Trư nhìn thấy xông lại hai đạo nhỏ bé bóng người, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, hai vó câu đạp xuống mặt đất, đón Diệp Phong bọn họ mánh vọt tới. Như một cái hai tầng tiểu lâu giống như yêu thú, toàn lực lao nhanh, cái này uy thế nhưng là vô cùng to lớn. Liền ngay cả Diệp Phong bọn họ cũng đều cảm giác được run sợ. Vèo vèo năm. Ngay ở khoảng cách song phương chỉ có xa mười mấy mét thời điểm, đột nhiên hai đạo lưu quang từ Kim Cương Kiếm Trư trong miệng bắn ra, phân biệt đánh út về phía hai người. Hả? Nhìn thấy này hai đạo lưu quang, sắc mặt của hai người không khỏi biến đổi, này lưu quang tốc độ rất nhanh, thời gian trong chớp mắt, lưu quang mang theo một tia cuồng bạo kình phong liền đến mặt của bọn họ trước. Khoảng cách gần như vậy, hai người cũng không nghĩ tới vật này sẽ phát sinh như thế ác liệt công kích, bất đắc dĩ, trốn là không kịp, chỉ có thể là dùng vũ khí trong tay đi chặn. Hai người thân hình chợt lui, đồng thời vũ khí trong tay cũng che ở này lưu quang trước. Chen. Chen 4. Trong nháy mắt, ở tại bọn hắn mới vừa món vũ khí nâng lên, hai tiếng chói tai tiếng vang vang lên. Phúc. Làm lưu quang bắn trúng chớ Thanh Ý trường kiếm trong tay sau, một ngụm máu tươi từ Mạc Thanh Ý trong miệng văng ra, thân hình của hắn bỗng nhiên bay ngược mấy trượng khoảng cách, vành, một tiếng đụng vào một cây đại thụ mới ngừng lại. Mà Diệp Phong sắc mặt cũng là nổi lên một trận đường hồng, thân hình chợt lui vài bước, mới ngừng lại. Mạc Thanh Y rơi trên mặt đất sau, giật mình nhìn con này Kim Cương Kiếm Trư. Hắn không nghĩ tới này răng nanh phi kích lại có sức mạnh lớn như vậy, hắn một cái cấp 9 võ giả lại vừa đối mặt cũng không ngăn nổi, hơn nữa này răng nanh tốc độ rất nhanh, để hắn muốn tránh cũng không kịp. Mạc Thanh Y cũng là từ một ít giới thiệu bên trong biết này Kim Cương Kiếm Trư, hơn nữa hắn cũng từng giết một cấp yêu thú, thế nhưng là không nghĩ tới ở phương diện lực lượng, Kim Cương Kiếm Trư lại là những yêu thú khác vài lần. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Diệp Phong còn đứng tại chỗ, cũng không có nhúc nhích chút nào thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Vừa nãy một đòn sức mạnh lớn bao nhiêu, hắn rõ rõ ràng ràng, có thể nói hắn này điểm phòng ngự ở đòn đánh này trước mặt, liền dường như giấy giống như vậy, thế nhưng Diệp Phong lại cản lại sao? Hắn ngẫm lại liền cảm thấy khó mà tin nổi, đừng nói hai người bọn họ là cấp 9 võ giả, coi như là chân vũ giả, cũng không nhất định có thể bình yên ngăn trở đòn đánh này đi. Diệp Phong cũng phi thường giật mình, hai cái răng lại có uy lực lớn như vậy, vậy này Kim Cương Kiếm Trư bản thân lại có bao nhiêu đại sức mạnh đây? E sợ ít nhất cũng có mấy trăm ngàn cân đi. Phải biết, hắn vượt nhưng là vận dụng cửu trọng kính tầng thứ nhất, trong nháy mắt bùng nổ ra gấp đôi sức mạnh, tài năng chống đối rơi xuống này một chiếc răng. Diệp Phong hiện tại không thể không cảm thán, hắn ở thác nước nơi đó tu luyện nửa năm là may mắn, nửa năm thác nước xung kích, để bắp thịt của hắn vẫn nằm ở cực hạn phát lực trạng thái, lúc này mới có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, dường như là bản năng. Hai đạo lưu quang bắn trúng Diệp Phong vũ khí của bọn họ sau, trên không trung một cái xoay quanh, một lần nữa bay trở về Kim Cương Kiếm Trư trong miệng. Mạc huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Phong bay về nằm trên đất thổ huyết Mạc Thanh Y hô. Không có chuyện gì. Mạc Thanh Y lay động đứng lên đến, dùng sức cơ cơ đầu nói rằng. Kỳ thực vậy thì trong nháy mắt, ở Mạc Thanh Y ngã xuống đất thổ huyết sau, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái bình sứ, không có chút gì do dự, hắn từ giữa một bên đổ ra một cái đan dược nuốt vào. Đại gia hỏa, người chọc giận ta. Ăn đan dược sau, Mạc Thanh Y nhìn phía trước Kim Cương Kiếm Trư, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ngay trước mặt Diệp Phong, hắn cũng không có bạo lộ hết thể thực lực, thế nhưng không nghĩ tới vừa đối mặt lại bị đánh bay. Điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không nộ đây. Diệp Phong nhìn thấy Mạc Thanh Y trạng thái sau, gật gật đầu, xoay người nhìn về phía cái này đại gia hỏa. Chốc lát, Diệp Phong lấp mình, hướng về nó mặt bên chạy như điên. Vèo vèo. Nhìn thấy Diệp Phong chạy như điên tới, Kim Cương Kiếm Trư trong miệng lần thứ hai phun ra hai đạo lưu quang hướng về Diệp Phong kéo tới. Len Ken 5. Nhìn thấy hai đạo tựa như tia chớp lưu quang kéo tới, Diệp Phong lúc này đã có chuẩn bị. Nó nhanh, Diệp Phong tốc độ càng nhanh hơn, chỉ thấy Diệp Phong vung lên trường thương, quay về này hai đạo lưu quang quét ngang tới. Cựu trọng kính tầng thứ hai, trong nháy mắt hai cỗ kình lực từ Diệp Phong thân thể hiện lên cùng hắn sức mạnh của bản thân chồng chất đến cùng một chỗ, bùng nổ ra vượt qua 10 vạn cân sức mạnh. Bởi vậy, ở hai đạo lưu quang cùng Diệp Phong trường thương tiếp xúc sau, hai đạo lưu quang không có một chút nào hồi hộp bị đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Ý trong lòng thầm kêu một tiếng. Bạch. Một đạo hào quang màu đỏ từ Mạc Thanh Ý sau lưng bay lên, mang theo một đạo tàn ảnh, hướng về Kim Cương Kiếm Trư chạy như bay. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, luồng hào quang màu đỏ này trực tiếp đâm vào Kim Cương Kiếm Trư phần lưng. Vâng. Khi này đạo hồng mang đâm vào Kim Cương Kiếm Trư phần lưng sau, nhất thời, nó phần lưng dâng lên một luồng ngọn lửa màu đỏ, rất nhanh một cái to bằng miệng chén vết thương xuất hiện ở nó phần lưng. Gào gừ năm. Kim Cương Kiếm Trư trong miệng phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc này, Diệp Phong mới nhìn rõ luồng hào quang màu đỏ này là một thanh dài bằng bàn tay đoạn kiếm, trôi này trên đoạn kiếm đốt cháy một tầng ngọn lửa màu đỏ, khi nó xuyên đến Kim Cương Kiếm Trư trên người sau, liền bắt đầu đốt cháy, chỉ là làm ngọn lửa này uy lực yếu bất sau, nó cũng chỉ là đốt cháy đi Kim Cương Kiếm Trư một lớp ra. Bạch. Rất nhanh, trôi này đoạn kiếm phóng lên trời, trở lại Mạc Thanh Y bên người, lạc ở trong tay của hắn. Mà Mạc Thanh Ý lúc này mới mở hai mắt ra. Diệp huynh đệ cẩn thận, Kim Cương Kiếm Trư phòng ngự quá mạnh mẽ. Mạc Thanh Ý mở mắt ra sau, sắc mặt khó coi quay về Diệp Phong hô một câu. Hắn không nghĩ tới một đòn toàn lực chỉ tạo thành như thế điểm thương tổn. Phải biết, mặc dù là một cấp chân vũ giả đều không nhất định có thể đỡ hắn đòn đánh này, thế nhưng bây giờ đối với Kiếm Trư tạo thành thương tổn hầu như có thể bỏ qua không tính. Cao chừng 6, 7m, dài chừng 17-18 mét khổng lồ Kiếm Trư trên người xuất hiện một cái miệng chén vết thương lớn, lại như là trên thân thể người bị mẻ một khối như thế, căn bản không có bản chất thương tổn. Hả? Được, biết rồi. Nghe được Mạc Thanh Y thì, Diệp Phong mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu đáp một tiếng. Vừa Mạc Thanh Y phương thức công kích để Diệp Phong lấy làm kinh hãi. Phương thức như thế hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Mạc huynh là linh giả sao? Hơi hơi suy nghĩ một chút, Diệp Phong quay về Mạc Thanh Y hỏi một câu. Không sai. Vừa nhưng đã ra tay, Mạc Thanh Y liền không có lại ẩn giấu dự định, bởi vậy, nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, gật đầu trả lời một câu. Diệp huynh đệ, cẩn thận. Mạc Thanh Y mới vừa ứng xong thoại, đột nhiên biến sắc mặt, quay về Diệp Phong giống lên một câu. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, Kim Cương Kiếm Trư trên lưng hơn 10 dễ gánh vác đâm chậm rãi bắt đầu bay lên. 34, 34, 36, 15. Này hơn 10 dễ ly khai kích động rời đi hắn phần lưng cao 1 mét sau, quay về Diệp Phong cùng Mạc Thanh Y bay vụt mà tới. Nhanh. Cực nhanh. Đây là này hơn 10 dễ gánh vác đâm cho Diệp Phong bọn họ cảm giác đầu tiên. Chỉ thấy, mấy đạo ô quang như là mấy chuôi trường đao, mang theo từng trận kêu to, lập loè hàn mang, phân biệt quay về hai người kéo tới. Thậm chí bọn họ đều có thể đến trong hư không, từng đạo không tên liên khỉ hướng về bốn phía rộng tán, dường như vùng hư không này đều bị cắt ra. Lên. Bạch. Mạc Thanh Y hét lớn một tiếng. Chỉ thấy đoạn kiếm trong tay của hắn lần thứ hai bay vút lên, đón lấy nảy mấy đạo ô quang. Ken cong 6. Ken cong 5. Ken cong.